Nàng đần độn mà cầm giấy thỏa thuận ly hôn, đần độn mà đi đến vẻ mặt tuyệt tình bất quá mấy ngày liền không coi ôn nhu trượng phu trước mặt, đần độn mà cầm lấy trên bàn cơm dao ăn, đần độn mà đem nó đưa vào trượng phu trong thân thể. Sở phụ chính lòng tràn đầy không kiên nhẫn, chỉ cảm thấy bụng nhỏ đau nhức, run rẩy cúi đầu, lại chỉ nhìn thấy một cây chuôi đao ngân quang lập lòe. Hắn khiếp sợ mà che lại chính mình bụng nhỏ nhìn thê tử, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, nghe được bên thai truyền đến đám người hầu chói thai tiếng thét chói thai. Trước mắt hiện lên năm đó chính mình đối cái kia tiểu thụy lại già nua nữ nhân nói. Hắn thỉnh nàng buông tha hắn, bởi vì hắn yêu càng tiểu diễm hoa hồng. Hoa hồng. Thật sự đâm tay a. Chương 258 học viên đại lao yêu ta, 18. Sở phu nhân này một đao rất thâm. Ít nhất đương Bạch Hy biết đến thời điểm, nghe nói sở phụ đã vào bệnh viện. Còn nghe nói, kia bệnh viện các loại cứu giúp, tuy rằng mệnh khẳng định là bảo vệ, bất quá kia một đao vị trí chẳng ra gì, về sau liền tính là khỏi hẳn, cũng luôn là sẽ lưu lại điểm nhi cái gì di chứng. Bạch Hy liền ngậm chính mình trong miệng sườn heo chua ngọt hừ hừ. Nên, kêu hắn một hai phải bỏ vợ bỏ con, kêu Bạch Hy nói, năm đó sở tranh mẹ nó nên trước cấp này vương bắt đản một đao. Bằng không, quả thực thực xin lỗi nhiều năm như vậy vì này cặn bã làm ra hy sinh a. Bạch nhị thúc nhìn lòng đầy căm phẫn Bạch Hy, khẽ cười. Bất quá. Hắn như thế nào đột nhiên muốn ly hôn a? Sở phụ liền tính là không thích sở phu nhân, chính là trong nhà còn có một cái nhi từ đâu. Sở Tĩnh Vũ là sở phu nhân sinh, từ nhỏ nhi liền ở sở phụ bên người rất được sở phụ coi trọng, một khi ly hôn, kia phụ tử chi tình tất nhiên muốn đã chịu ảnh hưởng. Sở phụ như vậy người thông minh như thế nào sẽ không biết những việc này. Bạch Hy cảm thấy có điểm kỳ quái, Bạch Nhị Thúc trên mặt tươi cười lại càng thêm văn nhã ôn hòa, giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ hòa thanh nói, loại này nam nhân trong mắt cùng trong lòng, chính mình mới là quan trọng nhất. Hắn ích lợi mới là hắn nhất quan tâm. Hắn nói có chút ý vị thâm trường, Bạch Hy nhất thời không nghe minh bạch, chính là sở tranh lại nghe đã hiểu. Hắn dụ mắt. Sở Tĩnh Vũ sông lớn như vậy họa, liền bởi vì đắc tội Bạch Hy, cho nên Bạch Nhị Thúc hướng chết véo sở thị tập đoàn, sở phụ sức đầu mẻ chán, tất nhiên muốn cùng Bạch Thị giải hòa. Như thế nào giải hòa? Đương nhiên là không cần cái này hố cha nhi tử cùng nữ nhân. Dù sao nhi tử tùy tiện sinh, về sau cưới tân nữ nhân còn có thể có nhi tử, huống chi sở phụ một môn tâm địa muốn cùng sở tranh hòa hảo, nếu đều có sở tranh như vậy nhi tử. Thứ nhất là vì kêu Bạch Thị hết giận, thứ nhất cũng là kêu sở tranh thấy rõ ràng, năm đó thương tổn hắn mụ mụ kia đối mẫu tử đã chịu trừng phạt bị hắn cấp vứt bỏ, sở tranh có phải hay không cũng nên ngồi giận đâu. Chỉ là sở tranh tưởng, sở phụ vẫn là không có minh bạch tâm tình của hắn. Đối với sở tranh tới nói, sở phu nhân cái này năm đó chen chân hắn mụ mụ hôn nhân nữ nhân cố nhiên lệnh người chán ghét, chính là chẳng lẽ nhất vô sỉ. Nhất hẳn là bị thoá mạ vĩnh viễn không thể tha thứ, không phải sở phụ cái này hôn chứng sao. Nếu là nam nhân thủ được, đối thê tử một lòng, liền tính bên ngoài có hồ ly tinh cũng vô dụng vo nơi có phải hay không. Sở phụ ngay từ đầu liền đánh sai bản tính. Nếu thật sự muốn sở tranh ngôi giận, hắn nên chính mình đi chết một lần. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Hy ngao ô mà ra sức gặm nho nhỏ xương cốt, tuyết trắng tiểu hàm răng thực lưu loát mà gặm gặm. Trong mắt lộ ra vài phần ôn nhu. Bất quá là một cái ích kỷ lại vô sỉ nam nhân. Hắn sẽ không cùng nam nhân kia giống nhau. Hắn sẽ ái chính mình thê tử, sau đó hảo hảo mà cho nàng hạnh phúc, kêu nàng sẽ không vì bên ngoài mưa gió mà sợ hãi, cũng sẽ không kêu bên ngoài nữ nhân dám đến nàng trước mặt tới khoe ra kiêu ngạo. Hắn chỉ biết ái chính mình thê tử, nữ nhân khác. Với hắn mà nói cái gì đều không phải, sẽ không nhiều xem một cái. Bất quá sở thị đại khái muốn giữ không nổi. Bạch Nhị Thúc dừng một chút, thấy sở tranh ở một bên cầm khăn, Bạch Hy quay đầu dơ lên khuôn mặt nhỏ kêu hắn cấp sát khỏe miệng với mỡ, cười cười, ánh mắt ôn hòa mà nói, nếu ngươi không có hứng thú, kia chia cắt sở thị, Bạch Thị liền không đúc kết. Hắn đã được đến chính mình muốn nhất kết quả, cho nên đối sở thị tập đoàn ngày sau sản nghiệp một chút hứng thú đều không có. Sở phụ này tiến bệnh viện, chỉ sợ cũng không còn có tinh thần đi quản lý sở thị. Chẳng sợ sở Tĩnh Vũ ở ngay lúc này đứng ra, chính là một cái không thể phục chúng cậu ấm. Không sao cả. Sở tranh nhẹ giọng nói. Hắn dừng một chút, nhíu mày. Ta hy vọng hắn ngày sau không cần dây dưa ta. Hắn không hy vọng về sau còn thấy Sở phụ mặt. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Bạch nhị thúc mỉm cười lên. Hắn vui mừng mà nhìn này hai đứa nhỏ, cũng không có nói chính mình rốt cuộc làm một ít cái gì. Kỳ thật hắn cũng thật sự không có làm cái gì. Cái kia mỹ diễm lại cường thế nữ nhân cũng không phải hắn tìm tới. Hắn chẳng qua là nghe nói Sở phụ cùng nàng ở quán ba thông đồng, cho nên gọi người đi ám chỉ một chút hiện giờ Sở phu nhân thượng vị sử. Bất quá là bậc lửa nữ nhân kia một chút nho nhỏ dạ tâm. Chính là muốn cùng Sở phu nhân ly hôn kêu Sở Tĩnh Vũ đi theo cút đi lại không phải hắn, kêu nữ nhân kia đi Sở phu nhân trước mặt khoe ra chính mình tồn tại cũng không phải hắn. Càng không phải hắn kêu Sở phu nhân một đao thọc đi Sở phụ nửa cái mạng, cho nên, kỳ thật hắn thật sự cái gì đều không có làm. Bạch nhị thúc chỉ là trong lòng thực vui mừng. Xem a, đã từng kêu hắn tiểu hy thương tâm người, đều không có kết cục tốt. Sở phụ tính kế Bạch Hy, Sở phu nhân ghét bỏ Bạch Hy, Sở Tĩnh Vũ thiếu chút nữa kêu Bạch Hy vạn kiếp bất phục. Ở cái kia đêm mưa thấy Bạch Hy tái nhợt mặt còn có nàng đối hắn nói không bao giờ sẽ tha thứ Sở Tĩnh Vũ lúc sau, trung niên nam nhân trong lòng liền không còn có nửa điểm chần chờ cùng khó xử. Hắn cũng sẽ không lại nói cho Bạch Hy, đương cái kia đêm mưa nhìn đến Sở Tranh ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết muốn như thế nào thu thập Sở ra đám kia hôn trướng. Hắn từng bước một, đối xử tử tế Sở Tranh, cho hắn càng nhiều chỗ tốt cùng trợ giúp, bất quá là kêu Sở Tranh có thể trưởng thành vì Sở phụ có thể xem ở trong mắt kiệt xuất người trẻ tuổi. Nếu không có Bạch Hy thích Sở Tranh, Bạch Nhị Thúc sẽ nâng đỡ Sở Tranh trở thành thành thị này tân quý, sau đó tận mắt nhìn thấy Sở phụ cũng giống như hiện giờ giống nhau, vứt bỏ Sở phu nhân mẫu tử, quay đầu lại muốn được đến Sở Tranh hữu nghị. Chính là những cái đó lợi dụng. Ở hắn tiểu hy thích thượng Sở Tranh lúc sau liền không còn có tồn tại quá. Hắn hiện tại là thiệt tình muốn trợ giúp Sở Tranh, mà không phải từ trước. Đem hắn coi như đối phó Sở phụ một quả quân cờ. Đương nhiên, liền tính là lá cờ, hắn tưởng, hắn cũng không có bạc đãi Sở Tranh, thậm chí còn giúp trợ hắn vì mẹ nó báo thù. Bạch nhị thúc một đôi hàm chứa nhu hòa mắt giấu ở mắt kính gọng mạ vàng lúc sau, Sở Tranh theo bản năng mà nhìn hắn một cái, rũ mắt. Bạch nhị thúc đối hắn những cái đó tâm tư cũng không có giấu giếm hắn, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình là bị lợi dụng. Hắn chỉ là cảm kích hắn. Không chỉ có cảm kích hắn đối chính mình vô luận là hoài cái gì mục đích trợ giúp, cũng cảm kích hắn cuối cùng nguyện ý đem chính mình âu yếm tiểu công chúa giao cho chính mình, tin tưởng hắn đối Bạch Hy cảm tình. Đến nỗi những cái đó hai cái nam nhân chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hết thảy, cần gì phải kêu Bạch Hy biết đâu. Sở Tranh chỉ biết bọn họ là người một nhà, cho nên, cái gì đều không cần để ý. Rồi tay sờ sờ Bạch Hy đầu, Sở Tranh mỉm cười lên, không còn có đem Sở phụ cùng Sở ra để ở trong lòng. Chính là lúc sau dung chuyện Bạch Hy vẫn là nghe nói, rốt cuộc Sở phụ đột nhiên vào bệnh viện, vẫn là bị thê tử một đao đưa vào đi, chuyện này đưa tới vô số phóng viên phỏng vấn. Sở phu nhân bị thương người, đương nhiên quá đến không tốt, bất quá Sở ra vẫn là rất có tiền. Sở Tĩnh Vũ bình tĩnh mà tiêu tiền đem Sở phu nhân cấp vớt ra tới, hơn nữa làm chứng nhân tỏ vẻ hắn mẫu thân cũng không phải cố ý, mà là mẫu thân cầm dao nhỏ muốn cấp Sở phụ thiết trái cây, lại một không cẩn thận đánh vào Sở phụ trên người. Bạch Hy liền cảm thấy đi, thiết trái cây tương đối hoan uổng. Sở phụ nhưng thật ra kêu gào kêu Sở phu nhân ngồi tù, bất quá hắn ở tại bệnh viện, nghe nói bị Sở Tĩnh Vũ thỉnh mấy cái khán hộ xem đến chặt chẽ. Hơn nữa Sở Tĩnh Vũ tựa hồ đối hắn phát ngoan lời nói. Hắn hiện tại bệnh nặng, nếu phụ thân muốn kêu mẹ nó đi ngồi tù, vậy cá chết lưới rách, hắn hiện tại liền đem Sở thị làm hỏng. Hắn có lẽ không thể gìn giữ cái đã có, chính là muốn bại hoại một cái công ty lại là dễ như trở bàn tay. Sở phụ bị nhi tử cấp uy hiếp tới rồi, càng thêm căm giận. Xuất sinh! Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy nhi tử? Hắn hận không thể từ trên giường bệnh nhảy dựng lên cấp Sở Tĩnh Vũ một bạt tai, phẫn nộ đến phảng phất một đầu dã thú. Sở Tĩnh Vũ đã sớm đã không có ở trường học khi thoải mái thanh tân cùng cao ngạo, hắn đôi mắt đỏ đậm, nhìn đối chính mình lộ ra chán ghét còn có căm hận phụ thân, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Ở không lâu phía trước hắn vẫn là mỗi người hâm mộ vườn trường vương tử, mắt cao hơn đỉnh, cái gì đều không bỏ ở trong mắt, ỷ vào cha mẹ yêu thương, vô luận làm cái gì đều thực tùy hứng. Chính là cũng không biết là bởi vì cái gì, có lẽ là bởi vì cao gầy nam sinh sắc mặt tái nhợt, là bởi vì báo ứng. Bởi vì hắn thương tổn yêu nhất chính mình nữ hài tử kia, cho nên hắn mới có thể biến thành như vậy. Từ ái phụ thân đối mặt chính mình giống như đối mặt địch nhân, hắn mụ mụ. Bị trượng phu vứt bỏ, phu thê chi tình đoạn tuyệt, cho tới bây giờ đều không thể tiêu tan, đần độn. Hắn đi mấy tranh sở thị đã nhân tâm di động, những người đó trong lòng đều có chính mình tính toán, cũng không đem hắn để vào mắt. Hắn căn bản là sai sử bất động này đó trong công ty người còn có cổ đông, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sở thị cuối cùng bị người xé nát, thẳng đến cầm một số tiền bị từ đã từng sở thị đuổi đi ra ngoài. Này số tiền một bộ phận cấp sở phụ đương tiền thuốc men, càng nhiều một bộ phận lại bị khỏi hẳn sở phụ cấp đi. Sở Tĩnh Vũ thực chết lặng mà ngồi ở từ trước biệt thự, nhìn sở phụ đắc y rào rạt mà nói cho hắn, hắn vẫn là muốn cùng mẹ nó ly hôn. Nam nhân kia trong mắt còn mang theo Đông Sơn tái khởi dã tâm còn có đối hắn thế nhưng thủ không được sở thị tập đoàn thống hận. Sở Tĩnh Vũ đột nhiên muốn cười rộ lên. Liền tính ngươi cùng ta mẹ ly hôn, chính là cũng không có khả năng chỉ cho chúng ta một kiện tiểu phong ở. Hắn bình tĩnh mà nhìn sở phụ, nhẹ giọng nói, đây đều là phu thê cộng đồng tài sản, ngươi muốn ly hôn, có thể. Chính là ngươi muốn cùng ta mẹ chia đều. Hắn trong mộng mặt, chính mình cũng từng trở thành thực thành công thương nhân, tuy rằng hắn không có được đến trong mộng những cái đó thương nghiệp thao tác, chính là nếu kia thật sự đại biểu cho hắn tương lai, hắn tin tưởng chính mình về sau cũng sẽ trở thành kia tinh anh lại thành thuộc bộ dáng. Chỉ cần có tiền, hắn hoàn toàn có thể chính mình gây dựng sự nghiệp, sau đó nỗ lực thành công. Chính là sở phụ lại nhìn hắn cười. Tĩnh Vũ, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, ba ba sao có thể có tiền? Nhà chúng ta cũng chưa tiền. Hắn ấm áp mà nhìn con trẻ, còn không rõ một người nam nhân nếu ngoan hạ tâm rốt cuộc sẽ nhẫn tâm tới trình độ nào nhi tử. Hắn đương nhiên biết ly hôn sẽ kêu sở phu nhân phân đi chính mình rất lớn một số tiền, chính là nếu hắn không có tiền đâu. Ngay cả này căn biệt thự, ba ba cũng đều bán đi. Bất quá tiền liền thật sự không có. Muốn rời đi chính mình tài sản, đây là cỡ nào đơn giản một sự kiện, sở phụ hiểu lắm như thế nào thao tác. Đương nhiên, hắn nhìn sở Tĩnh Vũ không dám tin tưởng tuyệt vọng đôi mắt, tựa hồ không tin chính mình thế nhưng sẽ làm được như vậy vô tình nông nỗi liền cảm thấy thực buồn cười. Hắn đấy mắt mang theo vài phần lãnh khốc, lạnh lùng mà nói, muốn phân đi tiền của ta. Bất hiếu tiểu tử, xem ra ta kêu ngươi cút, thật sự không có làm sai. Hắn lại như thế này trở mặt vô tình người, phảng phất đã từng từ ái mà kêu hắn hảo nhi tử gương mặt liền ở trước mắt. Sở Tĩnh Vũ đôi tay lạnh lẽo, mắt thấy sở phụ cùng sở phu nhân ly hôn, sau đó dọn đi sở phụ để lại cho bọn họ cái kia phòng ở. Thực cũ nhà cũ, cũng không có gì trang trí, thực nheo túng, chẳng qua là một cái miễn cưỡng che mưa chắn gió địa phương. Hắn trở lại trường học thời điểm, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Sở thị bị thu mua tách ra tin tức đã ở báo chí thượng nháo ồn ào huyên náo, trong trường học đồng học đều biết, hắn không bao giờ là cái kia có tiền ưu nhã vườn trường vương tử. Tuy rằng các bạn học cũng không có lộ ra cái gì khác thường, chính là thật lớn chênh lệch kêu sở Tĩnh Vũ không chịu nổi, cũng vô pháp đối mặt các bạn học gần ẩn đồng tình ánh mắt. Hắn bán đi nhà cũ, mang theo cuối cùng một số tiền, cùng khóc lóc thảm thiết sở phu nhân cùng nhau bước lên mặt khác thành thị xe lửa không còn có xuất hiện. Trước khi đi, hắn chẳng qua là xa xa mà thấy Bạch Hy cười đến ánh mặt trời sáng lạ, bổ nhào vào sở tranh dày rộng trên lưng làm nũng, yên lặng mà rơi xuống nước mắt tới. Trên thế giới này thuộc về hắn hết thể hắn đều mất đi, từ ái phụ thân, giàu có gia đình, còn có. Nhất ái hắn nữ hải tử. Hắn đã hai bàn tay trắng, thậm chí vô pháp lại lưu tại thành thị này. Bạch Hy không có thấy sở Tĩnh Vũ chảy nước mắt rời đi bóng dáng. Chỉ biết có một ngày sở Tĩnh Vũ không có lại đến đi học, sau đó mới biết được hắn đã chuyển trường rời đi thành thị này. Hắn yêu thầm nữ hải tử kia cũng chỉ bất quá là buồn bã một chút lúc sau liền không còn có chú ý cái này rời đi nam sinh. Niên thiếu thiếu nam thiếu nữ hảo cảm luôn là như vậy, nhiệt liệt thời điểm giống như một đoàn hỏa, chính là một khi không hề gặp mặt, cũng chỉ sẽ chậm rãi bình ổn sau đó trở thành một đoạn nhớ lại tới có lẽ sẽ cười một cái hồi ức. Nàng bồi sở tranh tham gia thi đại học, sau đó nhìn thi đại học lúc sau người yêu đi dốc sức làm sự nghiệp của hắn. Sở tranh nói được thì làm được, thực thành công mà ở 3 năm lúc sau trở thành một nhà lợi nhuận phong phú khoa học kỹ thuật công ty kinh doanh giả. Có lẽ hắn còn không có Bạch Thị tập đoàn như vậy cường đại, chính là hắn còn trẻ, tương lai con đường còn có rất dài rất dài. Bạch Hy đương nhiên sẽ vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người. Bọn họ đính hôn, sau đó Sở Tranh dọn đến Bạch gia biệt thự, đương tới cửa con rể. Bạch Nhị thúc thực vừa lòng, thuận tiện tâm tình hảo, lộ ra một chút sở phụ cuối cùng. Hắn vì rời đi tài sản, cho nên đem chính mình tiền trước đặt ở chính mình ngoại thất trên tay. Người nam nhân này tựa hồ có thật lớn tự tin, tin tưởng mỗi một nữ nhân đều sẽ tâm tâm niệm niệm tưởng muốn cùng hắn kết hôn làm sở phu nhân, tin tưởng mỗi một nữ nhân đều sẽ đối hắn toàn tâm toàn ý sẽ không phản bội hắn. Loại này tin tưởng kêu hắn ngã một cái đại té ngã. Kia số tiền bị cái kia mỹ diễm vũ mỹ nữ nhân bắt được trong tay, vì cái gì còn một hai phải cùng một cái qua tuổi nửa trăm, đã vứt bỏ hai cái thê tử không lương tâm trung niên nam nhân ở một khối đâu. Nữ nhân mang theo tiền xa chạy cao bay, để lại cho sở phụ một cái trống rông thuê tới phòng ở. Sở phụ tiền tất cả đều bị cuốn đi, điên cuồng báo nguy, chính là lại có ích lợi gì đâu. Tiền là hắn tự nguyện đánh cấp nữ nhân, kia đại biểu này tiền chính là nữ nhân. Nhân ra vì cái gì không thể mang theo tiền rời đi đâu. Sở phụ ở cái kia thời khắc hai bàn tay trắng, cái gì đều mất đi, hắn muốn đi tìm Sở Tranh, chính là kêu Bạch Nhị thúc người cấp đánh đến hơi kém chặt đứt chân, cũng không dám nữa tìm Sở Tranh phiền thoái, lại đi tìm chính mình một cái khác nhi tử. Chính là Sở Tĩnh Vũ đã sớm mang theo mẹ nó bán đi phòng ở rời đi, không còn có tin tức. Hắn đã từng có hai cái thê tử, hai cái nhi tử, chính là đến cuối cùng lại cái gì đều không có lưu tại bên người. Thành thị này hắn căn bản đãi không đi xuống, bởi vì liền tính hắn muốn đông sơn tái khởi, chính là thương trường thượng ai không biết hắn chi tiết, đều sẽ không cho hắn đông sơn tái khởi cơ hội. Sở phụ cuối cùng không thể không về tới quê quán, ra mặt dày trụ tới rồi thân thích trong nhà, mỗi ngày đều yên lặng mà nhẫn mại thân thích đánh chửi còn có ghét bỏ. Đã từng thỏa thuê mãn nguyện muốn đông sơn tái khởi tâm, ở từng ngày qua đi lúc sau trở nên tinh thần sa sút, hắn không bao giờ là khí phách hăng hái Sở Tổng, mà chỉ là một cái có một ngụm cơm ăn liền cảm thấy thực thỏa mãn vô dụng nam nhân. Quê quán người cấp Sở Tranh gọi điện thoại, kêu hắn an tâm mà lưu tại thành phố lớn, không cần lo lắng Sở Phụ còn sẽ trở về thai họa hắn. Bọn họ thực dứt khoát mà liền đem Sở Phụ cấp khấu ở quê quán, cho hắn một cái trụ địa phương, một ngụm tùy tùy tiện tiện cơm ăn. Lại nhìn chằm chằm hắn không gọi hắn rời đi bọn họ trấn nhỏ này. Bạch Hy cảm thấy, Sở Tranh quê quán người thật sự thực hảo. Nàng cũng nghe Sở Tranh nói lên đã từng bọn họ mẫu tử ở quê quán đã chịu người hảo tâm trợ giúp, sau đó cùng Sở Tranh ở bọn họ có năng lực lúc sau, cho hắn quê quán tu thật xinh đẹp trường học, còn khai một cái công xưởng nhỏ, không phải rất mệt, chính là cho đại gia một cái nhẹ nhàng lại tiền lương công tác không tệ. Nàng cùng Sở Tranh vẫn luôn cảm tình đều thực hảo. Người nam nhân này tuân thủ thiếu niên khi hứa hẹn, cả đời đều đối nàng thực hảo thực hảo. Bọn họ có rất nhiều hồi ức, Bạch Hy trong nhà bày rất nhiều người nhà ảnh chụp, lớn nhất một trường trên ảnh chụp, Bạch Nhị thúc tươi cười đầy mặt mà ngồi ở ghế dựa, trong lòng ngực ôm hai viên cùng hắn thực thân mật, tiểu thân mình mềm mại dán hắn không chịu buông ra liền lao ba láo mẹ đều không để ý tới béo đô đô tiểu đoàn tử. Này hai viên nắm cùng chung kẻ địch, đẩy ra trên ảnh chụp khỏe miệng cứng đờ tuổi trẻ mỹ mạo mụ mụ đại nhân, ba chiếm thúc ra ra đáng tin cậy lại ôn nhu ôm ấp. Bạch Nhị thúc ở trước màn ảnh cười đến đôi mắt đều mị lên. Đại bảo bối cùng các tiểu bảo bối tranh sủng chiến tranh, thật là không có một khắc ngừng lại a. Bạch Hy mỗi ngày đều cùng nhà mình nắm nhóm chiến đấu, nào đến Bạch gia gà bay chó sủa, chính là Bạch gia lại trở nên càng thêm tươi sống lên. Nàng cứ như vậy vô cùng náo nhiệt mà qua cả đời. Thẳng đến Bạch Hy cảm thấy rất mệt, nàng mới cuối cùng nhắm hai mắt lại. Đời này nàng thực thỏa mãn, cũng thực hạnh phúc, cũng nỗ lực mang cho nàng nhị thuốc hạnh phúc, đã già cả nam nhân nắm chặt tay nàng, ở hắn liền phải rời đi thế giới này thời điểm nhẹ nhàng mà nói, tiểu Hy, nhị thuốc thực hạnh phúc. Kia phảng phất là thoải mái, lại tựa hồ là giải thoát, Bạch Hy liền tính là ở thời không thay đổi thời điểm cũng cảm thấy rất khổ sở. Nàng nghĩ vậy sao nhiều năm nhị thuốc yêu thương trong lòng hơi hơi đau đớn, muốn trở lại trong không gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Gần nhất không biết là bởi vì cái gì, nàng ở các trong thế giới thay đổi, thật lâu không có trở lại trong không gian nghỉ ngơi một chút. Rác rưởi hệ thống quả thực đem Li Miêu trở thành siêu nhân đến sai sử. Hoài căm giận tâm, nàng mở ra đôi mắt, trước mắt là một hồi phi thường xa xỉ xa hoa, vừa thấy liền hoa rất nhiều tiền hôn lễ. Trên đài, một cái mỹ mạo diễm lệ, yêu giá lại phong tình vạn chủng nữ nhân ăn mặc sang quý áo cưới. Lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Bạch Hy chớp chớp mắt, nhìn trên đài cái kia đắc ý rào rạt mỹ diễm đến quyến rũ nữ nhân. Nàng tỷ. Dưới đài cách đó không xa, có thái thái tiểu thư ở khe khẽ nói nhỏ. Này hồ ly tinh. Ỷ vào chính mình đẹp. Thế nhưng thật đúng là gả cho Lý Tổng. Nghe nói mới cao trung bằng cấp. Cũng liền một khuôn mặt có thể nhìn. Nàng con có cái muội muội. Xem, chính là cái kia. Vừa thấy cũng là cái tiểu hồ ly tinh. Bạch Hy trầm mặc. Nàng cảm thấy đã chịu vô cùng nhục nhã. Dựa vào cái gì mắng nàng là hồ ly tinh. Nàng rõ ràng chính là một con đơn thuần đáng yêu ly miêu tinh. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn kia mấy cái đối chính mình chỉ trỏ trỏ phu nhân tiểu thư, đột nhiên xinh đẹp cười, vũ mị rực rỡ. Người Mỹ, chính là vô cùng đơn giản gả hào môn. Không phục cắn nàng tỉ đi nha. Chương 259 Hồ Ly Tinh, 1. Hai chỉ hệ thống mới vừa thượng tuyến đã bị này chỉ ly miêu trả thù tâm cấp chấn kinh rồi. Đến nỗi sao? Liên bởi vì nhân gia kêu một tiếng hồ ly tinh, này liền hận không thể nhào qua đi cắn chết nhân gia nha. Bạch Hy lạnh lùng mà cười. Hồ ly tinh. Này quả thực là đối ly miêu lớn nhất nhục nhã. Như thế nào có thể là hồ ly tinh đâu? Này quả thực chọc chúng nàng trong lòng tiểu thương. Bạch Hy đột nhiên sửng sốt một chút. Bạch Hy, ta như thế nào cảm thấy? Ta trước kia cho rằng chính mình thật là một con hồ ly tinh đâu. Linh Linh phát tức khắc tinh thần, ngươi nhớ tới cái gì tới? 008 như suy tư gì mà nhìn này chỉ vi phạm pháp lệnh hệ thống. Bạch Hy trầm mặc, bất quá sao có thể đâu? Ly miêu là ly miêu, hồ ly là hồ ly, ta sao có thể đương chính mình là chỉ hồ ly? Nàng cảm thấy loại này ý tưởng lại quen thuộc lại cổ quái, lại cảm thấy Linh Linh phát này bắt quái nhiệt tình kêu chính mình thực không cao hứng, hừ hừ một tiếng. Nỗ lực bài trừ một cái phong tình vạn trùng tươi cười cấp kia mấy cái lắm miệng bắt quái thái thái tiểu thư, lúc này mới nâng lên đôi mắt nhìn về phía trên đài. Buổi hôn lễ này thật sự thực xa hoa, hôn lễ chủ nhân phảng phất là ở khoe ra chính mình hạnh phúc còn có khoe khoang một chút chính mình tiểu kiểu thê gì đó. Dù sao đại đại hội trường, lại là bồ câu trắng lại là hoa hồng, còn có thật dài thảm đỏ cùng vô số xinh đẹp trang trí. Đại đại sân khấu ngoài trời, mọi người đều ngồi ở phía dưới. Nhìn cái kia sặc sỡ lóa mắt tân nương cùng. Ân, tân lang người qua đường giáp một chút, bất quá trong mắt nhìn về phía tân hôn thê tử kia không thể che giấu ái mộ ánh mắt, quả thực buồn nôn đã chết. Bọn họ đang ở trao đổi nhẫn, cực đại kim cương nhận dưới ánh nắng dưới chớp động vô cùng lóng lánh sáng giỏi. Bạch Hy quả thực muốn hâm mộ đã chết. Nàng cảm thấy nàng tỷ thật sự rất đẹp. Bạch Hy, còn không đem thế giới này tư liệu cho ta. Linh Linh Phát cùng 008 lẫn nhau nhìn nhau một chút, bắt đầu rồi một vòng tần chiến đấu, 008 vô dung hoài nghi mà hữu đem Linh Linh Phát cấp ngồi ở quang đoàn phía dưới, bay nhanh mà cấp Bạch Hy truyền lại tư liệu. Bạch Hy một bên tiếp thu tư liệu một bên dầm gì, không được, muốn bạo gan. Thế giới này xong rồi về sau ta phải hồi trong không gian tốt lành nghỉ ngơi một chút. Loại này làm liên tục vô nhân đạo, liền tính là vì công đức liều mạng. Chính là này thật sự đã thực giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Bạch Hy gần nhất mệt đến quá sức, lại cảm thấy tinh thần thượng cũng thập phần mệt nhọc, liền cảm thấy vẫn là không cần như vậy liều mạng. Công đức tuy rằng thực hảo, bất quá công đức cũng tích cóp không ít, nàng một con ly miêu tinh thọ nguyên lớn lên thực, hà tất như vậy vội vàng mà mỗi ngày đều ở các trong thế giới xoay quanh như đâu. Không bằng trở lại không gian tốt lành ngủ một giấc, cho chính mình thả lỏng, thuận tiện đem cái đuôi lô thai cấp tu luyện trở về. 008 vội vàng cho nàng điểm một cái tán. Bởi vì Bạch Hy vô phùng liên tiếp trực tiếp tới thế giới này, cái này. Niên độ 10 giai hệ thống đầu phiếu vấn đề thật sự thực nghiêm túc ca. Linh Linh Phát hử hử một tiếng. Nó vặn vẹo quang đoàn, không biết ở chuyển cái gì ý đồ xấu. Bất quá Bạch Hy đã bắt đầu tiếp thu thế giới này tin tức. Đây là một cái thực bình thường thế giới, không có gì yêu ma quỷ quái. Cũng không có gì quang rực rỡ kỳ quái hiện tượng, chẳng qua là một cái rất đơn giản chuyện xưa. Nguyên chủ Bạch Hy từ nhỏ nhi liền cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ ba mẹ thời trẻ lạn đánh cuộc, thiếu rất nhiều tiền vô lực hoàn lại, đối với thiếu nợ lại lạn đánh cuộc người tới nói, có cha mẹ đã không có nhân tính. Bọn họ mỗi ngày đều ở bên ngoài cùng hồ bằng cẩu hưu ở một khối lạn đánh cuộc, sau đó thiếu rất nhiều tiền vô pháp hoàn lại. Đương ra phòng ở tiền tiết kiệm tất cả đều đã không có lúc sau, đánh cuộc đỏ đôi mắt mỗi ngày đều hy vọng có tiền vốn lại đi gỡ vốn hai vợ chồng đem ánh mắt đầu ở hai cái không biết vì cái gì, sinh đến như hoa như ngọc nữ nhi trên người. Bạch gia phu thê đều chẳng qua là người thường, chính là lại sinh ra hai cái thiên kiều bá mị, còn tuổi nhỏ liền rất có phong tình xinh đẹp nữ nhi. Đương những cái đó chủ nợ thấy hai cái xinh đẹp phải gọi người hít thở không thông, lại bất lực đáng thương nữ hài tử thời điểm sẽ làm ra chuyện gì. Bọn họ đồng ý miễn đi kia hai vợ chồng người sở hữu nợ cơ bạc, chính là lại yêu cầu mang đi bọn họ hài tử. Hai cái mỹ lệ nữ hài tử dừng ở ác đồ trong tay sẽ tao ngộ cái gì, không có người sẽ không biết. Chính là này hai vợ chồng lại gật đầu đồng ý, chẳng sợ nữ nhi sợ tới mức khóc giống, cầu bọn họ không cần đem chính mình bán đi, chính là bọn họ lại vẫn là đem hai cái nữ nhi đưa đến này đó ác đồ nhóm trên tay đi. Lúc ấy nguyên chủ vừa mới 12 tuổi, tuổi nhỏ lại tính trẻ con, chính là cũng đã có một chương gọi người tâm động mỹ mạo mặt. Nàng tỷ tỷ Bạch Dung càng thêm quyến rũ, chẳng qua 17 tuổi, cũng đã có thực tốt dáng người còn có một chương liền tính là không cười cũng vũ mị đa tình mặt. Chỉ có 17 tuổi nữ hải tử ôm khóc đến chân mềm muội muội chỉ cầu này đó chủ nợ cho các nàng cuối cùng một ngày thời gian hiếu thuận các nàng phụ thân mẫu thân. Nay bất quá là hai cái còn không có thành niên nữ hải tử, chủ nợ nhóm cũng sẽ không lo lắng các nàng chạy trốn, cho nên một ngụm đồng ý. Ngày đó buổi tối, Bạch Dung bình tĩnh mà tìm được tỉ muội hai cái sở hữu giấy chứng nhận, sau đó một người một chút đem Bạch gia phu thê dùng chảy cán bột tạp vượng bịt mồm bó lên, mang theo muội muội đêm khuya thoát đi cái kia ra. Bạch gia đã sớm không có tiền, Bạch Dung dùng cuối cùng tìm được một chút tiền mua được vé xe lửa, mang theo Bạch Hy xa xa mà thoát đi cái kia lệnh người tuyệt vọng, kêu các nàng nếm đến bị vứt bỏ tư vị tiểu thành thị, đi tới thành phố lớn. Nàng chỉ có 17 tuổi, không có bằng cấp, cũng không có năng lực, còn muốn dưỡng chính mình cùng muội muội. Thậm chí, nàng còn không thể kêu muội muội cùng chính mình giống nhau bỏ học. Lúc ấy vì tích cóp đến muội muội học phí còn có các nàng sinh hoạt phí, Bạch Dung cái gì khổ đều ăn qua. Có lẽ là sinh hoạt gian nan còn có trầm trọng gánh nặng áp suy sụp nàng, Bạch Dung đối tiền tràn ngập hướng tới, ở nàng trong lòng, tiền là trên thế giới này đồ tốt nhất, có thể kêu các nàng tỉ muội quá tốt nhất nhật tử. Kêu nàng muội muội trụ tiến căn phòng lớn, quá công chúa giống nhau sinh hoạt. Tại sao lại không chứ? Nàng muội muội so trên thế giới bất luận cái gì một nữ hài tử đều phải đẹp, chính là đương nhà người khác nữ hài tử còn tại đàm luận chính mình thích minh tinh, còn ở chọn lựa chính mình thích xinh đẹp váy cùng phát vòng nhi thời điểm, nàng muội muội cũng đã hiểu chuyện đến nói cho nàng, nàng thích nhất giáo phục, khác quần áo đều không thích. Bạch Dung cảm thấy rất khổ sở. Nàng có trên đời này đáng yêu nhất muội muội, chính là nàng không thể cho nàng tốt nhất sinh hoạt. Nếu có tiền, các nàng sẽ không ở tại nhỏ hẹp trong phòng, cũng sẽ không bị ba mẹ bán đi, thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Cho nên, Bạch Dung phi thường ái tiền, cũng thực am hiểu kiếm tiền. Nàng đã làm rất nhiều chủng loại công tác, sau đó phát hiện, nguyên lai trở thành kẻ có tiền đơn giản nhất con đường, chính là gả cho kẻ có tiền. Này cũng rất đơn giản không phải sao? Bạch Dung có một chương sẽ lệnh nam nhân tâm động mặt, gương mặt kia mỹ mạo đến không gì sánh kịp, diễm sắc rực rỡ, luôn là làm cho người ta thích. Chính là Bạch Dung còn thực cẩn thận, nàng không muốn làm cái gì kẻ có tiền tình phụ chỉ ăn thanh xuân cơm, nàng hy vọng có thể được đến một cái chân chính gia đình. Nàng cũng thực thông minh, sẽ không đi làm kẻ thứ ba, bởi vì nàng biết, đại bộ phận nhà có tiền thái thái, có thể ngồi ổn cái kia vị trí phần lớn không dễ chọc. Không phải môn đăng hộ đối không thể dễ dàng ly hôn, chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lích lợi tương quan. Đối với những cái đó không có khả năng lựa chọn, Bạch Dung cự tuyệt lãng phí thời gian đi nếm thử. Nàng cuối cùng gặp chính mình trượng phu. Tuổi còn trẻ đại tập đoàn phó giám đốc, thân là vài cái đại tập đoàn đại cổ đông, người nam nhân này có quyền thế. Hơn nữa rất quan trọng chính là, hắn trong nhà cha mẹ đã qua đời, không có người có thể ngăn trở hắn cưới một cái hai bàn tay trắng nữ nhân. Đặc biệt là như vậy gia đình, không có người ở một bên sinh sự từ việc không đâu, như vậy Bạch Dung liền rất có thể ở kết hôn lúc sau, đương nhiên mà dẫn dắt chính mình muội muội một khối tiến vào Lý gia, sau đó dùng Lý gia tiền nuôi lớn chính mình muội muội. Đến lúc đó, nàng muội muội không bao giờ yêu cầu hiểu chuyện, cũng không cần chỉ xuyên tẩy trắng bệnh giáo phục. Rõ ràng là trường học đẹp nhất nữ hài tử, lại bởi vì bần cùng, bởi vì bủn xỉn luyến tiếc tiêu tiền, luôn là ở đại gia một khối đi uống trà sữa hoặc là xem điện ảnh thời điểm mượn cớ chạy thoát bị người chê cười nàng. Nàng có thể ở Lý gia đại biệt thự chiêu đái chính mình đồng học, mang theo các nàng ở Lý gia biệt thự trong hoa viên mạo hiểm, sau đó được đến mọi người thích còn có hâm mộ. Kia mới là nàng muội muội hẳn là có sinh hoạt. Vì cái này lý tưởng, đương vị kia Lý Tổng bị Bạch Dung tỏa định lúc sau, nàng liền bắt đầu hành động. Nàng biết hắn không có luyến ái đối tượng, cũng biết hắn là cái thực an phận thủ thường người, biết hắn còn sẽ cho từ thiện cơ cấu quyên tiền, biết người nam nhân này phẩm hạnh thực hảo, liền hôn tới rồi nhà này trong công ty đi. Bạch Dung không có bằng cấp, cũng không thể cho nhân ra làm bí thư gì đó, chính là làm một cái trước đài vẫn là dư giả. Nàng rất dễ dàng mà liền hấp dẫn tuổi trẻ nam nhân trong mắt, sau đó thực mau liền trở thành hắn người yêu, hoàn toàn không có trở ngại mà đáp ứng rồi hắn cầu hôn. Nàng là cái hồ ly tinh, cũng là cái ái tiền nữ nhân, thậm chí gả cho hắn cũng là vì tiền, cho nên này đó tham gia hôn lễ người đều không có nói sai. Bạch Dung trong lòng quan trọng nhất đầu tiên là muội muội, sau đó là chính mình, lúc sau mới có thể là cái này nguyện ý cưới nàng nam nhân. Bất quá Bạch Hy biết, Bạch Dung trong lòng vẫn là thích nàng trượng phu. Không phải chân chính thích, Bạch Dung lại như thế nào sẽ cười đến như vậy diễm quang bắn ra bốn phía, liền tính nàng nói cho chính mình đều là vì tiền, chính là Bạch Hy lại nhìn ra được tới, nàng tỉ tỉ trong mắt tràn ngập hạnh phúc sáng rọi. Đây là một môn thực tốt hôn sự, lập tức liền thay đổi nguyên chủ tỉ muội vận mệnh. Nếu có thể vẫn luôn đi xuống, kia thật là thực hạnh phúc một gia đình. Nam nhân đối Bạch Dung thực quý trọng, đối nguyên chủ cái này con chồng trước cũng thực hảo. Hắn tuy rằng không có thực anh tuấn khuôn mặt, chính là lại là một cái thực ôn hòa nam nhân. Không có nhà có tiền nam nhân những cái đó hư thói quen, sẽ không đi những cái đó không tốt trường hợp gặp dịp thì chơi, mỗi ngày đúng hạn đi làm tan tầm về nhà ăn cơm. Hắn sẽ nhớ rõ các nàng tỉ muội sinh nhật, sẽ ở mỗi một cái ngày hội đều nhớ rõ đưa các nàng lễ vật, sẽ mặc cho các nàng tỉ muội không chỗ nào cố kỵ mà tiêu tiền, trước nay đều thực dung túng các nàng. Nguyên chủ không có kiến thức quá như vậy kẻ có tiền thế giới, nhìn chính mình tỉ tỉ hạnh phúc, liền cảm thấy chính mình tựa hồ tìm được rồi hạnh phúc lộ. Nguyên lai muốn hạnh phúc, không cần trở lại đã từng bần cùng cái loại này sinh hoạt, gả cái kẻ có tiền là đủ rồi. Nàng mưa dầm thấm đất, cho nên cảm thấy tỉ tỉ là chính mình tấm gương. Các nàng giai cấp đã cùng từ trước bất đồng, từ trước chỉ có thể ở TV thượng gặp qua kẻ có tiền, hiện tại giơ tay có thể với tới. Chỉ cần đi cái gì tiệc rượu, hoặc là yến hội, hoặc là một ít kẻ có tiền tư gia tụ hội, luôn là sẽ gặp được rất nhiều từ trước xa xôi không thể với tới nhân vật. Nguyên chủ ở như vậy trường hợp gặp một cái thực hoàn mỹ nam nhân, hắn rất có tiền, thực anh tuấn, cũng rất có uy nghiêm, chẳng sợ nguyên chủ tỷ phu đã là kẻ có tiền, chính là nam nhân kia lại càng có tiền có thế. Hơn 30 tuổi nam nhân, toàn thân tràn ngập thành thục nam nhân trí mạng mị lực. Nguyên chủ chưa bao giờ gặp qua như vậy nam nhân, nhất kiến trung tình, từ đây rơi vào bể tình. Nàng con trẻ, cảm thấy chính mình gặp chính mình chân ái, như vậy anh Tuấn lại có tiền nam nhân quả thực có được nàng sở hữu ảo tưởng, hoàn mỹ vô khuyết. Nàng ngay từ đầu ứng nam nhân yêu cầu gạt chính mình tỷ tỷ tỷ phu, chính là thời gian lâu rồi, bị tỷ phu nhìn ra không thích hợp. Hắn luôn luôn là ái về nhà cùng lão bà nị nị vai vai nam nhân. Liền nhạy bén mà nhìn ra nguyên chủ mất hồn mất vía, thường xuyên ôm điện thoại tựa hồ chờ đợi cái gì. Hắn gạt Bạch Dung trộm mà đi hỏi nguyên chủ, đã biết chuyện này, khuyên bảo nguyên chủ không cần cùng người nam nhân này lui tới. Kia nam nhân đã hơn 30 tuổi, sao có thể không có kết hôn, hắn thê tử là hắn yêu nhất nữ nhân, cho dù là cái có tiếng bệnh mỹ nhân, chính là người nam nhân này vô luận bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân, hắn cũng sẽ không ly hôn. Hắn ngủ như vậy nhiều nữ nhân, lại luôn là sẽ trở lại thê tử bên người đi, ngủ ở nàng bên người. Bạch Dung trượng phu Lý Cảnh hy vọng nguyên chủ minh bạch, đó là một cái nguy hiểm đùa bỡn cảm tình, cũng không sẽ nghiêm túc nam nhân, ở bọn họ giao tế trong vòng luôn luôn đều có bạc tình thanh danh. Hắn có lẽ đối nguyên chủ mỹ lệ cùng tuổi trẻ cảm thấy hứng thú, chính là đoạn cảm tình này sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Nam nhân sẽ không yêu nàng, mà nguyên chủ lại là ở trên chân người khác hôn nhân. Vô luận này hôn nhân bên trong có phải hay không nam nhân chủ động xuất quỹ? Hắn biết nguyên chủ muốn gả cho kẻ có tiền, này không có gì. Bởi vì nếu không phải hắn có tiền, Bạch Dung cũng sẽ không gả cho hắn có phải hay không. Hắn có tiền hắn tự hào, hơn nữa cũng không cảm thấy muốn gả cho kẻ có tiền là một kiện thực đáng xấu hổ không thể nói ra hành vi. Chẳng lẽ liền bởi vì muốn quá ngày lành, liền phải bị phỉ nhổ sao? Chỉ cần không chen chân người khác cảm tình, không cần làm đê tiện sự tình, không đi thương tổn mặt khác vô tội người, như vậy Lý Cảnh liền cảm thấy, muốn gả cho kẻ có tiền không gì đáng trách. Hắn lần nữa khuyên bảo nguyên chủ, hứa hẹn về sau cho nàng tìm một môn hảo hôn sự, chính là nguyên chủ cũng đã bị nam nhân mê hoặc tâm. Nàng không nghe lời, còn chỉ trích Lý Cảnh đối chính mình không tốt. Lý Cảnh không thể không đem chuyện này nói cho thê tử. Bạch Dung cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem chính mình muội muội cấp nút lại, thu đi di động của nàng kêu nàng không cần lại cùng nam nhân kia có nửa điểm liên quan. Nàng sẽ không cho phép muội muội làm không đạo đức sự, hơn nữa Bạch Dung trải qua đến càng nhiều, càng thêm minh bạch, nam nhân kia bên ngoài đã từng có rất nhiều nữ nhân, chính là cứ như vậy nhi còn bất hòa thê tử ly hôn, loại này nam nhân quyết định không phải muội muội có thể lay động. Nguyên chủ lần đầu tiên bị tỷ tỷ đánh một bạt tai, tuyệt vọng mà khóc thút thít, sau đó đột nhiên có một ngày thừa dịp người nhà không ở chạy tới thấy chính mình thích nam nhân. Nam nhân thê tử cũng ở. Kia thật là một cái thực đơn bạc tái nhợt, ốm yếu nữ nhân, không có nguyên chủ tuổi trẻ tươi sống kiều diễm, thoạt nhìn tái nhợt đến phảng phất một trận gió đều có thể thổi nát nàng. Nàng thực hoa khí, cũng thực ôn nhu, lôi kéo nguyên chủ tay kêu tiểu muội muội, sau đó nói cho nàng. Nàng biết nàng cùng trượng phu chi gian quan hệ, hơn nữa ngầm đồng ý bọn họ chi gian kết giao. Nàng bệnh đến như vậy trầm trọng, chỉ hy vọng giữ lại ở nam nhân bên người vị trí cùng hắn thê tử danh phận, sau đó có thể đem nam nhân giao cho nàng. Như vậy khoan dung nữ nhân kêu nguyên chủ động dung, nàng không màng tất cả mà cùng nam nhân ở một khối, cùng hắn giống như phu thê giống nhau sinh hoạt, cùng hắn liều chết triền miên, vượt qua mỗi một ngày có được nam nhân nhật tử. Nàng khăng khăng một mực cam chịu loại này kỳ quái hình thức. Hắn thê tử bệnh tật ốm yếu, cũng không thể thỏa mãn một cái thành niên nam nhân dục vọng, cùng với kêu hắn bên ngoài cùng rất nhiều nữ nhân ở bên nhau, kia còn không bằng chỉ có nguyên chủ một cái. Mà nguyên chủ cũng cảm thấy như vậy thực hảo, trừ bỏ danh phận nàng kỳ thật cái gì đều có, nàng cũng tin tưởng nam nhân sẽ phân cho nàng một chút ái. Chính là nàng nghĩ đến quá đơn giản. Hắn thê tử liền hài tử đều không thể sinh, cho nên nam nhân tìm được nàng chẳng qua là muốn sinh một cái xinh đẹp hài tử. Nàng cùng hắn thời điểm chưa từng có quá bạn trai, so bên ngoài hắn gặp dịp thì chơi nữ nhân thuần khiết vô số lần, như vậy hài tử mới có thể kêu hắn vừa lòng. Nguyên chủ đã hoài thai, sau đó lại ở hạnh phúc mà khát khao bọn họ tương lai thời điểm nghe được nam nhân điện thoại. Hắn có lẽ là ở cùng thê tử liên hệ, thanh âm ôn nhu đến không thể tưởng tượng, sau đó kêu thê tử lại chờ một chút, không cần lo lắng. Nàng nhóm máu cùng ngươi giống nhau, về sau hài tử sẽ không biết chính mình không phải ngươi hài tử. Ngươi không cần lo lắng. Hắn nhu hòa mà đối điện thoại một chỗ khác thê tử ôn nhu mà nói, chờ nàng sinh hài tử, ta liền đem nàng đưa đến nước ngoài đi, nàng cả đời đều sẽ không trở về. Luyến tiếp. Đồ ngốc hắn ôn nhu mà nói, trừ bỏ ngươi, ta không yêu bất luận cái gì nữ nhân. Nàng tính cái gì, nếu không phải muốn một cái hài tử. Ta sao có thể sẽ muốn như vậy một nữ nhân? Hắn lanh khóc kêu nguyên chủ đã chịu thật lớn kích thích, nàng một bên nghe bên trong điện thoại một bên lảo đảo lui ra phía sau, một không cẩn thận từ thang lầu thượng ngã xuống, một thi hai mệnh. Nàng cùng người nam nhân này ở bên nhau lúc sau liền tránh ở cái này tiểu biệt thự không ra đi, là vì tránh né chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu, kia nam nhân đem nàng đưa đến bệnh viện liền đi rồi, thuận tiện thông chi bọn họ. Tim nàng tìm đến mau nổi điên hai người ở nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã nhắm hai mắt lại. Nam nhân trở lại thê tử bên người, như cũ là ân ái phu thê, nói vậy cũng sẽ không nhớ rõ còn có một người tuổi trẻ nữ hài tử vì hắn mất đi sinh mệnh. Bạch Hy trầm mặc mà xoa xoa giữa mày. Nguyên chủ cô nương này, này không phải tự làm tự chịu sao? Biết rõ nam nhân có thê tử, còn cắm một chân này không đúng đi. Hơn nữa, tâm cấp thê tử thân thể cho nàng loại này hình thức nếu là Bạch Hy, sớm một bạt thai chịu tại đây hai vợ chồng trên mặt, còn đồng ý. Nàng đã trải qua nhiều như vậy thế giới, lần đầu khắc sâu mà cảm giác được cô nương này chết không oan. Chính là đáng thương nàng tỷ. 008 nghiêm túc mà tỏ vẻ, cho nên mới kêu ngươi cho nàng tỷ hạnh phúc. Cấp công đức chính là nguyên chủ nàng tỷ, đương nhiên là hy vọng nàng tỷ hạnh phúc, mà không phải nguyên chủ hạnh phúc. Nguyên chủ làm chuyện này không mắt thấy, liền 008 đều nhìn không được. Tuy rằng niên thiếu bị lừa đích sắc đáng thương, chính là 008 không thể nói tới, chính là cảm thấy nguyên chủ xui xẻo chuyện này không oan. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận đi. 008, ngươi nhưng đừng tái phạm đốc. Bạch Hy giận dữ, ngươi không tin ta chỉ số thông minh sao. 008 trầm mặc. Nguyên lai này Ly Miêu còn có chỉ số thông minh ngoạn ý như này. Bạch Hy hừ một tiếng. Dù sao nàng đối kia đối phu thê không có hứng thú, về sau thấy dẫm một chân còn chưa tính, đời này nàng liền thành thành thật thật mà thủ nàng tỷ quá, an an phận phận đương đứa bé ngoan, không cứ gọi nàng tỷ bị thương thương tâm thì tốt rồi. Hơn nữa nàng tỷ phu như vậy có tiền, nàng còn gả cái gì kẻ có tiền. Chân ái sinh mệnh, rời xa kẻ có tiền. Liên ở ngay lúc này, nàng bên thai truyền đến một trận rất nhỏ hò khăn thanh. Nàng bị đánh gãy suy nghĩ, theo bản năng mà quay đầu, liền thấy cách vách chỗ ngồi, một cái gầy ốm tái nhợt, tú mị đến không thể tưởng tượng thanh niên vô lực mà dựa vào một bên, ho khan đến thấu bất quá khí. Nàng thì ở mặt trên kết hôn, phía dưới ho khan lên nhiều không hảo a, quấy rầy hôn lễ như thế nào chỉnh. Bạch Hy vội vàng đi cấp này thanh niên chụp đánh phía sau lưng, giống như quan tâm. Không có việc gì đi tiên sinh. Yêu cầu thủy sao? Chỗ ngồi những cái đó khe khe nói nhỏ đột nhiên biến mất, tất cả mọi người ngắm nhìn ở nàng chụp đánh thanh niên kia chỉ trắng nón tay nhỏ thượng, ánh mắt hoảng sợ. Thanh niên lộ ra vài phần kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng, thấy nàng trong mắt đều là đơn thuần lo lắng. Ho nhẹ vài tiếng, lộ ra một cái nhu hòa thuần mỹ tươi cười. Vậy, phiền toái ngươi. Ngươi thật là người tốt. Hảo, thẻ người tốt. Bạch Hy khỏe miệng đột nhiên run rẩy một chút, tại đây thanh niên làm sáng tỏ ánh mắt cười gượng một tiếng. Vì nhân dân phục vụ. Chương 260 Hồ Ly Tinh, nhị. Thanh niên nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Ngươi thật là cái thiện lương cô nương. Hắn ánh mắt có chút kỳ dị mà nhìn trước mắt cái này ăn mặc một kiện mới tinh hàng hiệu tiểu váy, lớn lên. Thực yêu diễm niên thiếu nữ hải tử. Cảm ơn ngươi, ta còn chưa từng có bị người trợ giúp quá. Hắn ôn nhu nói. Bạch Hy liền lần đầu tiên thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Tú Mỹ lại suy nhược, thanh niên này thực đơn bạc, cũng không có giống nhau nam nhân tuổi này cường tráng dày nặng. Sắc mặt của hắn là bệnh trạng tái nhợt, chính là một đôi môi mỏng lại kỳ dị mà đỏ bừng vô cùng, nhìn thấy ghê người đẹp. Nghe thế người thảm như vậy, Bạch Hy không khỏi lộ ra vài phần đồng tình. Không có người giúp ngươi chụp quá bối a? Không có. Thanh niên ôn hòa mà nói. Hắn trên người mang theo một chút kỳ dị lại có chút dễ ngửi dược hương hương vị. Bạch Hy chớp chớp mắt, lại vội vàng cấp cái này đáng thương tiểu thanh niên vỗ vỗ, thuận tiện còn đồng tình mà nhìn hắn. Phía sau thái thái các tiểu thư đều trầm mặc. Linh Linh phát. Ta liền nói này Ly Miêu chỉ số thông minh không được. 008 lại ngồi ở nó trên người rũ rũ chính mình quang đoàn như suy tư gì hỏi, vậy ngươi cảm thấy hắn xoáy sao? Linh Linh phát theo bản năng mà tỏ vẻ. Xoáy ngây người được chứ. Nó đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp nhì, cũng nói không nên lời là địa phương nào quái quái, chính là 008 đã không hé răng. Đối với cái này cũng dám ngồi ngay ngắn ở tôn quý Linh Linh Phát lao ra trên người rác rưởi hệ thống, Linh Linh Phát đã xuất ly mà phẫn nộ rồi. Nó hiện tại cũng phi thường yêu cầu chạy nhanh hồi một chuyến không gian, thuận tiện đem chính mình chỗ rửa tìm tới, đem này 008 cấp băm. Trong lòng chính yên lặng mà mang thù. Nó liền nghe được 008 thực nghiêm túc mà nói, ngươi nói rất đúng, hắn thật sự rất xoái. Linh Linh phát ngốc đầu ngốc não, lại cảm thấy có điểm đắc ý. Khó được này rác rưởi 008 sẽ nhận đồng chính mình đâu. Cái kia cái gì, thường thường ho khan đối giọng nói không tốt nha, ngươi ngày thường ăn nhiều một chút thanh cụ nhuận phổi đồ vật, không cần luôn là uống thuốc, nghe nói là dược ba phần độc, ta nghe nói thực bổ tốt nhất, hiện tại còn thực hòa đâu, ngươi không bằng ăn nhiều một chút vật như vậy. Chậm rãi nhi điều trị thì tốt rồi. Bạch Hy cảm thấy này thanh niên đáng thương, này ăn mặc một kiện màu đen tây trang, chính là thanh niên đơn bạc đến cơ hồ liền tây trang đều căng không đứng dậy, thoạt nhìn suy nhược phải gọi người thương tiếc. Nàng chụp đánh thanh niên phía sau lưng thời điểm phát hiện hắn liền không ho khan, tức khắc liền càng thêm ra sức. Một bên ra sức, một bên nàng liền đi quan tâm mà xem hôn lễ trên đài. Tốt! Nàng tỷ cùng tỷ phu hôn lễ nghi thức mau kết thúc. Đến lúc đó nàng liền mình kim thu binh. Cho người ta chụp bối nhưng mệt chết nàng. Ngươi là Lý Tổng thân thích. Thanh niên hàm chứa vài phần ý cười, nhìn mắt trông mong mà nhìn trên đài, một đôi hơi hơi thượng trọn có chút vũ mị đôi mắt sương mù mênh mông tiểu cô nương. Nàng ngơ ngác mà quay đầu. Rõ ràng là hồ ly tinh diện mạo, chính là nhìn tựa hồ. Có chút nốc. Đầu năm nay nhi, nốc hồ ly nhưng đều là cho người lột ra mệnh. Tỷ tỷ của ta tỷ phu. Bạch Hy liền giơ lên chính mình đầu nhỏ, cảm thấy vừa lòng thật sự, bởi vì phía sau không có người ở dưới mắng các nàng tỉ muội là hồ ly tinh. Nàng nỗ lực trừng khởi chính mình một đôi vũ mị hồ ly mắt, thoạt nhìn khôn khéo mỹ diễm, chính là một trương miệng liền càng thiên chân đơn thuần, hiển nhiên là bị chính mình tỉ tỉ dưỡng rất khá. Nàng liền nghiêng đầu hỏi, ngươi là ta tỉ phu bằng hữu sao? Những lời này nhiều ngốc ga, không phải Lý Tổng bằng hữu, chẳng lẽ còn là hồ ly tinh Bạch Dung bằng hữu sao? Nếu cùng Lý Cảnh không có gì quan hệ, quỷ tài lại ở chỗ này tham gia hôn lễ. Nàng ngốc ngốc, liền cùng một con chưa hiểu việc đời ở nông thôn hồ ly dường như. Tuy rằng thành tinh, chính là như cũ ôm chính mình béo cái đuôi ngây ngốc. Tú Mỹ thanh niên một đôi hơi hơi hẹp dài mắt cong lên, cười. Toàn bộ hôn lễ hiện trường, trừ bỏ ra sức mà ở trên đài biểu diễn kia một đôi tân nhân, đều không có người dám hé răng. Bất quá này hôn lễ thực mau, Bạch Dung cùng Lý Cảnh thực mau liền trao đổi kết hôn nhẫn. Sau đó phong tình vạn chủng, lúc này là thật tu thành hồ ly tinh đắc y rào rạt mà kéo chính mình trượng phu đi xuống tới đối mỗi một vị khách trí tạ. Đi tới Bạch Hy trước mặt thời điểm, Bạch Dung trong mắt lộ ra vài phần ôn nhu tới, nàng duỗi khai cánh tay hơi hơi cúi người ôm ôm chính mình ngốc ngốc lại thực hiểu chuyện muội muội, nghiêng đầu hôn hôn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, về sau tỷ kêu ngươi quá ngày lành. Cùng tỷ ở một khối, mỗi ngày đều là ngày lành. Bạch Hy tính trẻ con mà nói. Bất quá kia một đôi hồ ly mắt liễm diễm đa tình, lời này liền đặc biệt như là lời ngon tiếng ngọt. Bạch Dung nhịn không được mỉm cười lên. Nàng hốc mắt có chút ướt át, cảm thấy này muội muội đơn thuần lại đáng yêu, không gọi chính mình che chở về sau nhưng làm sao bây giờ đâu. Từ nhỏ nhi, Bạch Dung liền đem chính mình an cư ở trưởng tỷ như mẹ nhân vật thượng, các nàng từ ba mẹ nơi đó chạy ra tới, một đường quá thật sự gian nan, ăn rất nhiều khổ. Nhưng cho dù ăn nhiều ít khổ, Bạch Dung cũng nỗ lực kêu muội muội không cần trải qua bên ngoài không tốt sự. Nàng đem hết thể đều gánh vác ở trên người, hơn nữa cũng không cảm thấy muội muội đối chính mình tới nói là trầm trọng gánh nặng. Kỳ thật nếu không phải vì Bạch Hy, nàng có thể có càng tốt nhân sinh. Nàng có thể tiếp tục đi học, có thể nuôi sống chính mình, có thể trở thành chân chính tinh anh, mà không phải hiện giờ bị người chê cười trừ bỏ mỹ mạo cái gì đều không có hồ ly tinh. Chính là Bạch Dung nhìn thiên chân đơn thuần muội muội cảm thấy đều là đáng giá. Cung thiếu Lý Cảnh bị này hai chị em cảm tình cấp cảm động đến rơi nước mắt, chính cúi đầu sở trường khăn sát khỏe mắt, liền thấy Bạch Hy bên người ngồi thanh niên, không khỏi lộ ra vài phần thụ sủng nhược kinh tới, tiến lên hơi hơi túi người nói, không nghĩ tới cung thiếu sẽ cho ta như vậy mặt mũi tự mình lại đây. Ta thật sự thực vinh hạnh. Hắn duỗi tay, cái kia đơn bạc thanh niên nhu hòa mà mỉm cười. Lại thoạt nhìn không có động một chút cánh tay ý tứ, bất quá hắn ánh mắt đảo qua Bạch Hy chính nghiêng đầu nhìn qua, liền tiếp tục mỉm cười, chậm rãi vươn lạnh lùng tay cùng Lý Cảnh cầm, ôn hòa mà nói, chúc mừng Lý Tổng. Lý Cảnh sợ ngây người. Nay vẫn là vị kia trong truyền thuyết vị kia gương mặt tươi cười nên người lại vĩnh viễn đều cự người với ngàn dặm ở ngoài cung thiếu sao. Cảm ơn, cảm ơn. Đa tạ cung thiếu. Lý Cảnh thực thỏa mãn. Hắn một trương đại chúng mặt. Lại cười đến cùng đóa hoa nhi dường như. Cung thiếu thật là khó được đối người như vậy thiện lương nghệ tình a. Trước đây nghe nói có người muốn cùng cung thiếu bắt tay, vị này ôn nhu ốm yếu thanh niên liền ôn nhu mà đối người nọ mỉm cười, sau đó. Liền không gì sau đó. Bắt tay gì đó đều là mây bay. Bất quá nếu không chủ động tỏ vẻ muốn cùng cung thiếu bắt tay, lại phảng phất khinh thường hắn, đều gọi người sầu đã chết. Bởi vậy, đại gia thành thói quen chủ động cùng cung thiếu bắt tay, cung thiếu có nguyện ý hay không liền tùy duyên. Lý Tổng ánh mắt thực hảo. Vị này cung thiếu tựa hồ ngồi đến lâu rồi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cùng Lý Cảnh tùy ý mà nói hai câu lời nói liền chậm rãi đứng dậy nói, buổi hôn lễ này cho ta để lại thực tốt ấn tượng, cảm ơn ngươi Lý Tổng, đều ta khó được. Hắn cười cười không có tiếp tục nói tiếp, đứng lên lúc sau Bạch Hy mới phát hiện thanh niên này rất cao gầy, thoạt nhìn suy nhược thon dài dáng người. Mặt mày tú mị ôn hòa, thanh âm cũng ôn ôn nhu nhu, còn nghiêng đầu lễ phép mà đối Bạch Hy lại nói một lần cảm ơn. Bạch Hy cảm thấy người này thực không tồi, liền đối hắn nói, cung. Thiếu, ngươi về nhà ngàn vạn đừng quên uống nhiều một chút thủy. Trong nước phóng một chút mật ong, nhưng hảo uống lên. Nàng từ nhỏ nhi vật tư thiếu thốn, cảm thấy mật ong thủy liền hảo uống vô cùng, còn nghiêm túc mà cho người khác can lợi. Lý Cảnh kinh ngạc nhìn chính mình tiểu thê muội. Hôn lễ hiện trường ở thanh niên mỉm cười bên trong càng thêm trầm mặc. Hảo. Đột nhiên thanh niên nhu hòa mà đáp ứng rồi một tiếng. Cái gì mật ong đều có thể sao? Hắn còn rất có hứng thú hỏi. Bạch Hy nghĩ nghĩ. Kỳ thật ta cảm thấy hoa quế mật tốt nhất uống lên. Nàng ngay thẳng mà nói. Lý Cảnh chậm rãi mở to miệng mình. Ngươi thích hoa quế mật? Thanh niên nhướng mày hỏi. Thích nhất. An mặc một kiện thật xinh đẹp tiểu váy, phát họa ra niên thiếu nữ hài tử thanh xuân lại có chút yểu điệu vòng eo. Bạch Hy ngửa đầu lộ ra tươi cười, kia tươi cười mình diễm bắt mắt, diễm lệ phải gọi người hít thở không thông. Nay tiểu hồ ly tinh thật đúng là đủ có thủ đoạn nhi, nay chỉ chớp mắt liền đáp thượng cung thiếu, không hổ là hồ ly tinh nàng muội. Phía dưới có người ở trong lòng yên lặng chửi thầm, chính là nhìn thanh niên khó được thế nhưng sẽ nguyện ý cùng một nữ hài tử như vậy nghiêm túc mà nói chuyện, nhưng không ai dám nói điểm nhi cái gì. Liền nghe thấy này thanh niên cúi đầu ho khan một tiếng, cười cười, hơi hơi đối Lý Cảnh ý bảo, lúc này mới đi rồi. Bạch Hy xa xa mà nhìn hắn đi đến hội trường ngoại, thượng một chiếc rất dài xa hoa xe tư gia, phía sau còn đi theo hai cái bảo tiêu. Cung thiếu là ai a? Thằng đến này thanh niên đi rồi, nàng mới nhớ tới phải hỏi như vậy một câu. Lý tỷ phu yên lặng mà nhìn này ngốc người có ngốc phúc, thoạt nhìn khôn khéo mỹ mạo, chính là một cái gặp mặt chỉ sợ cũng đã bị cung thiếu cấp đánh ra nguyên hình tiểu cô nương. Hự một chút, không nói gì, hàm hàm hồ hồ mà nói, về nhà lại nói, chúng ta tiếp tục đi. Bọn họ tiếp tục cảm tạ trình diện khách khứa, Lý Cảnh thực thuận tay liền vớt được nhà mình tiểu thê muội đi ở chính mình phía sau. Ở cùng mỗi một cái trình diện khách khứa nói lời cảm tạ thời điểm, luôn là sẽ đem các nàng cấp đẩy ra, nghiêm túc mà, phảng phất là tuyên cáo giống nhau tỏ vẻ, đây là thê tử của ta Bạch Dung. Cái này tiểu cô nương là ta muội muội Bạch Hy. Hắn nghiêm túc mà đem thê tử cùng tiểu muội muội giới thiệu cho mỗi một cái giao tế trong sân người. Thực chính thức mà ở tuyên cáo các nàng thân phận. Bạch Hy không có khả năng chính mình tỷ phu hôn lễ hiện trường quay rối. Giả bộ một bộ thuộc nữ bộ dáng tới, một chút đều không có mới vừa rồi tức chết những cái đó thái thái tiểu thư xảo quyệt khinh cuồng bộ dáng. Bởi vì Lý Cảnh ở đây, hắn cũng thực nghiêm túc hiển nhiên rất coi trọng này đối tỉ muội. Lý gia ở thương trường cũng có vài phần hy vọng, bởi vậy, đại gia đối Bạch Dung tỉ muội đều khách khách khí khí, không có giáp mặt bài xích cười nhạo. Này cả ngày liền đem Bạch Hy cấp mệt. Mặt nàng đều phải cười cứng đờ, bất quá nàng cảm thấy chính mình đối ai cười. Nếu là nữ nhân, liền luôn là đối nàng lộ ra ghen ghét không mừng, nếu là nam nhân, liền luôn là có nữ nhân ở một bên cảnh giác mà xem chính mình. Liền cung nàng thật là hồ ly tinh. Thật là đủ rồi. Này, đầu năm nay nhi, liền tính là hồ ly tinh cũng muốn chọn người được chứ. Thật cho rằng nhà mình kia đều hơn 40 tuổi nhi tử đều cùng chính mình một bên nhi đại lao nam nhân có thể được đến hồ ly tinh ưu ái à. Hồ ly tinh đều thích không chủ nhân. Xoay khí, đáng tin cậy được chứ. Tỷ, may mắn ngươi cả đời liền như vậy một hồi hôn lễ, bằng không ta khẳng định muốn mệt chết. Bạch Hy về đến nhà, tức khắc liền quán thành một trương hồ ly ra ở trên sofa. Nàng hừ hừ ôm một viên mềm mại ôm gối lên trên sofa lăn lộn, liền thấy nhà mình vũ mị quyến rũ đại tỷ chính cởi một đôi cao cao giày cao gót, một đôi duyên dáng chân dài đáp ở trên sofa, nàng tỷ phu chính ra sức mà cấp giả qua giả lại. Ân cần thật sự đâu. Thấy Bạch Dung mặt mày xinh xuân rửa vào một bên, Bạch Hy hảo ghen ghét. Bất quá Lý tỷ phu liền rất cảnh giác, một bên càng thêm ra sức mà cấp thê tử nhéo chua xót càng chân, một bên vội vàng đối Bạch Hy nói, không có việc gì, ngươi yên tâm, à. Ngươi tỷ đời này cũng thật liền như vậy một hồi hôn lễ. Bạch Hy che miệng khanh khách mà cười. Nàng đã sớm cùng Bạch Dung chuyển đến Lý gia biệt thự. Nay biệt thự rất lớn thực xa hoa. Liền tính là một cái phòng nhỏ cũng là từ trước nàng cùng Bạch Dung trụ phòng ở gấp hai đại, nàng cảm thấy lập tức tiến vào thiên đường giống nhau. Dung Dung, ngươi nói đi. Lý tỷ phu hảo khẩn trương hỏi. Ta cũng cảm thấy hôn lễ khiến người mệt mỏi, tính, thiện nghi ngươi. Bạch Dung thong thả ung dung mà hừ một tiếng. Lý tỷ phu tức khắc yên tâm, mị tư tư mà tiếp tục cấp Bạch Dung niết cẳng chân. Đúng rồi tiểu hy. Bạch Dung chính lật xem một ít tạp chí. Thấy Bạch Hy nhìn qua, cười một chút mới đem tạp chí đưa cho Bạch Hy. Bạch Hy liền thấy này tựa hồ là một phần rất dày du lịch tạp chí, phần lớn đều là thế giới các nơi cảnh đẹp. Nàng chính cảm thấy này đó hình ảnh đều rất đẹp, liền nghe thấy Bạch Dung nhẹ giọng hỏi, ta và ngươi tỷ phu chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, ngươi cảm thấy nơi nào hảo? Bạch Dung chần chờ một chút, vuốt chính mình chân bóng nhọn nhọn hàm dưới như suy tư gì mà nói, các ngươi tiểu hài tử đều thích đi chỗ nào? Đi châu Âu? Vẫn là đi Úc Châu? Vì cái gì hỏi ta? Bạch Hy mở mịt hỏi, dừng một chút, nàng đột nhiên kinh ngạc trở tay chỉ chính mình, ta cũng đi. Đúng vậy. Bạch Dung đương nhiên gật gật đầu. Nàng tỉ thế nhưng còn gật đầu. Bạch Hy liền rất vô lực, vốn dĩ hôn lễ liền mệt đến quá sức, một hồi ra thế nhưng còn có như vậy gọi người tâm mệnh chuyện này. Tỉ, đây là ngươi cùng tỉ phu tuần trăng mật lữ hành, ngươi không cảm thấy ba người có chút tế sao? Kêu nàng đi làm cái gì a? Đương bóng đèn a? Bạch Hy xem như phục nàng tỉ ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá càng nên bội phục chính là nàng tỉ phu ý nghĩ kỳ lạ, liền thấy nàng tỉ phu đã khiếp sợ mà nhìn nàng. Không phải phi thường anh Tuấn kỳ thật cũng thực đoan chính thanh tú trên mặt tức khắc lộ ra vài phần đáng thương tới, đáng thương vô cùng mà nhìn Bạch Hy năn nỉ nói, tiểu Hy, ngươi đến mang lên ta. Liền, đã kêu tỷ phu cho các ngươi túi sách bao cũng là tốt. Hắn quá đáng thương, yêu cầu đồng tình một chút, Bạch Hy liền cảm thấy chính mình mới yêu cầu đồng tình. Ta là nói các ngươi hai cái đi, chưa nói không cho ngươi đi, tỷ phu, ngươi đã quên. Đây là các ngươi tuần trăng mật. Chính là ngươi còn không có xuất ngoại ngoạn nhi quá đâu. Bạch Dung nhíu mày nói. Về sau có rất nhiều cơ hội, dù sao tỷ phu có tiền. Bạch Hy đã bắt đầu thói quen ôm nàng tỷ phu đùi vàng. Kỳ thật ngươi đi cũng khá tốt. Lý tỷ phu thấy Bạch Hy mở mịt mà nhìn chính mình, cười nhìn Bạch Dung liếc mắt một cái ôn hòa mà nói. Nước ngoài tuy rằng cũng không nhất định so quốc nội hảo, chính là ra cửa coi như trường kiến thức. Ngươi này không phải chính nghỉ đâu sao? Không bằng cùng chúng ta một khối ra cửa giải sầu, nhiều chơi một chút nhi chiếu chút ảnh chụp trở về, quay đầu lại cho ngươi các bạn nhỏ mang một ít lễ vật, thường xuyên qua lại, ngươi cùng các bạn học quan hệ cũng sẽ càng tốt. Hắn đỡ Bạch Dung ngồi ở sofa, trên mặt mang theo tươi cười, thấy Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, chớp chớp mắt. Hơn nữa ngươi tỉ nói ngươi tiếng Anh thực hảo, không bằng đi ra ngoài cùng người nước ngoài nhiều lời vừa nói, rèn luyện một chút chính mình. Ta không nghĩ đương bóng đèn. Cái này kêu cái gì bóng đèn, cái này kêu gia đình du, cả nhà xuất động đi ra ngoài ngoạn nhi a. Lý Cảnh cười tủm tỉm mà nói. Hắn cũng biết Bạch Dung cùng Bạch Hy từ trước sinh hoạt điều kiện không tốt, đừng nói nước ngoài, Bạch Hy dài nhất một đoạn buôn ba, có lẽ chính là đi theo Bạch Dung từ quê quán chạy đến thành thị này. Tuổi trẻ nhẹ tiểu cô nương, là muốn nhiều trông thấy việc đời, về sau gặp được cái gì mới có thể không luống cuống. Ngươi một người ở nhà chúng ta cũng không yên tâm. Bạch Dung thấy Bạch Hy trần trở lên, vội vàng nói. Ta đây nghĩ lại. Bạch Hy trong lòng sinh ra vài phần xa lạ nhảy nhót, vui vẻ vô cùng, lại nhịn không được có chút tiểu e lệ. Nàng đỏ mặt đứng lên, có chút không biết nên nói cái gì, lại có chút ngượng ngùng, lẹp xẹp mà liền phải chạy về phòng đi. Chờ một chút tiểu Hy. Lý Cảnh đột nhiên đối nàng vây vây tay. Thấy Bạch Hy vẻ mặt nghi hoặc mà đi tới, liền cười đem một trường xinh đẹp tinh xảo tấm cạt bỏ vào nàng váy túi nhỏ, ôn hòa mà nói, ngươi hôm nay kêu ta tỷ phu, đây là sửa miệng phí. Hắn thấy Bạch Hy nhéo kia trương tiểu tấm cạt không biết làm sao mà nhìn chính mình, cười nhìn Bạch Dung liếc mắt một cái nói, ta và ngươi tỷ đều cảm thấy ngươi về sau là đại cô nương, trong tay hẳn là có chính mình tạm. Đừng không bỏ được, dùng sức hoa. Về sau nhiều mua mua quần áo nhìn xem điện ảnh uống uống cà phê, thỉnh đồng học ăn cơm, vui vui vẻ vẻ. Hắn ôn hòa mà cười rộ lên thời điểm, Bạch Hy cảm thấy trong lòng ấm rào rạt khó chịu. Người nam nhân này là dùng một trái tim chân thành đối với các nàng tỷ muội thực hảo thực hảo. Nàng nghĩ tới phía trước nhìn thấy đời trước hồi ức, hắn nhìn nguyên chủ nằm ở bệnh viện, rõ ràng cực kỳ bi thương, lại vẫn là muốn ngậm nước mắt đi an ủi thất thanh khóc giống thế tử. Có lẽ là muội muội không hiểu chuyện, têu vốn nên thực hạnh phúc, gợn sóng bất kinh gia đình đều tràn ngập bi thống. Cảm ơn tỷ phu. Bạch Hy không có chối từ, cầm này trương tạp nhỏ giọng nói. Lý Cảnh trên mặt tức khắc lộ ra vài phần kinh hỉ. Tùy tiện hoa, biết sao? Người tỷ phu có tiền. Kiếm tiền chính là cho ngươi tỷ cùng ngươi hoa. Hán Mỹ từ từ mà nói. Làm một người nam nhân, có thể cho âu yếm nữ nhân tiêu tiền. Đây là cỡ nào tràn ngập cảm giác thành tựu cùng hạnh phúc cảm sự tình nha. Lý tỷ phu nhộn nhạo. Bạch Dung nhìn nhà mình ngốc lão công, chiều chiều khoe miệng, nhìn Bạch Hy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà cao hứng lên, không khỏi cũng cười, bất quá nhìn muội muội nhất phái thiệp thế chưa thâm bộ dáng, nàng không khỏi nghĩ tới hôn lễ khi vị kia thực tú mỹ ôn hòa thanh niên. Rất đẹp thanh niên, dáng vẻ chọn không làm lỗi, chính là luôn là gọi người cảm thấy. Liên tính là mỉm cười, cũng gọi người cảm thấy lãnh. Kia thanh niên mắt đen là một mảnh hàn khí, kêu nàng xem một cái đều cảm thấy sợ hãi. Nàng nhíu nhíu mày, vỗ vỗ trượng phu tay. Hôm nay vị kia cung thiếu. Ngươi tựa hồ đối hắn thực khách khí a. Hắn là đang làm gì? Chương 261 Hồ Ly Tinh, Tam. Nghe được vị kia cung thiếu, Bạch Hy cũng thực cảm thấy hứng thú, cũng không trở về phòng, dầm gì liền ở một bên đi loanh quanh, lỗ thai cao cao mà dựng thẳng lên tới. Ngươi nói hắn a? Lý Cảnh liền gãi gãi tóc, có chút khó xử. Cung thị tập đoàn tài chính ngươi nghe nói qua không có. Thấy Bạch Dung đôi mắt tức khắc sáng, hiển nhiên là nghe nói qua, Lý Cảnh liền tiếp tục nói, hắn là cung thị tổng tài, mấy năm nay. Thực hiền hách. Thấy Bạch Dung tuy rằng minh bạch, chính là Bạch Hy luôn luôn đều không lớn nghiên cứu loại này kẻ có tiền học vấn, Lý Tỷ Phu liền rất hảo tâm mà nói, cung thị tập đoàn tài chính quy mô rất lớn, so nhà chúng ta cường ra hắn đếm đếm, cảm thấy số không ra, liền nột nột nói, dù sao so với chúng ta có tiền ra rất nhiều rất nhiều. Lý gia cũng đã là hào môn, chính là Bạch Hy nghe hắn ý tứ là, cung thị càng có tiền, có quyền thế, dậm một dậm chân thương trường đều phải động đất cái loại này. Thấy Bạch gia tỷ muội đều nhìn chính mình, Lý Cảnh ho khan một tiếng. Bất quá vị này cung thiếu từ nhỏ nhi bệnh tật ốm yếu, hắn đi. Đều nói sống không quá 30 tuổi, cho nên cung gia sản sơ có rất nhiều chi thứ con cháu liền bởi vì chủ gia có như vậy người thừa kế vấn đề. Đặc biệt là cung gia chỉ có như vậy một cái người thừa kế, như vậy chi thứ con cháu ngao ngoe dục dịch chính là quá hảo lý giải. Lý Cảnh nghĩ đến kia mấy năm cung thị đao quang kiếm ảnh liền không rét mà run, có chút rối rắm mà nhẹ giọng nói, hắn từ nhỏ đến lớn, mọi người đều chờ hắn chạy nhanh chết. Chỉ là không nghĩ tới ngươi xem hắn bệnh đến cũng không nhẹ, liền, chính là không chịu chết, còn. Cung gia chi thứ đã chết không ít người đi. Bạch Dung đột nhiên hử cười một tiếng. Lý Tỷ Phu cảm thấy chính mình lão bà thật sự thực thông minh. Ngươi thật đúng là nói. Cung gia kia đoạn thời gian liên tiếp mà người chết, cuối cùng có người một cha, nguyên lai đều là lẫn nhau cho nhau hãm hại, bất quá ta liền cảm thấy cung thiếu đại khái cũng không thế nào vô tội. Bởi vì vị này cung thiếu muốn chết, những cái đó dã tâm bừng bừng dòng bên liền bắt đầu cho nhau chém giết, cuối cùng máu chảy thành sông, tới rồi cuối cùng. Cung gia hiện tại liền dư lại một ít bị lúc trước liên tiếp tử vong cấp dọa phá gan dòng bên, dư lại không phải đi chết, chính là đã bị bắt vào tù. Cung thiếu thanh thanh bạch bạch, giống như một đóa thuần khiết bạch liên hoa nhi giống nhau nhi nở rộ ở cung thị tập đoàn tài chính bên trong. Càng gọi người buồn bực chính là, vị này cung thiếu nhìn ôn nhu hòa khí, chính là thủ đoạn lại tàn nhẫn thật sự, ngắn ngủn thời gian cung thị tập đoàn tài chính liền thành hắn không bán hai giá. Hắn thân thể không tốt, cho nên không lớn đi làm, bất quá cũng không có người dám xem thường hắn. Đều cảm thấy hắn gọi người khiếp đến hoảng. Hùng chi cung thị tập đoàn tài chính thế đại, hắn lại là như vậy một cái gọi người ngực nhi lạnh cả người tồn tại, nói một câu không dễ nghe, đắc tội hắn đều đã bị chết không sai biệt lắm. Ai còn dám đắc tội hắn đâu? Thương trưởng thượng nhất yêu cầu cẩn thận nói chuyện đối tượng chính là vị này cười đến ôn nhu tú mị cung thiếu. Cố tình thoạt nhìn còn như là người tốt. Bạch Hy liền nghe được thực đáng thương. Trách không được hắn nói không ai đối hắn hảo, nguyên lai đều hy vọng hắn chết. Những người đó thật là quá xấu rồi, chết chưa hết tội. Nàng nắm chặt tiểu nắm tay căm giận mà nói. Tỷ phu đại nhân khỏe miệng run rẩy mà nhìn cái này vì cung thiếu còn bên vực kẻ yếu tiểu thêm muội. Thật lâu lúc sau hắn nhỏ giọng nói, tiểu Hy nói rất có đạo lý. Hắn không rõ thê tử như thế nào nghĩ đến cung thiếu, chỉ là sửng sốt lúc sau vội vàng đối Bạch Hy hỏi. Ngươi không đắc tội hắn đi. Hắn thực lo lắng Bạch Hy niên thiếu ngây thơ đắc tội vị này nội tâm không lớn cung thiếu, nay cung thiếu trong mắt nhưng không có nam nữ chi phân. Lúc trước cung gia chi thứ cũng là có nữ hài tử, chỉ cần đắc tội hắn, đồng dạng không gì kết cục tốt. Tuy rằng Lý Cảnh cảm thấy Bạch Hy không phải một cái ái gặp rắc rối hài tử, chính là cung thiếu tâm quả thực chính là đáy biển châm, ai biết hắn nội tâm tiểu ghen ghét cái gì à? Không có, hắn còn đối ta cười đâu. Bạch Hy thành thật mà nói. Hắn đối ai đều cười Lý Cảnh vô ngữ mà nói. Cười cười liền có không có sau đó. Ta chính là nghe thấy hắn ho khan, cho hắn vô vô bối, hắn là bệnh gì a? Ai biết được, luôn là từ nhỏ nhi 7-2-8 khó luôn là tiến bệnh viện. Bạch Dung chần chờ một chút, nghĩ đến vị kia cung thiếu tú mỹ mặt, chần chờ mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Nàng buồn cảm thấy vị này cung thiếu là cái thanh niên tài tuấn, còn tựa hồ rất có tiền đối Bạch Hy thực ôn hòa, nếu có thể, không bằng về sau thử đi phát triển phát triển. Chính là nghe nói này thanh niên thân thể không tốt, sống không quá 30 tuổi, nàng liền có chút không vui. Hắn thân thể như vậy hư, kỳ thật cũng không biết. Khi đó đều nói hắn sống không quá 30 tuổi, ngao nhật tử mà thôi. Chính là hắn hiện tại đều 32, tuy rằng nhìn ốm yếu, chính là tinh thần cũng không tệ lắm. Sớm biết rằng hắn có thể khiêng được, lúc trước cung gia chi thứ cũng sẽ không nhảy ra muốn cùng hắn tranh quyền A. Đây là cung gia những cái đó chi thứ xui xẻo chỗ. Nếu người thừa kế khỏe mạnh cường tráng, như vậy ai ăn no căng nhảy ra đi theo người tranh đoạt cung thị quyền kế thừa đâu. Chính là liền bởi vì người thừa kế nghe nói chết sớm, cho nên mới sẽ có lúc sau liên tiếp sự phát sinh. Lý Cảnh liền rất thổn thức. Tồn tại không tốt sao? Vì cái gì muốn nhảy ra tìm đường chết đâu? Ngươi nói cũng có đạo lý. Bạch Dung liền đối cung thiếu hoàn toàn không có hứng thú. Nàng nhìn chính mình mỹ lệ tuổi trẻ muội muội, đáy mắt nhiều vài phần tự ái. Nàng đã gả tới rồi người trong sạch, duy nhất tâm sự cũng chỉ có chính mình muội muội Bạch Hy. Bạch Hy sinh đến đẹp, lại nói tiếp tuy rằng tuổi trẻ ngây ngô, nhưng chính là nguyên nhân chính là vì như vậy ngây ngô rồi lại vũ mị mỹ lệ mới càng gọi người tâm động. Bạch Dung vẫn luôn cảm thấy muội muội là trên thế giới này đẹp nhất nữ hài tử, như vậy mỹ lệ nữ hài tử, không nên được đến một người nam nhân toàn bộ yêu thương, phùng ở lòng bàn tay sao. Thật vất vả sinh ra mỹ mạo liền không nên bị cô phụ, Bạch Dung một chút đều không hy vọng muội muội gả cho một người bình thường. Có lẽ người thường có người thường hảo, chính là Bạch Dung đã nghèo sợ, cũng không nghĩ kêu muội muội lại quá từ trước những cái đó khổ quá nhật tử. Nàng liền hy vọng muội muội làm nhà có tiền thế tử, sau đó mỹ mãn mà quá cả đời, không bao giờ phải vì tiền phát sầu. Nghĩ đến đã từng tỉ muội hai cái nhéo cuối cùng một khối tiền đi mua ăn, còn muốn rôi rắm một chút là muốn mua hai cái bánh bao vẫn là ba cái màn thầu, cuối cùng yên lặng mà tính một chút, phát hiện vẫn là màn thầu càng có lời từ bỏ bánh bao khi muội muội liền tính thèm đến không được lại như cũ sẽ không đi xem bánh bao lung bộ dáng, Bạch Dung liền cảm thấy rất thống khổ. Kia đoạn thời gian trải qua kêu nàng liền tính hiện tại nghĩ đến cũng vô pháp thừa nhận. Nhất gian nan kia đoạn năm tháng, nàng mang theo muội muội gặm màn thầu, nhìn muội muội khuyết thiếu nước luộc khuôn mặt nhỏ gầy gầy, nhìn nàng thực hiểu chuyện mà nói bánh bao không thể ăn thời điểm, liền phát quá thể. Nàng không bao giờ sẽ mang theo muội muội quá không có tiền sinh hoạt. Nhỏ hẹp không thể che mưa chắn gió sắt lá phòng, các nàng cũng trụ đủ rồi. Bất quá cung thiếu có thể tới tham gia hôn lễ, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Lý Cảnh nhẹ giọng nói, đại khái là xem các ngươi tập đoàn mặt mũi đi. Bạch Dung không chút để ý mà nói. Lý Cảnh tuy rằng chẳng qua là cái không lớn quản sự phó giám đốc, bất quá rốt cuộc cũng là hắn nơi tập đoàn cao tầng, chắc là có chút mặt mũi. Đại khái đúng không? Lý Cảnh thấy Bạch Dung mệt mỏi, cũng không hề nói thêm cái gì, khuyên nàng đi nghỉ ngơi. Bạch Hy cũng nhanh như chớp nhi mà trở về chính mình phòng. Nàng phòng rất lớn, tự bị phòng ngủ phòng khách, giống như là một cái hoàn chỉnh phòng. Bạch Hy đi vào liền cảm thấy hoa cả mắt. Bạch Dung thật là dốc hết sức mà cấp Bạch Hy phòng bố trí đến lại đẹp lại thoải mái. Nàng kéo chính mình ê ẩm cẳng chân đi tắm rồi, lúc sau liền hướng Tuyên Tuyên mềm mại trên giường một lần, nằm ở mềm như bông trên giường lớn thoải mái vô cùng. Một bên đầu là có thể nhìn đến rất lớn cửa sổ sắt đất ngoại màu xanh lục cành răng ra, hừ hừ nói, trách không được mọi người đều liều mạng kiếm tiền, nguyên lai có tiền là có thể quá như vậy thoải mái nhật tử nha. Nàng Mỹ tư tư mà lan lộn. Cảm thấy nàng tỷ thật là thực cấp lực, chỉ chớp mắt đã kêu nàng trực tiếp quá thượng ngày lành. Giơ lên trong tay kia trương tạp nhìn trong chốc lát, rốt cuộc cũng mệt mỏi vô cùng, liền tính thiên còn không có hắc, Bạch Hy vẫn là thực mau đã ngủ. Nàng một giấc ngủ đến hừng đông, bò dậy thời điểm bên ngoài vừa lúc nhi là sáng sớm. Liền tính là không có kết hôn, chính là Bạch Hy cũng cảm thấy kết hôn đáng sợ, nàng ngơ ngác mà ở trên giường ngồi trong chốc lát mới đi xuống lầu đi ăn cơm. Bạch Dung cùng Lý Cảnh đã sớm đi lên, chính nhìn nhà mình tiểu muội một đầu hơi cuốn tóc dài tán loạn trên vai, lung lay mà đi xuống dưới. Thấy nàng tựa hồ còn không có hoàn hồn nhi đâu, Bạch Dung liền nhịn không được cười cười, cấp Bạch Hy đẩy đẩy bữa sáng kêu nàng ăn cơm, mang theo một chút tiểu hờn dỗi đối trượng phu nói, xem ngươi đại trường hợp đem tiểu hy cấp mệt. Này đều có thể trách hắn. Lý tỷ phu cộc lốc mà cười, vội vàng cấp thê tử đổ một ly sữa đậu nành lập công chỗ tội. Nay quả thực chính là công nhiên ngược cẩu, Bạch Hy nhìn đều cảm thấy cơm muốn ăn không vô nữa, hừ hừ hai tiếng, bài trừ một cái khinh thường biểu tình, lại bưng bữa sáng hơi hơi tránh đi này hai cái tân hôn nhịn không được các loại tú ân ái ra hỏa. Người một nhà chính thân mật mà ăn cơm đâu, Bạch Hy liền thấy bên ngoài có người vào được. Tiên sinh một cái người hầu nâng hai cái thật lớn cái dương đi vào tới, kinh ngạc nhìn Lý Cảnh. Làm sao vậy? Bên ngoài tới người, nói là cung gia người, còn đưa tới mấy thứ này. Nay người hầu đem cái dương đặt ở Lý Cảnh cách đó không xa, mở ra, lộ ra bên trong rất nhiều xinh đẹp chai lọ vại bình. Bạch Hy thăm dò liền thấy nơi đó mặt đều là nhan sắc sâu cạn bất đồng sền sệt nước đường. Tựa hồ là mật ong bộ dáng. Nàng ngẩn ngơ, không khỏi ngồi xổm trên mặt đất nhìn nhìn, liền thấy từng bước thực tinh xảo xinh đẹp cái chai thượng rán nhãn, đều là mật ong chủng loại. Trong đó có một ít liền rất quen mắt, cái gì táo mật hoa hoa quế mật gì, chính là một khác chút lại là các loại ngoại quốc văn tự, Bạch Hy chần chờ. Cung ra người. Gọi bọn hắn tiến vào. Lý Cảnh liền không biết đây là có ý tứ gì. Người đã đi rồi, bất quá hắn nói thế cung thiếu cấp Hy tiểu thư mang cái lời nói nhi, tiêu nàng đều nếm thử này đó mật ong loại nào ăn ngon. Người hầu thực dối rắm mà nói. Này đột nhiên đưa tới thật nhiều mật ong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đâu. Người hầu không biết, Lý Cảnh liền càng không biết. Chỉ có Bạch Dung nghĩ tới hôn lễ thời điểm, Bạch Hy cùng cung thiếu nói kia nói mấy câu. Nàng khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng, lộ ra vài phần ngưng trọng. Này cung thiếu, hay là coi trọng nhà nàng Tiểu Hy đi. Nhà nàng Tiểu Hy như vậy đẹp, xinh đẹp diễm lệ, liền tính là ở mỹ nhân cũng là xuất chúng, huống chi ngây thơ đáng yêu. Sao có thể sẽ có nam nhân không thích đâu? Bị người trộm ái mộ theo đuổi một chút thật là hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá vị này cung thiếu tuy rằng rất đẹp, rất có tiền. Thân thể hắn nhưng không thế nào hảo. Này nguyên lai đều là tặng cho ta sao? Bạch Hy tức khắc cảm động, nàng chính là thuận miệng vừa nói, thật là không nghĩ tới cung thiếu còn nhớ rõ chính mình nói, thế nhưng còn biết đưa cho chính mình một phần. Nàng nhưng thật ra cảm thấy chuyện này thực hảo lý giải. Đại khái chính là cự có tiền cung thiếu một câu liền nói muốn ăn chút mật ong, kia những cái đó thuộc hạ còn không trời Nam Biển Bắc mà chơi bạc mạng cho hắn thu xếp à. Nhiều như vậy mật ong đôi ở trước mặt một người cũng ăn không hết, nghĩ đến chính mình còn có một cái ăn hữu hy vọng một khối chia sẻ, này cỡ nào bình thường. Bạch Hy không khỏi vớt trong dương tản ra ngọt ngào hương vị bình nhỏ nhóm lẩm bẩm mà nói, thật sự phải hảo hảo nhi cảm ơn hắn. Người hầu muốn nói lại thôi. Lại làm sao vậy? Lý Cảnh nhíu mày hỏi. Hắn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, lại nói không nên lời. Cung gia người kia đi trước kia nói, nếu Hy tiểu thư nói muốn cảm tạ cung thiếu, kia cung thiếu còn có một câu mang cho nàng. Là nói cái gì? Bạch Dung khẩn trương hỏi. Nếu là thơ tình thông báo gì đó, cũng đừng quái nàng không khách khí. Người hầu mặt vặn mèo. Vì nhân dân phục vụ này cung thiếu quả thực có độc. Lý Cảnh cùng Bạch Dung trợn mắt há hốc mồm. Vì cái gì? Vì nhân dân phục vụ. Người hầu đem đầu rũ xuống, kiên quyết không đi xem nhà mình tiên sinh thái thái kia hai trường vặn vẹo mặt. Sống lôi phong A. Bạch Hy càng thêm cảm động. Linh Linh phát quả thực tuyệt vọng, nàng chỉ số thông minh đâu. 008 bình tĩnh mà, ngươi đã quên. Thế giới này nguyên chủ chỉ số thông minh cũng cứ như vậy nhi. Không phải đầu óc không hảo xử, đời trước cũng làm không ra những cái đó chuyện ngu xuẩn tới. Liên tính lại cơ linh cô nương một khi dung nhập đến thân thể này cùng trong thế giới, chỉ số thông minh cũng là bị ảnh hưởng. Bởi vậy 008 cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng thật ra Linh Linh Phát đã thói quen bị rác rưởi hệ thống ngồi ở quang đoàn phía dưới, thực nhàn nhãm mà trên mặt đất quán bình thành một cái càng thoải mái biểu tình như suy tư gì mà nghĩ, ta nhưng thật ra cảm thấy. Đây mới là Li Miêu chân chính chỉ số thông minh. 008 bay nhanh vùi đầu, vận dụng ngói bút như bay. Linh Linh Phát cảnh giác, ngươi đang làm cái gì? 008 vội đến không ngẩng đầu, ngươi quan sát báo cáo. Bôi nhỏ ký chủ, tội thêm nhất đẳng. Linh Linh Phát trầm mặc. Thật lâu lúc sau, nó gian nan mà tỏ vẻ, ta cái này kêu hận sắt không thành thép. Lại lúc sau, nó yên lặng xin lỗi, lại, cũng không dám nữa. 008 nghiêm túc thú bút, quang đoàn uy nghiêm, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Linh Linh phát liền vạn phần bức thiết mà cũng hy vọng chạy nhanh trở lại trong không gian đi. Xem nó chỗ dựa tới. Nó yên lặng mà ở trong lòng ôm hận, liền nhìn Bạch Hy đã mỹ tư tư mà ngồi xổm trên mặt đất số cái chai. Lại nói tiếp, dài quá một chương hồ ly tinh phong tình vạn trùng mặt, làm như vậy thiên chân vô tả 1-2-3 đếm đếm nhi hành động, thật là thực phí phạm của trời. Đại khái chân chính hồ ly tinh nhóm cũng không thể tưởng được trên đời này có như vậy một con sâu làm dầu nổi canh không nghĩ đi hại nước hại dân, liền cả ngày vì một chút ăn liền mỹ tư tư mà có thể đem chính mình cấp bán. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết hồ ly tinh trung bại hoại đi. Thật sâu mà cảm khái một chút, hai chỉ hệ thống đồng thời lâm vào trầm mặc, đều không hé răng. Bạch Hy cũng không thèm để ý, chọn hai bình nhi còn muốn tặng cho Lý Cảnh cùng Bạch Dung. Ta không yêu uống thứ này, chính ngươi uống đi. Bạch Dung khỏe miệng run rẩy mà nhìn phụng mật ong hai con mắt sáng lấp lánh muội muội. Nàng như vậy đẹp muội muội, không phải hẳn là mỹ nhân như ngọc, bưng một ly rượu vang đỏ trêu chọc thế nhân sao? Mật ong là cái quỷ gì? Ta cảm thấy nhất định đều nhưng hảo uống lên. Bạch Hy còn lộ ra hạnh phúc biểu tình. Nàng còn lấy tuyết trắng khuôn mặt nhỏ ở cái chai thượng cọ cọ. Bạch Dung lộ ra một bộ không thể nhìn thẳng biểu tình, nghiêng đầu vây vây tay kêu nàng đem mật ong cấp cầm đi chính mình phòng. Thấy bọn họ đều không cần, Bạch Hy liền mỹ tư tư mà ôm mật ong lên lầu. Nàng vừa lên lâu Bạch Dung liền lộ ra vài phần lo lắng, chỉ là loại này lo lắng lại nói không ra khẩu, bởi vì nhân gia cung thiếu cũng chưa nói cái gì, còn không phải là vì nhân dân phục vụ một chút sao. Nàng cưỡng chế trong lòng sầu lo, vẫn là kêu Lý Cảnh lưu ý bên ngoài thực rượu, đương biết vị kia cung thiếu muốn đi tham gia một cái đại tập đoàn đầy năm khánh, nàng liền cũng mang theo Bạch Hy một khối tham gia cái này thực rượu. Nàng hy vọng muội muội cùng cung thiếu giáp mặt nói lời cảm tạ, sau đó nhìn nhìn lại vị này cung thiếu thái độ. Nếu bất quá là cảm thấy Bạch Hy một cái tiểu cô nương rất thú vị còn chưa tính, nếu còn cất giấu khác tâm sự, Bạch Dung liền không thể đồng ý. Bạch gia hoa tỷ muội gần nhất ở giao tế vòng chính hồng. Hai bàn tay trắng mỹ mạo nữ nhân mang theo muội muội gả vào hào môn, này quá dốc lòng, cũng quá gọi người ghen ghét. Lý Cảnh tuy rằng không phải rất xoáy khí, chính là cũng không phải không có người muốn gả cho hắn. Lập tức lại bị cái uổng có mỹ mạo nữ nhân cấp tiệt hồ. Như vậy hai cái thiên kiều bá mị mỹ nhân một khối lên sân khấu, tức khắc liền hấp dẫn tiệc rượu thượng rất nhiều người trong mắt. Lý Cảnh cảm thấy chính mình phi thường hạnh phúc, kéo thê tử, mang theo tiểu thê muội, kia trên mặt đều hận không thể tỏa ánh sáng. Hắn nỗ lực không nghĩ khoe ra nhà mình thê tử, chính là lại một bộ không nín được muốn mỗi ngày khoe ra, loại này loại hình tên gọi tắt nhà giàu mới nổi. Mọi người đều bị này Lý Tổng chưa hiểu việc đời nhà giàu mới nổi hình tượng làm cho sợ ngây người. Là chưa thấy qua mỹ nữ vẫn là như thế nào mà. Như thế nào liền khoe khoang đến cái này phân thượng. Liên cung trừ bỏ hắn tức phụ liền không có mỹ nữ dường như. Ta trời ạ! Chẳng sợ Lý Tỷ Phu đã chịu rất nhiều người khinh thường, bất quá thân phận của hắn ở đàng kia đâu. Tiệc rượu thượng mọi người đều khẩu hàm một búng máu nhìn hắn xú khoe khoang, còn phải mỉm cười vây quanh ở hắn bên người tỏ vẻ một chút hắn thái thái thật sự xác thật là đại mỹ nữ. Bạch Hy đều bị những cái đó hư đầu ba não cấp nghẹn đã chết, trộm nhi từ người đôi nhi chui ra tới, liền đi tới một cái sân phơi thượng. Nàng lén lút mà đem sân phơi thượng bức màn cấp lôi kéo, đem chính mình tiểu thân mình tránh ở bức màn không gọi người thấy, chính bận bận rộn rộn, liền nghe thấy sân phơi thượng chuyển đến một tiếng cười khẽ. Bạch Hy vừa chuyển đầu, sợ ngây người. Đơn bạc lại tú Mỹ thanh niên ăn mặc một thân màu xám bạc tây trang, dưới ánh trăng chiếu rọi dưới. Thanh tuyển ưu nhã, tốt đẹp đến không thể tưởng tượng. Nàng một đôi móng vuốt nhỏ còn bắt lấy mảnh, ngơ ngác mà nhìn hắn. Cung thiếu. Bên trong bực mình, ta thân thể chịu đựng không nổi. Thanh niên túi đầu ho khan hai tiếng, giơ tay, lạnh lùng đầu ngón tay nhi chạm chạm Bạch Hy tuyết trắng diễm lệ khuôn mặt nhỏ. Ngươi thấy ta tới nơi này. Hắn cười tủm tìm hỏi. Chỉ là hắn một đôi ám sắc trong ánh mắt nổi lên rất nhỏ hàn ý cùng nguy hiểm. Loại này làm bộ tình cờ gặp gỡ thủ đoạn, hắn thật là thấy được quá nhiều. Không phải A sân phơi nhiều như vậy, cái này có người, ta một hai phải cùng ngươi đoạt cái gì, đổi một cái trống không thật tốt, còn không tễ. Bạch Hy nhạy bén mà phát giác này phân cảnh giác cùng bài xích, chớp chớp mắt thành thật mà nói, bất quá ta thật cao hứng nhìn đến cung thiếu ngươi đâu. Ta vừa rồi còn ở tìm ngươi. Tìm ta? Thanh niên bất động thanh sắc hỏi. Trước mắt hắn, diễm lệ đoạt mục nữ hải tử đột nhiên lộ ra một cái đại đại cảm kích tươi cười. Ta muốn cảm ơn ngươi đưa ta nhiều như vậy mật ong. Cung thiếu, ta phải làm mặt cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Làm ngươi phải có tới có hướng. Hắn đưa nàng một trương thẻ người tốt, hiện tại, nàng còn cho hắn. Thuận tiện, nàng thật là phục này đó kẻ có tiền bệnh đa nghi. Bọn họ có phải hay không cảm thấy mỗi một cái cùng bọn họ tình cờ gặp gỡ nữ nhân đều là 007, nơi nơi theo dõi đuổi theo bọn họ chạy. Đón nàng cặp kia hạnh phúc đến trong ánh mắt chỉ thấy được mật ong hoàn toàn không có chính mình xinh đẹp mắt to, cung thiếu trầm mặc. Kỳ thật, hắn tương đối thích nghe nịnh hót lời nói. Hắn tú trí trên mặt tràn đầy lộ ra một cái ôn nhu lưu luyến tươi cười. Ngươi thật là thành thật đến đáng yêu. Tặng không này phá hải tử như vậy nhiều mật ong. Hảo hối hận. Chương 262 Hồ Ly Tinh, 4. Đầu năm nay nhi, lời nói thật đại để đều không nhiều gọi người thích nghe. Cung thiếu liền cảm thấy chính mình cũng thực không thích nghe. Hắn quyết định nhắc nhở một chút này tiểu cô nương. Kêu mật ong. Người thích sao? Uống nước đừng quên đào giếng người a. Suy nghĩ một chút mật ong, chẳng lẽ không thể nói một hai câu êm thai nói sao? Ninh nọt. Lúc này có thể có. Cung thiếu dùng mỉm cười tú mỹ khuôn mặt đối mặt trước mắt nghiêng đầu nhìn chính mình, bày ra một bộ thực chính trực khẳng định không đánh chính mình chủ ý sắc mặt tiểu cô nương. Thích, thực hảo uống, cảm ơn ngươi a. Bạch Hy vội vàng nói. Thích nào một loại? Thanh niên dựa vào sân phơi lan can thượng, gió nhẹ thổi qua hắn trên trán nhỏ vụn đầu tóc, lộ ra hắn một chút cười ngâm ngâm khuôn mặt tới. Hắn tựa hồ rất tò mò, lại mang theo vài phần ý cười. Bạch Hy nhìn thoáng qua liền cảm thấy này đẹp đến hảo mệnh, bất quá nỗ lực nghị nghị sẽ nhỏ giọng nói, đều thực thích. Kỳ thật nàng thật sự không ăn ra tới mật ong đều có cái gì phân biệt. Cảm thấy chính mình vẫn là càng thích hoa quế mật, nàng liền nói, bất quá ta cảm thấy hoa quế mật nhất thơm ngọt ngon miệng. Nàng còn đối trước mắt thanh niên cười một chút. Thanh niên hơi hơi nhướng mày, tái nhợt mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Ta nhớ rõ hoa quế mật ở những cái đó mật ong cũng không đáng giá. Ngươi không thích mặt khác. Kỳ thật tốt xấu ở ta trong miệng một cái mùi vị. Bạch Hy lại không phải tinh xảo lớn lên, sao có thể nếm đến ra tới. Nàng đối cung thiếu không có ý đồ tâm, cho nên thực ngay thẳng. Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy hoa quế mật tốt nhất? Thanh niên rất có hứng thú hỏi. Bạch Hy nhấp nhấp khoe miệng, có chút không biết nên từ đâu mà nói lên, nghĩ nghĩ mới có chút khó xử mà nói, từ trước ta cùng tỷ của ta không có tiền, liền. Luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên sao, mật ong loại này man quý, ta cũng luyến tiếc kêu tỷ của ta cho ta tiêu tiền. Ngươi biết đến, tỷ của ta không có bằng cấp, còn chỉ làm đang lúc chức nghiệp. Có chút nữ hải tử thích đi lối tắt, bởi vì lớn lên đẹp, trực tiếp liền đi làm một ít tới tiền màu chức nghiệp. Chính là Bạch Dung lại cắn chặt nha không chịu làm những cái đó. Nàng tưởng có tiền, chính là lại không nghĩ chính mình vì tiền hèn hạ đến đem chính mình biến thành như vậy nữ hải tử. Cho nên, Bạch Dung có thể kiếm tiền thật sự rất có hạn. Nguyên chủ tuy rằng ở cảm tình thượng thực ngốc thực ngu xuẩn, chính là đối nàng tỉ tỉ lại là đau lòng, nàng cái gì đều không cần, hiểu chuyện vô cùng. Duy nhất không hiểu chuyện, có lẽ chính là ở nàng có một ngày sốt cao nằm viện, giọng nói liền cùng xé rách giống nhau đau vô cùng, trở nên mềm yếu kiều khí, lần đầu tiên tùy hứng mà cùng Bạch Dung nói, nàng tưởng uống mật ong thủy. Nho nhỏ nữ hải tử đáng thương vô cùng mà nằm ở trên giường, nàng tỉ tỉ lau nước mắt lấy nằm viện lúc sau chỉ có tiền đi cho nàng mua một tiểu vại hoa quế mật. Lúc ấy ta liền cảm thấy, uống ngon thật ta đó là ta uống qua tốt nhất nhất ngọt đồ uống. Bạch Hy trong ánh mắt chớp động tinh quang, nghĩ đến lúc ấy nữ hải tử lần đầu tiên tuy hứng, sau đó nhìn tỉ tỉ ngồi ở một bên an tĩnh mà nhìn chính mình, rõ ràng nàng cũng không có uống qua vài lần mật ong thủy. Chính là lại tất cả đều để lại cho chính mình muội muội. Các nàng tỉ muội nhún nhường một người một ngụm mà uống hết cuối cùng một chút ngọt ngào mật ong thủy. Bạch Hy cảm thấy đó là chính mình hạnh phúc nhất hồi ức, là bao nhiêu tiền đều đổi không đến. Thấy đối diện thanh niên trên mặt tươi cười trở nên tươi sống rất nhiều, liền cúi đầu nhẹ giọng nói, ta cũng nhớ rõ mật ong máng xối tiến trong cổ họng cảm giác. Thật sự thực thần kỳ. Giọng nói một chút cũng không đau. Khô nước đau nhức kết hầu. Liền thật sự bị mật ong thủy dễ chịu giống nhau, một chút đều không cảm giác được cái loại này gọi người thống khổ ống đau. Cho nên, ta cảm thấy ngươi cũng yêu cầu đi. Luôn là ho khan, đại khái là tim phổi vấn đề. Bạch Hy không phải y khoa sinh cho nên không biết, bất quá vẫn là bản năng cảm thấy sẽ kêu hắn cảm thấy thoải mái một chút. Cho nên ngươi thích hoa quế mật. Hiện tại các ngươi tỉ muội cũng có tiền, xa hoa uống phẩm cũng tùy tiện nhấm nháp. Có tiền có tiền hạnh phúc. Chính là kia đoạn qua đi, ta cảm thấy thực ấm áp. Bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần có tỉ của ta ở, ta liền cảm thấy thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Bạch Hy giật giật khoe miệng, đối mỉm cười lên thanh niên nghiêm túc mà nói, ta nghe nói ngươi là rất lợi hại người, cho nên ta không chuẩn xen vào việc người khác. Cung thiếu ngươi ngày thường nhất định đều biết như thế nào chiếu cố chính mình. Cho nên, nếu có ta mạo phạm ngươi địa phương, thì ngươi không cần để ý chính là nàng xoắn chính mình tuyết trắng ngón tay không biết nên nói chút cái gì, bất quá lại cảm thấy chính mình muốn nói đã nói xong, lần này tới tiệc rượu chính là vì cảm tạ cung thiếu. Nàng yên tâm, đối cung thiếu cười cười, xoay người liền đẩy ra mảnh muốn rời đi. Nàng mới vừa bán ra một bước, liền nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ lại không ngừng hò khan thanh. Bạch Hy không khỏi quay đầu lại, lại thấy thanh niên đã xoay người sang chỗ khác, một bàn tay chống sân phơi lan can, một cái tay khác nhẹ nhàng mà che lại chính mình trở nên đỏ bừng môi. Hắn ho khăn lên, tựa hồ trở nên suy yếu, nhẹ nhàng mà thở dốc. Bạch Hy liền cảm thấy chính mình đi không ra đi. Tổng không thể thấy chết mà không cứu có phải hay không? Cung thiếu, ngươi còn hảo đi. Nghe nói này cung thiếu suy nhược nhiều bệnh, là tuổi xuân chết sớm mệnh, Bạch Hy mạc danh ở trong lòng nhiều vài phần thương hại. Nàng thấy thanh niên nghiêng đầu đối chính mình lộ ra một cái suy yếu lại an ủi tươi cười, liền càng thêm ở trong lòng cảm thấy chính mình mới vừa rồi chửi thầm hắn có điểm làm sai, vội vàng nhìn bốn phía, thấy sân phơi một góc còn có một trường tiểu sofa, vội vàng đối cung thiếu nói, nếu không ta đỡ ngươi đi nơi đó ngồi một lát đi. Nàng vươn một con nho nhỏ bạch bạch móng vuốt nhỏ, thanh niên túi đầu an tĩnh mà nhìn này chỉ tay nhỏ trong chốc lát, mới đối Bạch Hy lộ ra một cái tú lệ nhu hòa tươi cười. Thật là đa tạ ngươi. Hắn bắt tay đáp ở Bạch Hy cánh tay thượng, suy yếu mà thở dốc hai tiếng, đem chính mình thon dài ưu nhã thân thể đè ở Bạch Hy trên vai. Nhỏ vụn sợi tóc gần trong gang tấc, phất quá Bạch Hy trắng non khuôn mặt nhỏ. Bạch Hy. Bạch Hy hơi kém bị bệnh tật ốm yếu cung thiếu cấp ép tới đi gặp thượng đế. Nàng trợn trắng mắt nhi, dùng ra ăn mãi kính nhi mới đem này thanh niên cấp chống được sofa bên nhìn hắn ngồi xuống. Thở hổn hển tiểu cô nương gương mặt từng đỏ. Hốc mắt đăm đăm, liền nhìn vị này ngẩng đầu đối chính mình cảm kích cười, rõ ràng nghe nói ốm yếu chính là này phân lượng một chút đều không nhẹ đẹp thanh niên, rốt cuộc minh bạch lôi phong thúc thúc không dễ dàng. Nàng thật sâu mà phun ra một hơi, thấy cung thiếu sắc mặt vẫn là không thế nào đẹp, nghĩ nghĩ liền nói, nếu không ta cho ngươi lấy một chén nước đến đây đi, hoặc là ngươi hẳn là về nhà nghỉ ngơi. Nàng cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Kia thanh niên chống chính mình đôi tay dương mắt nhìn chính mình trước mặt tiểu váy hỗn độn, cuốn cuốn đầu tóc có chút rối loạn, diễm nếu đào hoa mỹ diễm vô cùng nữ hài tử, cười khẽ một tiếng, nhu hòa mà nói, ta còn muốn lại ngồi trong chốc lát. Ngươi không bằng ở bồi ta cho chuyện. Hán tử túi áo tây trang lấy ra một cái hộp nhỏ, đảo ra hai mảnh màu trắng viên thuốc nhấp vào trong miệng. Bạch Hy vội vàng từ sân phơi thượng đi vào tiệc rượu đại sảnh, hỏi phục vụ sinh muốn một ly thuần tịnh thủy cho hắn. Nàng đột nhiên chạy trốn, lại phùng một chén nước đột nhiên chạy về tới, bận bận rộn rộn, trên đầu tóc hơi nhếch lên, thoạt nhìn liền rất ngây người. Thanh niên nhìn nàng đem ly nước đưa cho chính mình, trầm mặc một chút, tiếp nhận ly nước uống một ngụm, cười. Ta đây là lần đầu tiên uống người khác đưa cho ta thủy. Hắn ý vị thâm trường mà nói. Từ trước đều không có người đệ thủy cho người A. Bạch Hy liền lộ ra một cái đồng tình biểu tình. Đúng rồi. Nghe nói này cung thiếu trong nhà đều hy vọng hắn chạy nhanh chết, kia huynh đệ không gì cảm tình, đích xác sẽ không tràn ngập tình yêu mà đệ thủy cho hắn uống lên. Xem ra vẫn là cái khuyết thiếu ái cùng quan tâm đáng thương kẻ có tiền. Cung thiếu trầm mặc. Trên mặt hắn tươi cười bay nhanh mà vặn vẹo một chút, gật đầu nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, đại khái. Đúng vậy đi. Hắn thật sự thực đồng tình hồ ly tinh cái này quân thể. Nói cô nương này là như thế nào trà trộn vào tới. Chạy nhanh lui đàn đi. Quáng ốc. Bạch Hy nghiêng nghiêng đầu, nhìn đối chính mình nhu hòa mỉm cười thanh niên, quyết định cho hắn giáo huấn một chút về ái tâm linh canh gà gì. 008 nghiêm túc mặt, mau câm mồm. Bạch Hy, làm sao vậy? Ta này không phải thiện lương mà quan tâm một chút sao? Linh linh phát, nó hiện tại thật sự lo lắng thế giới này sau khi chấm dứt, tiểu thế giới nhân cách sẽ ảnh hưởng đến này ký chủ chỉ số thông minh. Này rác rưởi Ly Miêu vốn dĩ liền dại dột không thể nhìn thẳng, này lại bị ảnh hưởng một chút. Nó cảm thấy phụ phụ đắc chính là không lớn có thể. Thở dài một hơi, Linh Linh phát chậm gì gì mà ở 008 quang đoàn hạ lại phiên một cái thân, quyết định bãi công một chút, thuận tiện trước đem chính mình trích ra tới, thế giới này là 008 sân nhà. Liên tính là chỉ số thông minh không có, chính là cũng cùng thuần khiết Linh Linh phát đại nhân không có quan hệ. Linh Linh phát, bất quá hắn thật xoái, có tiền có nhan còn thông minh. 008 tiếp tục, các ngươi thật sự thực thích hợp. Đối mặt này hai chỉ hệ thống lại nha lại nhải, Bạch Hy coi như không nghe thấy, bất quá bởi vì bị đánh xóa, tâm linh canh gà đều quên một nửa nhi, yên lặng mà nghe xong các hệ thống kiến nghị không có há mồm. Cung thiếu liền an tĩnh mà chuyển trong tay ly nước nhìn nàng. Cái kia Bạch Hy cảm thấy thanh niên này ánh mắt thực cổ quái, nàng bất an động động chính mình dưới chân tiểu giày cao gót, thử mà đi nhìn nhìn tiệc rượu đại sảnh. Đêm lạnh như nước, gió đêm tuy rằng nhu hòa, chính là thổi tới trên người thật đúng là có điểm lãnh. Nàng ăn mặc một kiện tiểu váy đứng ở sân phơi thượng không lớn một lát liền cảm thấy lạnh. Chính trầm mặc dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn cái này ngốc ngốc nữ hài tử thanh niên đã nhận ra cái gì, chậm rãi đứng dậy giải khai chính mình trên người tây trang áo khoác khoác ở nàng trên người. Bạch Hy chỉ cảm thấy bả vai một trọng, còn mang theo một chút dược hương nam nhân tây trang liền đáp ở chính mình trên người. Kỳ thật nó một chút đều không ấm áp. Từ thanh niên trên người cởi ra, chính là lại không có một chút nhân thể nóng hổi khí nhi. Bạch Hy bị tây trang thượng lạnh lẽo kích thích đến run lên. Còn lãnh sao? Cung thiếu thân sĩ hỏi. Bạch Hy như vô ngữ mà nhìn này ốm yếu, tươi cười tái nhợt lại một hai phải xính anh hùng đem áo khoác đưa cho chính mình thanh niên. Hắn chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi đứng ở nơi đó, áo sơ mi cúc áo vẫn luôn khấu tới rồi trên cổ, thoạt nhìn hạng nặng võ trang bộ dáng. Nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng dãy rủa một chút, đem áo khoác bắt lấy tới đưa cho hắn nói, ta không cần. Ngươi ở đáng thương ta. Thanh niên nhướng mày hỏi. Không phải a, bất quá ta không cần khoác nam nhân áo khoác. Bằng không bị tiệc rượu người trên nhìn đến nhất định sẽ cảm thấy đôi ta có một chân. Bạch Hy hừ hừ đem áo khoác nhét trở lại này. Tuấn Mỹ thanh niên trong lòng ngực nhỏ giọng nhi hoán giận nói. Tỷ của ta kết hôn ngày đó ngươi ngồi ở ta bên người hẳn là cũng nghe tới rồi đi. Các nàng đều nói ta cùng tỷ của ta là hồ ly tinh. Nếu ta đĩnh đặc mà khoác nam nhân áo khoác ở bên ngoài đi. Các nàng nhất định liền càng muốn nói ta. Kia còn không chứng thực nàng có thể thông đồng người, thích cùng nam nhân ngoạn nhi cảm tình trò chơi đồn đãi vớ vẩn a. Hồ ly tinh không tốt sao? Không biết vì cái gì, thanh niên đột nhiên trong lòng có chút không vui. Hồ ly tinh. Đây là trên đời này cỡ nào đáng yêu một cái quần thể. Ta chưa làm qua sự, chính là không nghĩ bị người lấy trụ nhược điểm có lẽ có. Bạch Hy hầm hừ mà nói, hơn nữa hồ ly tinh có cái gì tốt? Ta cùng ngươi giảng. Nàng một trương vũ mị đa tình trên mặt tức khắc lộ ra vài phần khổ đại cừu thâm tới, cũng không biết là cái gì chọc chúng chính mình tiểu tâm linh oán giận nói, hồ ly tinh nhóm đều đáng yêu ghen ghét. Thấy ai so chúng nó mỹ mạo, vậy chơi bạc mạng khi dễ nhân ra. Từ trước ta nghe nói còn sẽ tiến lời gièm pha, liền tỉ như nói thấy ai đôi. Tóc lớn lên đẹp, nó liền đi chơi xấu, gọi người ta biến thành người hói đầu. Nàng còn nhìn thanh niên hỏi, ngươi nói có phải hay không rất xấu? Ân. Cung thiếu cảm thấy này thật sự thực bình thường. Nếu là hắn nói, không chỉ có gọi người biến thành người hói đầu, còn phải tiếp tục chơi xấu, tiêu thế nhưng so với chính mình đầu tóc còn xinh đẹp giá hỏa về sau đều trường không ra so với chính mình đẹp đầu tóc. Hoặc là liền. Trực tiếp bá chiếm so với chính mình tóc đẹp chủ nhân, vòng đến chính mình trong đất tới. Hắn lý giải mà đối Bạch Hy mỉm cười. Ngươi nói rất đúng. Bạch Hy ngửa đầu đối hắn cười. Cho nên nàng đem áo khoác lại hướng trong lòng ngực hắn tắc tắc. Lúc này đây thanh niên không có dị nghị, mang theo vài phần hòa khí tươi cười một lần nữa mặc vào tây trang. Hắn đối nàng mỉm cười nói, ngươi có thể đi ra ngoài. Vậy ngươi một người sẽ không có việc gì sao? Bạch Hy quan tâm hỏi. Ngươi thật là người tốt. Cung thiếu nở nụ cười. Thấy hắn tựa hồ ăn dược khá hơn nhiều, Bạch Hy lúc này mới yên tâm. Này sân phơi thật sự thực lãnh, Bạch Hy xoay người liền đi vào tiệc rượu, chỉ là nàng mới hướng về phía nàng tỷ phương hướng đi rồi hai bước, lại thấy Bạch Dung vừa chuyển đầu, mị diễm trên mặt tươi cười tựa hồ cứng đờ, khiếp sợ mà nhìn về phía nàng phía sau. Bạch Hy chính mở mịt thời điểm, liền nghe thấy phía sau chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân, nàng vừa chuyển đầu liền thấy tú mị suy nhược thanh niên đi ra sân phơi, quả thực cùng chính mình trước sau chân nhi bộ dáng. Hắn đi đến Bạch Hy bên người, một bàn tay đè ở nàng gầy ốm trên vai. Bạch tiểu thư, cảm ơn ngươi chiếu cố ta uống thuốc. Tiệc rượu thượng thanh âm đột nhiên đình trệ một chút, vô luận là nam hay nữ ánh mắt đều dừng ở Bạch Hy trên người. Bạch Hy cảm thấy chính mình chán thượng rất lớn khấu ba chữ. Hồ ly tinh. Cái kia. Ngươi thiện lương cùng thành ý được đến ta hữu nghị. Thanh niên bất động thanh sắc mà nhìn nàng mỉm cười. Bạch Hy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy hồ ly tinh ba chữ đại khái có thể lau sạch. Ta là cung trạch, ngày sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Đơn bạc thanh niên đối nàng vươn tay. Bạch Hy theo bản năng mà cầm hắn đầu ngón tay nhi, chỉ cảm thấy vào tay lạnh băng. Chỉ tới kịp đáp lại nói, ta là Bạch Hy. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nàng cảm thấy này y hương tấn ảnh tiệc rượu đều lập tức huyền huyết lên, những cái đó ngắm nhìn ở chính mình trên người ánh mắt kêu nàng cảm thấy quái quái. Chẳng qua cung trạch liền tính là cái gì cái gọi là cung thị tập đoàn tài chính khống chế giả, bất quá kêu Bạch Hy cảm thấy, liền tính là cao cao tại thượng, cũng là cũng yêu cầu bằng hữu đi. Nàng nhìn ra được cung trạch trong mắt đối chính mình thiện ý, cũng cảm thấy người này công nhiên tỏ vẻ chính mình là hắn bằng hữu rất có thành ý. Hắn còn giới thiệu tên của mình cho nàng. Chúng ta là bằng hữu sao? Thanh niên gợi lên đỏ bừng môi mỏng cười hỏi. Đúng rồi nha. Bạch Hy gật gật đầu. Cho nên, ngươi là của ta bằng hữu. Ta không hy vọng ngày sau nghe được về bất luận cái gì ngươi đồn đại vớ vẩn. Cung trạch cười ngâm ngâm ánh mắt đối mặt Bạch Hy đang nói chuyện. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy tựa hồ có người ở tiệc rượu các nơi bất an mà ở động. Nàng đột nhiên mở to đôi mắt. Bởi vì, nàng oán giận, nói không thích nghe đến người khác phê bình chính mình, cho nên hắn mới có thể nói những lời này sao. Bạch Hy cảm thấy chính mình trong lòng ấm áp. Cung trạch, cảm ơn ngươi. Nàng đệ thấp thanh âm tiểu tiểu thanh mà nói. Vũ mị đến có chút yêu diễm nữ hài tử, toàn thân đều tràn ngập ta không phải hảo nữ nhân khí chàng. Chính là cố tình ngơ ngơ ngốc ngốc, rõ ràng thoạt nhìn thực khôn khéo, chính là kỳ thật nhất định thực hảo lửa. Cung trạch lộ ra một chút rất nhỏ ý cười, hắn mặt tái nhợt đến phảng phất cũng không thể hàng năm nhìn thấy ánh nắng, lạnh băng trung lộ ra vài phần lãnh lạnh. Chính là lại bởi vì tú mỹ suy nhược, lại kêu loại này lạnh băng mềm hóa nhu hòa vài phần. Hơi hơi cúi người, duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, thấy nàng tóc hôn đột lên, hắn liền cười. Sao lại thế này? Bạch Dung thấy cách đó không xa cung trạch chính nhìn Bạch Hy mỉm cười, vội vàng lôi kéo Lý Cảnh hỏi. Lý tỷ phu đều sợ ngây người được chứ? Không, không có việc gì, hoa địa bàn nhi đâu? Nói tiếng người. Chính là đem chúng ta Tiểu Hy cấp hoa hắn địa bàn đi. Về sau Tiểu Hy về hắn quản. Nay kỳ thật là một chuyện tốt, thấy Bạch Dung có chút sầu lo, Lý Cảnh vội vàng khuyên bảo nói, cung thiếu làm người vẫn là tin được, hắn bằng hữu không nhiều lắm. Bất quá đối bằng hữu luôn luôn đều thực tận tâm, trước nay đều sẽ không phản bội vứt bỏ chính mình bằng hữu. Ngươi không phải luôn là sợ những cái đó tiểu thư thái thái khinh thường Tiểu Hy bị người khi dễ sao? Có cung thiếu này một câu, không có người dám đối Tiểu Hy nói nửa cái không tự. Hắn cảm thấy chuyện này khá tốt, có người không bán mặt mũi của hắn, chính là không ai dám không bán cung trạch mặt mũi. Ngươi nói hắn có phải hay không đối chúng ta Tiểu Hy Bạch Dung khẩn trương lên? Bạch Hy như vậy đẹp, lại tuổi trẻ, động tâm, trêu đùa hai hạ cũng không kỳ quái. Không phải kết hôn cái loại này động tâm, mà là nam nhân đối nữ nhân nổi lên hứng thú, liền muốn bá chiếm một chút. Sao có thể? Nghe nói hắn thân thể không tốt, vì không cần phát bệnh không thể động tình, cũng không thể cảm xúc kịch liệt, vì chính hắn mệnh cũng sẽ không đi thích nữ nhân. Hơn nữa đều nói, Lý Cảnh xen vào không tốt ở bên ngoài giảng cung trạch nói bậy, không hề răng. Nghe nói cung trạch thân thể rất xấu, có thể hay không cái kia cái gì. Đều hay nói. Hắn chỉ là cảm khái mà nhìn nhìn đang bị cung trạch mỉm cười vớt đầu nhỏ nhà mình tiểu thê muội. Này thật là. Cung thiếu thế nhưng là cái nhan khống. Hắn ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, cung thiếu cũng chưa con mắt xem qua hắn vài lần đâu, càng miễn bản sờ đầu giết. Này, này phụ lòng xem mặt thế giới. Chương 263 Hồ Ly Tinh, Nam. Lý tỷ phu ôm hận sờ sờ chính mình không lớn anh tuấn mặt. Thâm linh Mỹ không hiểu biết một chút sao. Chính là nếu hắn lòng mang ác ý Bạch Dung lo lắng sốt ruột. Cung Trạch thế lực lớn như vậy, một câu đều có thể làm người câm miệng, kia về sau thật là đối nàng muội muội lòng mang ý xấu, nàng không còn không bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Nàng đã gả cho kẻ có tiền, liền hy vọng cấp muội muội tốt lành chọn một cái về sau có thể đối xử tử tế nàng hơn nữa thân gia sẽ kêu muội muội sinh hoạt không có sầu lo trượng phu. Cung Trạch như vậy nam nhân, vô luận từ cái gì phương diện đều không thích hợp. Cung thiếu không phải là người như vậy. Lý Cảnh vội vàng an ủi thê tử, lại còn có ta đâu. Nếu hắn thật sự đối Tiểu Hy mưu đồ gây rối, ta chính là liều mạng này mệnh cũng có thể bảo vệ Tiểu Hy. Bất quá tuy rằng là an ủi thê tử, chính là hắn vẫn là đứng vững áp lực cực lớn đi tới Bạch Hy bên người, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Ngươi cùng Cung thiếu làm bằng hữu. Thấy Bạch Hy nhìn chính mình có chút sợ hãi gật gật đầu, Lý Cảnh đem Bạch Hy hướng chính mình phía sau suy suy, lúc này mới đối Cung Trạch khách khí mà nói, Tiểu Hy có thể cùng Cung thiếu làm bằng hữu, nói vậy cùng Cung thiếu có một chút tiếng nói chung. Nàng tuổi còn nhỏ, về sau còn thỉnh Cung thiếu nhiều hơn chiếu cố. Hắn mới sẽ không nói cái gì có thể cùng Cung thiếu làm bằng hữu là Bạch Hy may mắn đâu. Theo Lý tỷ phu trong mắt, Tiểu Thê muội là cỡ nào đáng yêu tiểu cô nương, cùng ai làm bằng hữu đều không xem như trèo cao. Hắn còn cảm thấy Cung Trạch rất có ánh mắt. Cung Trạch tú mỹ nhu hòa trong mắt ánh mắt nhợt nhạt, nhìn trước mặt cười đến thực vui vẻ Lý Cảnh. Hắn cũng không có phản bác cái gì, mà là ôn hòa mà nói, có thể cùng Tiểu Hy làm bằng hữu, ta cũng thực vui vẻ. Đúng không đúng không? Hắn liền nói nhà hắn Tiểu Hy đáng yêu nhất. Lý tỷ phu liền cùng bị khen ngợi chính là chính mình dường như, trên mặt đều phải cười ra hoa nhi tới. Thấy hắn là thật sự ở dụng tâm giữ gìn Bạch Hy, tú mỹ suy nhược thanh niên nghiêng đầu ho khan hai tiếng, nhu hòa mà nói, Tiểu Hy có thể trở thành Lý tổng muội muội, ta cảm thấy thực hảo. Hắn dừng một chút đối Lý Cảnh nhẹ giọng nói, ta cảm thấy, cung thị cùng Lý tổng hợp tác có thể khai triển đến càng nhiều, ngươi cảm thấy đâu? Tuy rằng Lý Cảnh cũng không phải tập đoàn tổng tài, bất quá nếu có thể kéo tới cung thị hợp tác, rõ ràng sẽ kêu hắn địa vị cùng hy vọng nước lên thì thuyền lên. Lý Cảnh trong lòng bay nhanh mà qua một trận, chần chờ một chút lại vẫn là cười nói, vẫn là phải có thể cùng cung thị hợp tác thích hợp hạng mục. Hắn mới không phải vì hạng mục liền đem muội muội cấp bán người đâu. Bắt người tay ngắn ăn ké chột dạ, thương trường thượng chỗ nào có như vậy nhiều chuyện tốt nhi, hắn đương nhiên sẽ thực cảnh giác. Hùng chi Lý tổng sự nghiệp tâm không nặng. Lý gia ở rất nhiều tập đoàn đều có cổ phần, hắn hiện tại còn ở trong đó một nhà làm phó giám đốc, có quyền thế. Còn mỗi ngày liều mạng công tác cái gì a? Những cái đó ra sức công tác nghe nói nửa tháng mới hồi một lần ra, trong nhà nhất định không có cùng hắn giống nhau có một cái đáng yêu lão bà. Trong lòng hừ hừ hai tiếng, tự nhận ở hôn nhân phương diện là cá nhân sinh người thắng Lý tỷ phu liền ở ưu nhã thanh niên ý vị thâm trường ánh mắt quay đầu lại. Đối Bạch Hy trấn an mà cười một chút. Bạch Hy lại từ Lý Cảnh phía sau nhô đầu ra. Là bởi vì ta mới có thể hợp tác sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Cung Trạch nghĩ nghĩ. Có một chút ngươi nguyên nhân, bất quá ta cảm thấy cùng Lý Tổng phá lệ hợp ý. Hắn thật sâu mà nhìn Lý Cảnh liếc mắt một cái, Lý tỷ phu tức khắc cả người đều không tốt. Hắn cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, mặc danh mà run run một chút. Nhìn xem trước mặt cười đến phá lệ ưu nhã ôn hòa thanh niên, cũng không biết nên nói chút cái gì mới có thể biểu đạt trong lòng mạc danh tiểu khẩn trương. Lúc này hắn chính cảm thấy nên nói một chút trường hợp lời nói, liền nghe thấy yên tĩnh không tiếng động tiệc rượu thượng đột nhiên truyền đến một người nam nhân lãnh đạm thanh âm hỏi, như thế nào như vậy an tĩnh? Bạch Hy theo bản năng mà tránh ở Lý Cảnh phía sau hướng cửa nhìn lại, liền thấy cửa chính đi vào tới một đôi nhì phu thê. Anh Tuấn lại mang theo vài phần lãnh khốc thành thục nam nhân, còn có một cái nhu nhu nhược nhược, thức tha mảnh khảnh bệnh mỹ nhân. Bạch Hy đôi mắt đột nhiên trầm xuống. Nay còn không phải là đời trước hố chết nguyên chủ kia hai vợ chồng sao. Nàng không nghĩ tới chính mình này một đời lại là như vậy đã sớm sẽ gặp được hai người kia. Tóc đen mắt đen nam nhân trên người tràn ngập thâm trầm lại lạnh băng hơi thở. Loại này hơi thở kêu hắn trở nên có chút nguy hiểm. Mũi nhọn nỗ lực nội liễm lại vẫn là lộ ra vài phần lãnh lệ, kia băng lãnh lãnh khốc lệnh người sợ hãi, chính là lại mạc danh sẽ hấp dẫn thiệp thế chưa thâm tuổi trẻ nữ hài tử vì hắn mê muội. Cái kia suy nhược, đi lên vài bước đã kêu trên đầu tràn ngập tinh mịn mồ hôi mỏng nữ nhân, kia yếu ớt mỹ lệ, phảng phất bính một chút liền sẽ tiêu tán, ở tiệc rượu thủy tinh ánh đèn chiếu rọi dưới làn da cơ hồ trở nên trong suốt, tinh tế suy nhược, nhu nhược động lòng người, mỹ lệ đến không thể tưởng tượng. Phảng phất là thực bị người quý trọng, dễ thoái tốt đẹp. Bạch Hy đột nhiên có điểm không cao hứng. Nàng cũng biết đời trước nguyên chủ nhiều ít có chút tự làm tự chịu, chính là cũng không đại biểu nàng sẽ không chán ghét oán hận giờ phút này trước mắt hai người kia. Nếu không phải nam nhân kia dụ dỗ, nguyên chủ cũng sẽ không trầm mê ở hắn xây dựng dối trá hạnh phúc. Đến nỗi nữ nhân này, Bạch Hy cảm thấy nữ nhân này tuyệt. Chính mình thân thể nhược không thể cùng trượng phu cùng chung chăn gối, vì thế liền ngầm đồng ý trượng phu ở bên ngoài cùng các loại nữ nhân lêu lổng, chỉ cần hắn mỗi một đêm có thể trở lại chính mình bên người ngủ. Trời biết đương nàng ngửi được trượng phu trên người mỗi ngày đều bất đồng nữ nhân nước hoa mùi vị gần trong gang tấc, rốt cuộc là cái gì tâm tình. Trượng phu còn lời thề son sắt đối nàng là chân ái. Kêu Bạch Hy nói, nếu chính mình gả cho loại này trượng phu, đã sớm kêu loại này nam nhân có xa lắm không lăn rất xa được chứ. Đầu năm nay nhi còn có vô luận ta có được nhiều ít nữ nhân ta cũng chỉ ái ngươi loại này đồ ngốc cốt chuyện đâu. Phim truyền hình xem ngu đi. Nàng nhưng thật ra cảm thấy này hai vợ chồng thật là tuyệt phối, nho nhỏ mà hừ một tiếng, tránh ở Lý Cảnh phía sau nhỏ giọng nói, thoạt nhìn liền không giống người tốt. Những lời này tức khắc đã kêu Lý Cảnh thực đồng ý hắn nhưng thật ra không thèm để ý kia nam nhân ở thương nghiệp thượng không từ thủ đoạn, chính là cảm thấy loại này hôn nhân trong lúc vô luận là bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân xuất quỹ hành vi không phải như vậy đại trượng phu. Nếu nắm thê tử tay cùng ưng thuận hứa hẹn, nên không rời không bỏ, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì đều không nên thay lòng đổi dạ, hoặc là hòa giải mặt khác nữ nhân ở một khối dây dưa. Thê tử không thể cùng giường liền quản không ở lại nửa người nam nhân. Dù sao Lý tỷ phu cảm thấy không thoải mái. Hắn không thích như vậy tác phong, cũng không cảm thấy loại này hành vi đáng giá đề xướng. Hoặc là kia nam nhân nói thẳng nhịn không được cùng thê tử ly hôn lại cưới một cái có thể cùng chính mình triền miên nữ nhân, hoặc là liền thủ thê tử quá thanh tịnh nhật tử, một hai phải nháo thành như vậy nhiều khó coi a. Hắn đối loại này phong lưu lãng tử gì đó thật sự xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá cái kia mang theo thê tử đi tới nam nhân đích xác anh Tuấn đến lóa mắt là được. Lý tỷ phu liền tại đây phân anh Tuấn dưới bị so thành đối chiếu tổ, thực thảm. Thâm linh Mỹ gì đó. Ở cái kia anh Tuấn nam nhân trước mặt không tồn tại. Tỷ phu, ta cảm thấy ngươi càng xoái. Bạch Hy liền ở nàng tỷ phu phía sau khe khẽ nói nhỏ. Lý tỷ phu nháy mắt ngửa đầu đỡ ngực. Bạch Dung đi đến hắn bên người nghe được, lửa cháy môi đỏ gợi lên, nhướng mày nói, trên đời này không còn có so ngươi càng anh Tuấn đáng tin cậy nam nhân. Ngươi ở trong lòng ta là tốt nhất. Sẽ không điểm nhi lời ngon tiếng ngọt, kia còn gọi hồ ly tinh sao. Hồ ly tinh cũng là yêu cầu chuyên nghiệp kỹ thuật mới có thể thượng cương. Lý tổng mặt đã ngưỡng đến bầu trời đi. Hắn theo bản năng địa lý chính mình có chút nếp ốn tây trang. Cung Trạch Ly thật sự gần, nghe thế tỉ mỗi hai cái chân tình thật cảm mà cảm thấy Lý Tổng càng xoái, hơi hơi nhướng mày, khoe miệng nổi lên một cái có chút dao động ý cười. A Trạch! Liên ở hắn khẽ cười lên thời điểm, hai vợ chồng đã muốn chạy tới Cung Trạch trước mặt, suy nhược đến hấp hối, giờ phút này khoe mắt nổi lên hồng nhạt cùng hơi nước Mỹ lệ nữ nhân đối Cung Trạch lộ ra một cái tốt đẹp tươi cười, nhẹ giọng nói, đã lâu không thấy, tỉ tỉ rất tưởng niệm ngươi. Nàng lời nói tức khắc đã kêu chính yên lặng nguyền rủa cha nam Bạch Hy sợ ngây người, nàng không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt hai người, một đôi vũ mị lại có vài phần yêu mị đôi mắt ở bọn họ chi gian băn khoăn. Bọn họ đều ốm yếu bất kham, lại đều là rất đẹp người. Các ngươi là người một nhà sao? Bạch Hy đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Không đúng đi. Nàng nhớ do nữ nhân này không họ cùng nha. Nhẫn ôi. Cùng ta không có quan hệ. Cung Trạch nghiêng đầu đối Bạch Hy ôn nhu mà nói. Hắn dùng trên đời này nhất ôn nhu biểu tình cùng ngữ khí, nói trên đời này nhất lánh khóc phủi sạch nói. Chẳng qua là này một câu, tức khắc đã kêu nữ nhân lay động một chút thân thể, mỹ lệ trên mặt lộ ra chua xót cùng bị thương biểu tình. Bất quá không có người dám quản cung thị bên trong này một đoàn loạn trướng. Cho nên, không có huyết thống quan hệ cái loại này. Thấy Bạch Hy nghiêng đầu hỏi chính mình, Cung Trạch nhướng mày. Hắn phát hiện Bạch Hy tựa hồ đối trước mắt này đối nam nữ tràn ngập hứng thú, vậy vây tay kêu nàng từ Lý Cảnh phía sau cỏ ra tới một chút, sờ sờ nàng tóc hàm chứa vài phần ý cười nhẹ giọng nói, chẳng qua là không liên quan người. Hắn tuy rằng chướng mắt trước mắt nữ nhân, chính là Lý Cảnh nghĩ vậy đối phu thê ở trên thương trường cũng có một vị trí nhỏ, liền ở một bên đối Bạch Dung giới thiệu nói, vị này chính là vòm trời điển sản Hàn Sinh, Hàn Tổng. Vị này chính là Hàn Tổng phu nhân Thẩm Thái Thái. Hắn lại cười đối Hàn Sinh phu thế nói, đây là thê tử của ta Bạch Dung. Về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Hắn không có giới thiệu Bạch Hy ý tứ. Hàn Sinh ở nữ nhân vấn đề này thượng luôn luôn thanh danh đều chẳng ra gì, hơn nữa không có gì đạo đức cảm. Bạch Hy còn nhỏ, Lý Cảnh hiểu lắm tuổi này nữ hài tử khát khao cái dạng gì nam nhân. Cương đại anh tuấn thần bí lại đối cảm tình thành thạo mang theo vài phần lanh khốc, nữ hài tử liền thích này một khoản. Ngươi hảo. Thần phu nhân đối Bạch Dung tinh tế nhược nhược mà mỉm cười lên. Nàng cười rộ lên thời điểm ánh mắt chi gian đều phảng phất bao phủ một cổ mông lung sâu bi, sương mù mênh ngông, gọi người cảm thấy có chút đáng thương bất lực. Lý Cảnh bên người Bạch Dung lại vũ mị quyến rũ đến giống như một đoàn liệt hỏa, chói mắt mỹ lệ có thể bỏng rát một người đôi mắt. Một cái mỹ đến như nước, một cái mỹ đến lại nhiều vài phần yêu khí, này thoạt nhìn đích xác thẩm phu nhân càng như là một cái thục nữ. Bạch Dung mạc danh mà không thích vị này thẩm phu nhân. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, nàng cùng thẩm phu nhân từ trước cũng không có lui tới cùng thù hận, chính là thấy trước mắt đôi vợ chồng này thời điểm, nàng lại chỉ cảm thấy hận ý đốn sinh. Nếu không phải từ trước cẩn thận không có nói qua luyến ái, Bạch Dung đều hơi kém hoài nghi chính mình có phải hay không gặp từ trước cha quá chính mình cha nam. Ngươi hảo. Bạch Dung không có cùng thẩm phu nhân bắt tay, chỉ là thực lãnh đạm gật gật đầu. Đây là một loại thực vô lễ hành động, có lẽ sẽ đưa tới Hàn Sinh bất mãn, còn có lúc sau rất nhiều phiền thoái, bất quá Bạch Dung lại như cũ hành động vô pháp nhẫn mại. Lý Cảnh kinh ngạc một chút, theo bản năng mà nhìn nhìn thê tử, lúc sau ngửa đầu nhìn bầu trời, coi như cái gì đều không có thấy. Hình cung ngầm đồng ý thê tử vô lễ. Vô nghĩa. Không che chở chính mình lão bà, chẳng lẽ còn đi che chở lão bà của người khác ca. Hàn Sinh sẽ bất mãn. Kia bất mãn đi bái. Lại không thể giết chết hắn. Thần phu nhân Mỹ lệ ốm yếu mặt hơi hơi trắng bệnh. Nàng từ nhỏ đến lớn, cho dù là cùng cung trạch phản bội, đều không có người dám như vậy đối đãi nàng. Hàn Sinh chính không tiếng động lại lãnh đạm mà đứng ở một bên, một đôi lạnh băng cất giấu vài phần hắc ám đôi mắt đảo qua mị đến chói mắt Bạch Dung, đang muốn nói điểm cái gì, lại thấy một con tuyết trắng móng vuốt nhỏ đột nhiên xin giúp đỡ giống nhau mà kéo kéo cung trạch màu xám bạc vào áo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cung trạch thế nhưng còn sẽ đứng ở nơi đó phảng phất là ngầm đồng ý một người đụng vào chính mình, hơi hơi nhướng mày theo xem qua đi, liền thấy một cái thoạt. Nhìn 20 tuổi tả hữu, tuổi trẻ kiều diễm, còn tuổi nhỏ cũng đã lộ ra vài phần phong tình yêu diễm nữ hài tử. Nàng bắt lấy cung trạch vào áo, còn lắc lắc. Cung trạch nghiêng đầu, còn đối nữ hài tử kia cười một chút. Thật là có chút ý tứ. Hàn Sinh cảm thấy hứng thú ánh mắt nhịn không được lưu luyến ở cái này nữ hài tử trên người. Vừa rồi hắn liền thấy nàng, bất quá hắn không như thế nào đem nàng để vào mắt. Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính mà đem nàng khuôn mặt cấp nghiêm túc thấy rõ ràng. Nàng thực mỹ, mỹ đến lại không đoan trang, mà là quyến rũ, mặt mày chi gian cái loại này vũ mị phong tình, cũng thoạt nhìn tùy thời tùy chỗ đều ở dụ dỗ nam nhân. Chính là nàng trên người lại cố tình còn mang theo ngây ngô lại ngây thơ cảm giác. Phảng phất là ngây thơ mờ mịt mà bắt đầu triển lộ ra bản thân kia phân vô pháp che giấu mỹ cùng phong tình mà không tự biết. Hàn Sinh đôi mắt hơi hơi vừa động. Hắn cảm thấy thân thể của mình có điểm nhiệt. Hắn đích xác gần nhất đang ở mê cái này loại hình nữ hài tử. Bất quá ở cung trạch trước mặt, hắn hiển nhiên không được tốt lộ ra cái gì, bay nhanh mà rời đi ánh mắt đỡ chính mình thê tử. Hắn xem thê tử ánh mắt tràn ngập khắc sâu cảm tình, sùng nịch cùng ôn nhu, hoài thâm ái, phảng phất hắn trong mắt chỉ có thể thấy chính mình thê tử. Đó là đời trước hắn đối nguyên chủ vĩnh viễn đều sẽ không có cảm tình. Bạch Hy chớp chớp mắt, liền cảm thấy chính mình móng vuốt nhỏ bị một con lạnh băng tay cầm khẩn. Nàng ngẩng đầu, liền thấy cung trạch đối chính mình lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, tức khắc cổ đủ dũng khí nhón mũi chân tới nhỏ giọng nói, không cần cứ gọi bọn hắn khi dễ tỉ tỉ của ta tỉ phu nha. Nàng lần đầu tiên đối bằng hữu làm ra thỉnh cầu. Nữ hải tử nhà khí như lan, hương hương ngọt ngào hô hấp đều dâng lên ở hắn bên thai. Cung trạch mạc danh cảm thấy nỗi lòng có trong nháy mắt sai lầu. Có ta ở đây. Hắn bất động thanh sắc, chỉ là nhu hòa mà nói. Tựa hồ được đến hắn bảo đảm đã kêu Bạch Hy thực thỏa mãn, nàng tâm lập tức liền an ổn lên. Lý Cảnh ở nhà đều nói qua, cung thị tập đoàn tài chính rất cường đại rất lợi hại, rất ít có người sẽ dám mạo phạm cung thị. Nàng bưng kín khoe miệng, trong lòng kỳ thật còn không có quyết định lấy này hai vợ chồng làm sao bây giờ. Lại nói tiếp, nàng không dự bị đi từ trước lộ, cũng không dự bị cùng đôi vợ chồng này lại có bất luận cái gì liên quan, chỉ nghĩ tốt lành thủ Bạch Dung hai vợ chồng làm bé ngoan, sau đó gọi bọn hắn không vì chính mình nhọc lòng, hạnh phúc mà quá cả đời. Đến nỗi đôi vợ chồng này, nếu bọn họ không tới trêu chọc chính mình nói, nàng cũng không chuẩn bị đối bọn họ làm cái gì. Nếu thẩm phu nhân như vậy khoan dung mà nguyện ý trượng phu bên người nhiều mấy cái tiểu yêu tinh còn không ghen ghét, cảm thấy trượng phu tâm cho chính mình liền hảo mặt khác tùy ý, vậy tiếp tục bái. Sau này vài thập niên, nàng đều phải nhìn trượng phu sủng ái nữ nhân khác, hơn nữa không ngừng một cái. Ai trong lòng thống khổ ai biết. Đến nỗi Hàn Sinh, đêm đường đi nhiều sớm hay muộn gặp được quỷ, lại không phải mỗi người đàn bà đều giống nguyên chủ như vậy thiên chân hảo lửa chính mình liền đã chết. Xem cái này phu thê hình thức Bạch Hy đều cảm thấy này hai vợ chồng sớm muộn gì cũng xong. Hai chỉ hệ thống liền đồng thời cho nàng điểm một cái tán. Bạch Hy như suy tư gì mà sờ sờ chính mình cảm. Phảng phất này hai chỉ hệ thống gần nhất đồng bộ tần suất rất cao a. Cũng không biết là ai ảnh hưởng ai, thật là làm bậy a. A Trạch, ngươi gầy rất nhiều. Thần phu nhân này còn ở nỗ lực cùng cung Trạch đáp lời. Bạch Hy thấy nàng không hề để ý tới Bạch Dung, mà là đem ôn nhu quan tâm ánh mắt đều dừng ở cung Trạch trên người, kia phó quan tâm săn sóc bộ dáng, nếu Bạch Hy không biết nàng rốt cuộc là cái người nào không chuẩn đều tin. Nàng ánh mắt hòa thuận vui vẻ, nhìn đơn bạc đệ đệ nhẹ giọng hỏi, thân thể của ngươi thế nào? Thực xin lỗi, nếu không phải thân thể của ta thành như vậy, buồn hẳn là ta tới chiếu cấu ngươi. Cung Trạch tươi cười bất biến mà nhìn nàng. Ngươi suy nghĩ nhiều. A Trạch. Thẩm thái thái, cung thị lúc trước nhận nuôi ngươi, chẳng qua là vì từ thiện. Thân thể của ngươi cơ năng quá yếu, nếu ở viện phúc lợi thực mau liền sẽ chết, cho nên cung thị mới có thể thu dưỡng ngươi, ra tiền cho ngươi chữa bệnh. Nên hưởng thụ hết thể ngươi đều đã hưởng thụ đến, ngươi kết hôn thời điểm, ta cũng không có bạc đãi ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng. Từ ngươi kết hôn hơn nữa được đến tuyệt bút của hồi môn lúc sau, ngươi liền cùng cung thị không có bất luận cái gì quan hệ. Cung thị đã giải trừ cùng ngươi chi gian nhận nuôi quan hệ, hơn nữa ngươi họ thẩm, không cần ở ta trước mặt bày ra một bộ người nhà bộ dáng. Tú Mỹ lại nhu hòa thanh niên thanh âm ôn nhu lưu luyến, phảng phất nói nhất động lòng người lời âu yếm. Ngươi hẳn là biết, người nhà của ta hiện tại đều ở nơi nào. Họ cung hiện tại đều bị chết không sai biệt lắm. Thần phu nhân đột nhiên tái nhợt sắc mặt. A Trạch, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Nàng khẩn trương hỏi. Tựa hồ quá mức kích động, nàng lệnh qua trượng phu trong lòng ngực cơ hồ không thể hô hấp. Nàng trước mặt thanh niên lại chỉ là nhu hòa mà mỉm cười, thủy tinh ánh đèn sái lạc ở hắn trắng non trên mặt, mờ mịt ra một phần thánh khiết tới. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn ôn hòa mà nói. Dừng một chút, hắn lại đem ánh mắt dừng ở chính khẩn trương mà đỡ nàng thấp giọng an ủi Hàn Sinh trên người. Ta chỉ là ghê tởm các ngươi phu thê mà thôi. Hắn ở Hàn Sinh nhẫn mại ánh mắt nhướng mày tiêm nhi. Ra vẻ đạo mạo cố làm ra vẻ, sau lưng một bụng nam trộm nữ sướng, cung thị nhân các ngươi hổ thẹn. Đơn bạc lại ốm yếu Mỹ thanh niên vươn duyên dáng tay khâu ở trên trán, một oai, lệch qua bên người xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương trên người. Tức giận đến ngực đau. Hắn suy yếu thở dài, so tiện nghi dưỡng tỷ suy nhược gấp 10 lần. Bả vai trầm xuống hừ hừ một tiếng tiểu cô nương một đôi vũ mị hồ ly mắt trợn tròn, lạnh lùng trừng mắt này hai cái đem cung thiếu khí bị bệnh người. Người xấu. Nàng tức giận mà lên án. Thẩm phu nhân. Chương 264 hồ ly tinh, 6. Ở như vậy quan trọng, mọi thanh âm đều im lặng thời khắc, chính là Lý Tổng động thân mà ra. Tiểu hy ngươi sức lực tiểu. Ta đỡ cung thiếu liền hảo. Hắn tiến lên một phen liền đem Bạch Hy cấp lôi ra tới nhét vào bên người thê tử trong lòng ngực, dùng chính mình tương đối đáng tin cậy kiên cố bả vai chống được đã tức giận đến hơi thở thoi thóp Tú Mỹ thanh niên. Cảm thấy này thanh niên còn rất trầm, hắn còn đối cung Trạch nghiêng đầu gian nan mà lộ ra một cái tươi cười tới nói, đừng làm cho tiểu hy lại đem cung thiếu ngươi cấp quăng ngã. Tuy rằng hắn không phải thực anh Tuấn, bất quá cũng là bộ mặt đoan chính nam tử. Cười lên còn mang theo vài phần tuấn tú hơi thở. Ốm yếu thanh niên một đôi hơi hơi mở ra đôi mắt trầm mặc mà nhìn hắn trong chốc lát. Cảm ơn ngươi, ta khá hơn nhiều. hắn lộ ra một cái cảm kích tươi cười, từ Lý Cảnh trên vai đứng dậy. Cung thiếu cũng không nên miễn cưỡng. Lý tỷ phu thực lo lắng mà nói. Lý tổng yên tâm, ta chịu đựng được. Cung thiếu này tươi cười liền nhiều vài phần vặn vẹo hương vị. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Bạch Hy từ tỷ tỷ trong lòng ngực tham đầu tham não lo lắng hỏi. Vẫn là ngực có điểm đau. Không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy sinh khí, chuẩn bị không đủ. Cung Trạch nghiêng đầu lại đối Bạch Hy nở nụ cười. A Trạch thẩm phu nhân run rẩy lên. Bạch Hy chớp chớp mắt, nghĩ đến đời trước, nghe nói trước mắt cái này suy nhược nữ nhân xuất thân danh môn, thậm chí bên ngoài lui tới xưng hô đều không cần lấy Hàn phu nhân như vậy xưng hô tới đại biểu nàng. Nàng địa vị cùng Hàn Sinh so sánh với là bằng nhau thậm chí càng cao. Bạch Hy liền cảm thấy này có chút ý tứ. Giống nhau nữ nhân, kỳ thật càng nhiều bị xưng hô vì cái gì thái thái. Liên tỷ như nàng thượng một cái thế giới trải qua sở ra, sở phu nhân càng phổ biến bị như vậy xưng hô. Chính là nữ nhân này cũng không phải như vậy, này thuyết minh nàng vẫn là thực thói quen chính mình không làm Hàn Sinh phong nền xuất hiện. Ân, nàng tỷ cũng bị xưng là Lý Thái Thái, bất quá thoạt nhìn nàng tỷ cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt. Thần phu nhân đại khái cũng không phải nghĩ như vậy. Rất có lòng tự trọng. Bạch Hy chớp chớp mắt, càng kinh ngạc chính là liền tính là bị Cung Trạch như vậy công khai mà nhục nhã, chính là Hàn Sinh thế nhưng còn ở nhẫn mại. Người nam nhân này trước nay cũng không biết nhẫn mại hai chữ viết như thế nào, chính là bởi vì hắn bá đạo cường thế, thoạt nhìn là cái ngạnh lãng nam tử Hán, bởi vậy đời trước thời điểm nguyên chủ mới có thể như vậy mà sùng bái hắn ái mộ hắn. Chính là ở Cung Trạch trước mặt, hắn quả thực chính là không có lúc nào là không ở nhẫn mại chính mình tính tình, thoạt nhìn ở Cung Trạch trước mặt ở vào như thế. Loại này mang theo vài phần sợ hãi cảm giác là đời trước chưa bao giờ gặp qua. Bạch Hy hừ hừ một chút, cảm thấy Cung Trạch càng như là một cái anh hùng. Liền thấy cái kia cười ngâm ngâm thanh niên ấm áp hỏi, người còn không đi. Tưởng ở chỗ này tức chết ta sao? Ta không có. Thẩm phu nhân kinh hô. Cung thiếu, ta phu nhân thực quan tâm ngươi, liền tính là ở nhà cũng vẫn luôn ở nhớ mong thân thể của ngươi. Ta muốn nói một tiếng đa tạ sao? Cung Trạch tiếp tục mỉm cười. Hàn Sinh meo meo mắt không nói. Hắn trầm mặc xuống dưới. Lãnh ngạnh anh Tuấn trên mặt hiện lên một mạt tẩn nhận phẫn nộ. Còn có, ta còn là muốn lại nhắc nhở ngươi một lần, liền tính các ngươi tức chết ta, chính là cung thị quyền kế thừa, thê tử của ngươi cũng không phần. Cung Trạch mỉm cười lên thời điểm tú Mỹ lại nhu hòa, thoạt nhìn còn thực thiện giải nhân ý, thấy đối diện Hàn Sinh lạnh lùng mà nhìn chính mình, không khỏi câu môi cười khẽ một tiếng ôn thanh nói, không cần lại đến thử ta, liền tính cung thị tăng dã. Ta cũng sẽ không kêu một cái lòng dạ khó lường người kế thừa cung thị. Hắn vây vây tay, thấy Bạch Hy còn ở lo lắng mà nhìn chính mình, không khỏi bưng kín ngực khẽ than thở nói, liền đầu đều đau. Bạch Hy liền hướng hắn phương hướng xem xét đầu nhỏ. Bạch Dung khỏe miệng run rẩy, một trương mỹ diễm tuyệt luân mặt đều vặn mẹo, dẫn theo muội muội lỗ thai nhỏ kêu nàng không được thò lại gần. Này nam nhân! Đau lòng thời điểm bụng chán đầu, đau đầu thời điểm ngược lại đi tây thi phùng tâm. Như vậy xuẩn kỹ xảo, này, đây là hồ ly tinh bạch nữ sĩ đã từng đối Lý Tổng dùng ra đã tới tiên chiêu nhi. Khi đó nàng vốn tưởng rằng trên đời này cũng chỉ có Lý Tỷ Phu mới có thể như vậy ngốc hướng hố nhảy, ai biết hiện tại bên người còn có một con như thế nào kéo cũng kéo không được. Hồ ly tinh. Này nam nhân tuyệt đối là hồ ly tinh. Bạch Dung tức giận đến chết khiếp, chỉ là không muốn vì trượng phu công ty treo chọc cường địch nỗ lực nhẫn mại. Rốt cuộc nhân gia cung thiếu cái gì cũng không có làm, nếu luôn là lạnh lùng trừng mắt khó tránh khỏi thoạt nhìn như là các nàng tỷ muội không biết tốt xấu. Nàng một tay nắm muội muội, một tay đối trượng phu đánh một lời chào hỏi, bởi vì Lý Tổng cũng bị cung thiếu suy nhược bộ dáng cấp sợ hãi, thực lo lắng dáng vẻ khẩn trương. Bạch Dung tâm rất mệt, thật sự rất muốn cấp này hai cái đồ ngốc phổ cập khoa học một chút hồ ly tinh nhóm phổ biến chiêu số. Nàng thật sâu mà hít một hơi. Nỗ lực tiếp tục nhẫn mại thời điểm, liền nghe thấy đối diện kiểu khiếp khiếp nhu nhược thanh âm truyền đến. Lý Thái Thái, muội muội của ngươi thật sự thật xinh đẹp. Thần phu nhân chính nhu hòa mà nhìn ghé mắt xem ra Bạch Dung, mỉm cười nói, ta kêu Thẩm Thanh, ngươi có thể kêu tên của ta. Nàng thiện ý ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên người. Ta đã thật lâu không có gặp qua A Trạch thích cùng cái nào nữ hài tử nói như vậy lời nói, vẫn là sớm hơn thời điểm. Hắn thích cách vách trong nhà tiểu muội muội. nữ hài tử kia cũng cùng Bạch tiểu thư giống nhau lại xinh đẹp lại hoạt bát. Nàng tựa hồ là tại hoài niệm, lại tựa hồ là ở cảm khái cái gì, lại tựa hồ là vui mừng mà nhìn Bạch Hy, phảng phất Bạch Hy cùng cung trạch thân cận nàng là thập phần cảm tạ nàng, nhẹ giọng đối cũng nhìn qua Bạch Hy nói, thỉnh Bạch tiểu thư nhiều đi cùng A Trạch trò chuyện đi. Từ 10 năm trước bắt đầu, A Trạch liền rất tịch mịch. Nàng tươi cười nhu hòa ưu buồn, mỹ lệ vô cùng, Bạch Hy lại cảm thấy nữ nhân này thật sự có chút ghê tởm. Nay vẫn là nhắc nhở nàng cung trạch từ trước còn có cái tiền nhiệm sao. Chính là nàng không phải cung trạch bạn gái A. Nga, nàng còn cất giấu chưa nói kia tiểu cô nương rốt cuộc làm sao vậy. Này không phải chờ chính mình hỏi đi. Cố tình không hỏi, tức chết nàng. Hơn nữa Bạch Hy mới không tin từ Thẩm Thanh trong miệng nói ra mỗi một chữ đâu. Nàng chỉ là một đôi vũ mị đôi mắt liếm diễm, nhìn quanh rực rỡ, dựa vào Bạch Dung trên vai nghiêng đầu hỏi, ngươi ghen ghét ta. Nhu Mỹ lại suy yếu, ốm yếu lại nhiều vài phần tái nhợt mỹ lệ nữ tử trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc ánh mắt, ngơ ngác mà nhìn Bạch Hy đối chính mình lộ ra một cái vũ mị, tràn ngập hùng hổ dọa người phong tình tươi cười. Ghen ghét. Ghen ghét ta có thể cùng A Trạch nói chuyện, ngươi không thể nha. Bạch Hy nghiêng đầu cười đến hoa huệ lộng lẫy. Cung Trạch đứng ở một bên, đột nhiên một chút cũng không ngực đau đau đầu, hàm chứa một chút như tắm mình trong gió xuân tươi cười nhìn Bạch Hy. Thẩm Thanh trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, nàng gian nan mà nói, không, ta là vì A Trạch cảm thấy cao hứng. Bởi vì hắn rốt cuộc có thể không hề như vậy tịch mịch. Một giọt trong suốt nước mắt ở nàng khỏe mắt huyền mà chưa lạc, ở thủy tinh đèn chiếu rọi dưới lộng lây mê người. Nàng cảm kích đến gầy ốm bả vai đều ở run nhẹ nhẹ. Đầy cõi lòng đau xót cùng mềm mại mà nhìn vẻ mặt nghi hoặc Bạch Hy nhẹ giọng nói, A Trạch có thể có người tại bên người chiếu cố hắn, làm bạn hắn, ta thật sự thực cảm kích ngươi. Ta thế hắn cảm ơn ngươi Bạch tiểu thư. Chính là ngươi cũng không phải hắn người nào, đều đã không có quan hệ, có cái gì tư cách thế hắn cảm tạ ta đâu. Bạch Hy, bổn ly miêu đương Bạch Liên Hoa nhi thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu uống nãi đâu. Linh Linh Phát, ngươi nói rất đúng. Này rác rưởi Ly Miêu chỉ số thông minh cảm động, chính là một khi thời điểm chiến đấu tức khắc tinh thần phân chấn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi a. Nó thật sự có chút tin tưởng Ly Miêu cũng là chiến đấu chủng tộc. 008 như suy tư gì, này đại khái chính là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Liên tính là bị kéo thấp chỉ số thông minh, chính là còn nhớ rõ như thế nào khi dễ người. Cha, thật cha. 008 tràn ngập cảm khái. Cảm thấy chính mình gặp xưa nay chưa từng có khiêu chiến hơn nữa lo lắng một chút. Này rác rưởi Ly Miêu như vậy cha, đừng quay đầu lại hoảng điểm nó, niên độ 10 giai hệ thống cho nó nhảy phiêu A. Linh Linh Phát cảm nhận được trên người quang đoàn nhi lo lắng, yên lặng ở trong lòng hướng về phía trước thiên cầu nguyện, hy vọng này Ly Miêu có thể càng cha một chút, không chỉ có cha kia ai, càng cha rác rưởi 008. Hai chỉ hệ thống cùng ký chủ dị mộng. Thế nhưng quỷ dị sản sinh một loại thực hòa bình an tĩnh hơi thở, Bạch Hy thực thỏa mãn, nàng ngạnh chính mình tiểu cổ, thấy đối diện kia mỹ lệ nhu nhược nữ nhân tựa hồ đã bất kham gánh nặng, còn lảo đảo một chút trong ánh mắt nước mắt đều chảy ra, không khỏi mờ mịt hỏi, ta khi dễ ngươi sao? Chẳng lẽ ta nói sai lời nói sao? Cung Trạch, ngươi cảm thấy ta câu nào nói sai rồi sao? Nàng một bộ đơn thuần vô tội bộ dáng, chính là thật sự sinh đến quá mức quyến rũ hồ ly tinh. Một đôi mắt hơi hơi thoáng nhìn liền mang theo vài phần câu hồn nhất phách, kia hướng cung trạch chứng thực bộ dáng, thật sự rất giống là. An định rồi nam nhân sẽ che chở nàng hồ ly tinh A. Cung trạch ở càng thêm an tĩnh lại tiệc rượu thượng mỉm cười lên. Toàn bộ tiệc rượu phảng phất mỗi người đều ở ngừng thở, chờ đợi hắn trả lời. Tiểu Hy nói mỗi một câu đều là đúng. Hắn không có gọi người thất vọng, thực mau liền cấp ra hồi phục. Yêu mị nữ hải tử cười đến càng thêm đắc ý. Diễm quang bắn ra bốn phía, con mắt sáng lưu chuyển. Nghiễm nhiên thắng lợi hồ ly tinh. Bạch Dung lại nhịn không được câu môi mỉm cười lên. Nàng cảm thấy này một đợt cái này cung thiếu cũng không tệ lắm. Nếu hắn không như vậy giữ gìn Bạch Hy, kia nàng chỉ sợ cũng muốn thật sự trở mặt. Đưa một con hồ ly tinh có được cường hữu lực chỗ dựa lúc sau, kia tất nhiên lên mặt thực rêu rao rất đắc ý. Bạch Hy nghiêng đầu nhìn nhìn thất hồn lạc phách Thẩm Thanh còn cười một chút. Lúc sau mới dùng chính mình nhu mị thanh âm ngửa đầu nói, ngươi thấy rõ ràng đi. Cho nên cung trạch thật sự không cần người ngoài tới lo lắng hắn. Liên tính là cái gì 10 năm trước bắt đầu như vậy nhi nói, cũng không có gì dùng nha. ta sẽ không đi hỏi bằng hữu của ta từ trước quá chính là cái gì sinh hoạt, gặp cái gì, nếu hắn nguyện ý có thể nói cho ta ta sẽ nghe. Nếu hắn không muốn, ta đây cũng sẽ không hỏi. Bất quá ta cảm thấy, ta cùng Cung Trạch hữu nghị trong tương lai, vì cái gì ta muốn so đo qua đi đâu. Hơn nữa, một cái làm bằng hữu, muốn hay không làm cho cùng trời sụp đất nước ái một hồi dường như. Bạch Hy thật là phục nữ nhân này. Nàng luôn là dùng nhu nhược thiện lương gương mặt nói nhất êm thai lại đáng thương nói, gọi người ngã vào bấy dập. Đời trước nguyên chủ tin nàng, cho nên rơi vào như vậy kết cục. Hiện tại nàng lại tới chiêu này nhi. Đương nhiên, nếu là cái thiệp thế chưa thâm nữ hài tử ở cùng Cung Trạch yêu đương nói, bị nàng như vậy lừa dối hai câu không chuẩn thật đúng là muốn thực tức giận mà đi hỏi một câu Cung Trạch từ trước cùng hắn ở một khối nữ hài tử là ai. Nàng hừ hừ một tiếng, lại thấy Cung Trạch đi tới chính mình bên người. Ta không có cùng nữ hài tử khác muốn hảo quá. Hắn túi người nhẹ giọng đối Bạch Hy cười ngâm ngâm mà nói, bất quá từ trước thật là có một nữ hài tử ở tại nhà ta cách vách, nàng mỗi ngày tới nhà của ta tới cửa bái phỏng. Sau đó hắn đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói, 10 năm trước gả cho ta tư nhân bí thư. Nay liền thực bi thôi, đồng dạng môn đăng hộ đối. Liền tính là hai nhà người đều cho rằng đại tiểu thư yêu đơn bạc nhỏ yếu mị thiếu niên mà cảm thấy vui mừng thời điểm. Nhân ra đại tiểu thư kỳ thật coi trọng chính là mị thiếu niên bên người cấp bận bận rộn rộn hầu hạ mị thiếu niên bí thư tiên sinh. Này quả thực chính là. Bạch Hy liền dùng đồng tình ánh mắt nhìn Cung Thiếu. Này người ở bên ngoài trong mắt, quả thực nàng vị này Cung Thiếu chính là kinh điển nam số 2A. Thiên kim đại tiểu thư cùng bí thư tiên sinh gian nan câu chuyện tình yêu. Nam số 2 không phải đưa thần trợ công chính là ảm đạm thần thương đi xa thiên nhai gì đó. Người suy nghĩ nhiều. Cung Trạch lần này là thật sự cảm thấy đau đầu. Ta hiểu. Bạch Hy càng đồng tình. Loại này chính mình đối đại tiểu thư không gì cảm giác, chính là cố tình gọi người khác cấp khấu một cái ô yếm nữ nhân bị bí thư cấp đi cốt chuyện gì đó. Nàng cùng ta để cái này làm gì? Đại khái là tưởng phá hư chúng ta. Hiếu nghị. Cung Trạch mỉm cười, một đôi nổi lên nhợt nhạt gợn sóng mắt an tĩnh mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy như suy tư gì? Vẫn là nàng ở nhắc nhở ngươi, về sau ta cũng sẽ như vậy. Thấy Cung Trạch hơi hơi sửng sốt, tái nhợt ốm yếu trên mặt lộ ra vài phần mờ mịt, Bạch Hy liền tiếp tục nhỏ giọng nhi nói, bởi vì ta cũng cùng vị kia tiểu thư giống nhau nhi a, về sau ta và ngươi làm bằng hữu, cùng ngươi quan hệ thực hảo, chính là về sau ta yêu đương. Đại khái bọn họ lại cảm thấy ngươi là cái bi kịch nhân vật. Xem ra Cung Thiếu này có tiền có nhan cái gì đều có nam nhân người ở bên ngoài trong mắt thật là hoàng kim khổ tình nam xứng. Nàng đồng tình một chút, thấy trước mắt mỉm cười thanh niên đột nhiên không cười, một đôi hắt phải gọi nhân tâm lạnh đôi mắt nhìn chính mình, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một cổ khí lạnh vọt tới đỉnh đầu. Làm sao vậy? Nàng cảm thấy chính mình giống như là bị dã thú nhìn thẳng giống nhau, nơm nớp lo sợ hỏi. Trong nháy mắt kia khác thường chợt lóe mà qua, Cung Trạch lại mỉm cười lên, cười đến tốt đẹp yêu ớt cực kỳ. Không có gì. Chỉ là tưởng. Ngươi sẽ thích cái dạng gì nam hài tử. Thích rất tốt với ta, đối tỷ của ta hảo, đối ta tỷ phu tốt. Bạch Hy ngượng ngùng mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình tỷ tỷ. Hảo, ngươi cùng Cung Thiếu nói chuyện này để làm gì? Bạch Dung liền không có đem cái kia bụng dạ khó lường Thẩm Thanh để vào mắt. Loại này Bạch Liên Hoa là nhất chiêu hồ ly tinh nhóm chán ghét loại hình. Rốt cuộc, hồ ly tinh nhóm muốn được đến cái gì, những cái đó ý đồ tâm đều ở trên mặt, trương dương mà khinh thường với che giấu. Liên tỷ như Bạch Dung, buôn gả cho kẻ có tiền, kia một chút đều không che lấp, chính là công nhiên nói cho mọi người, chính mình chính là hám làm giàu, chính là hướng về phía Lý Cảnh Tiền. Cùng ngươi một khối đi. Chính là Thẩm Thanh loại này, rõ ràng không có như vậy thanh cao. Lại đem chính mình giấu ở thanh cao bề ngoài dưới, thực gọi người chán ghét. Nàng cũng không lớn thích Cung Trạch. Cung Trạch giống như sâu thẳm hồ nước, u lanh hắc ám, liếc mắt một cái nhìn không thấy đế. Như vậy nam nhân quá nguy hiểm, kêu nàng nhịn không được vì chính mình muội muội lo lắng. Cũng đúng. Bất quá Cung Thiếu ngươi nhận thức người nhiều, cũng giúp ta tìm xem có hay không thích hợp ta nam sinh a. Bạch Hy thực tin tưởng Cung Trạch ánh mắt. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra Hàn Sinh cùng Thẩm Thanh không phải người tốt, Cung Trạch hiển nhiên ánh mắt không tồi. Cung Trạch nhìn chờ mong mà nhìn chính mình Bạch Hy cười. Hảo! Hắn nhu hòa mà đáp ứng rồi, ta sẽ vì ngươi lưu ý. Ngươi thật là người tốt. Cung Thiếu trong nháy mắt cảm thấy chính mình gần nhất thu được thẻ người tốt có chút siêu tiêu. Bất quá bởi vì bọn họ ở một khối nói chuyện, hoàn toàn không có để ý tới Hàn Sinh cùng Thẩm Thanh ý tứ, hai người trầm mặc mà đứng trong chốc lát, vẫn là thỏa hiệp giống nhau xoay người rời đi, đi cùng tiệc rượu thượng những người khác hàn huyên. Bọn họ phu thê tuy rằng cùng Cung Trạch không lớn hòa thuận, bất quá Hàn Sinh ở trên thương trường cũng là thực bị người coi trọng người, bởi vậy cùng bọn họ nói chuyện liên lạc người cũng có rất nhiều. Chỉ là tuy rằng cùng rất nhiều người ở Hàn huyên ước định về sau hợp tác kế hoạch, Hàn Sinh một đôi lánh lệ mắt lại vẫn là nhịn không được quay đầu lại, chậm rãi dừng ở cái kia đang bị Cung Trạch cùng Lý Cảnh phu thê vây quanh ở trung gian, ngửa đầu cười đến vô cùng vũ mị liễm diễm nữ hải tử. Nữ hải tử kia tươi sống lại kiểu diễm, phảng phất nở rộ đến nhất lộng lây đóa hoa, nhất tần nhất tiếu đều mang theo gọi người trong lòng ngứa niên thiếu nữ hải tử thanh thuần còn có diêm dúa. Hắn cũng không phải duy nhất một cái bị hấp dẫn nam nhân. Thực rượu thượng còn có rất nhiều người ánh mắt che che giấu giấu mà nhìn cái kia có một trường phi thường diễm lệ dung mạo nữ hài tử. Chỉ là bởi vì Cung Trạch cùng Lý Cảnh hộ vô cùng, bọn họ không có lá gan giống như đối đãi bên ngoài những cái đó dùng tiền liền có thể tùy ý đùa bỡn nữ hài tử như vậy không kiêng nể gì, thậm chí ở Bạch Hy ánh mắt đảo qua thời điểm, nhân Cung Trạch duyên cớ bản năng lộ ra vài phần lấy lòng. Cung Trạch thừa nhận bằng hữu. Anh Tuấn Cường thế trên mặt lộ ra một cái hài hước tươi cười. Nay phảng phất là Cung Trạch cái thứ nhất thừa nhận nữ tính bằng hữu. Bất quá cũng hảo. Hắn cúi đầu chính đang tự mình cả vạn, một đôi mắt cuồn cuộn sóng ngầm, hơi hơi rũ mắt, che giấu trong mắt những cái đó bóng ma. Bạch Hy đối người khác đối đai chính mình ánh mắt một chút đều không thèm để ý, nàng chỉ là thấy Cung Trạch sắc mặt càng thêm tái nhợt, liền quan tâm mà nói, Cung Trạch, nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi đi. Dù sao tiệc rượu thượng có ngươi không thích người, ngươi vì cái gì muốn miễn cưỡng chính mình còn lưu tại nơi này đâu. Ta cũng tưởng về nhà. Nàng cảm thấy mệt mỏi, trưng cầu mà nhìn về phía chính mình tỉ tỉ. Bạch Dung một đôi mắt cười đến minh diễm đa tình, sờ sờ nàng đầu nhỏ ôn nhu nói, mệt mỏi chúng ta liền về nhà. Bạch Dung quay đầu lại nhìn trượng phu liếc mắt một cái, Lý Tổng tức khắc tỏ vẻ thu được. Hắn cùng tiệc rượu chủ nhân khách khí một chút liền cáo từ. Che chở lớn nhỏ mỹ nữ đắc ý rào rạt mà rời đi tiệc rượu. Bạch Hy. Liên ở Bạch Hy khai cửa xe muốn lên xe thời điểm, nghe thấy phía sau truyền đến ôn nhu lại có chút rồn rập thanh âm. Nàng vừa chuyển đầu, liền thấy cao gầy lại nhu mỹ thanh niên đứng ở cách đó không xa đối chính mình lộ ra một cái có chút ảm đạm tươi cười. Chúng ta có thể hay không nhiều thông điện thoại, trông thấy mặt. Ta một người ở tại trong nhà, thật sự thực. Hắn giật giật đỏ bừng khoe miệng. Tái nhợt ốm yếu mặt nỗ lực mỉm cười. Thực tịch mịch. Chương 265 Hồ Ly Tinh, 7. Luôn là ở sinh bệnh, bên người không có người bồi lẻ loi một người cảm giác. Bạch Hy tức khắc đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bạch Dung quả thực muốn nôn ra máu. Nàng thật là. Thật lâu không có gặp được quá như vậy sẽ làm bộ làm tịch Hồ Ly Tinh. Kêu hành, Cung Thiếu, về sau lại liên hệ. Nàng đối Cung Trạch hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng đẩy. Đang đứng ở cửa xe biên Nhi thượng cắn đầu ngón tay Nhi thực đồng tình cái kia đơn bạc gầy ốm thanh niên tiểu cô nương liền một lăn long lóc lăn vào trong xe. Bạch Dung một tay ấn muội muội đầu nhỏ, một bên đối Cung Trạch lễ phép mà mỉm cười, lúc sau lên xe kêu trong nhà tài xế lái xe chạy lấy người. Đường xe đã khai ly tiệc rượu, Bạch Dung này đang xem bên người không rên một tiếng tiểu cô nương, vuốt nàng tuyết trắng lại diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng hỏi, ta không cho ngươi cùng hắn nói chuyện. Ngươi sinh tỉ tỉ khí sao? Nàng nhiều ít mang theo vài phần khẩn trương. Muội muội đã trưởng thành. Chính là nàng lại vẫn là giống khi còn nhỏ như vậy ước thúc nàng còn nàng, kỳ thật đây là không đúng. Trưởng thành nữ hải tử hẳn là có chính mình không gian, chính mình làm chủ, chính là Bạch Dung lại luôn là vô pháp nhi bung ra muội muội tay. Nàng không yên tâm, không tức giận. Tỉ đều là tốt với ta. Hơn nữa Cung Trạch như thế nào cùng tỉ so a? Bạch Hy chỉ trước mắt tức khắc liền đem nhu nhược đáng thương Cung Thiếu cấp quên chân trời nhi đi. Trở mặt vô tình, thiệt tình bất quá 3 giây. Hai chỉ hệ thống đều trầm mặc mà nhìn này chỉ Charlie. Vừa mới ở tiệc rượu thượng là ai vì Cung Thiếu lòng đầy căm phẫn dối thiên dối địa. Chỉ trước mắt liền. Linh Linh phát thật sâu mà thở dài, Charlie đều có thiên thu. 008 trầm mặc không nói, hình cùng cam chịu. Chính là Bạch Hy trả lời lại kêu Bạch Dung trên mặt lộ ra một cái mềm mại lại thỏa mãn tươi cười. Tỷ không phải quản ngươi không gọi ngươi giao bằng hữu, chỉ là lo lắng ngươi bị người lừa. Đặc biệt là cung trạch, gạt người không nháy mắt, Bạch Dung hiểu lắm loại người này thuộc tính, bởi vì nàng chính là loại người này, vuốt Bạch Hy đầu nhẹ giọng nói, nữ hài từ đâu, có thể thoải mái hào phóng giao bằng hữu, chính là không cần bị người che giấu. Tựa như hôm nay ngươi xem, cung thiếu cùng ngươi dán đến như vậy gần, gọi ngươi nhìn có phải hay không sẽ đối với các ngươi quan hệ có chút ý tưởng đâu. Loại sự tình này phát sinh ở nam nhân trên người không sao cả, chính là đối nữ hải tử thực hà khắc. Đặc biệt là Bạch Hy giải quá một chương yêu diễm mặt, luôn lại như là đang câu dẫn người dường như. Gọi người nói trắng ra Hy nhàn thoại, Bạch Dung cảm thấy sẽ không cao hứng. Về sau không cần cùng nam sinh ai ai cọ cọ, biết sao? Người khác ta đều cách khá xa xa nhi, cung trạch là bởi vì sinh bệnh, ta mới Bạch Hy nhỏ giọng nhi giải thích. Cung thiếu từ trước không có cùng nữ hài tử kết giao quá, không biết đúng mực cũng không có gì. Chính là về sau tiểu hy ngươi còn muốn cùng hắn làm bằng hữu, chú ý điểm nhi. Lý Cảnh cũng ngồi ở phía trước quay đầu lại nói, liền tính là bằng hữu, dựa vào ngươi trên vai cũng có chút nhi quá mức. Về sau bảo trì khoảng cách, bằng hữu chi gian khoảng cách. Hắn cười tủm tỉm mà nói, thấy Bạch Hy ngoan ngoãn địa điểm đầu nhỏ, một bộ nói cái gì nghe cái gì bộ dáng. Kia trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, liền cảm thấy trên thế giới này đệ nhị đáng yêu chính là nhà mình tiểu thê muội. Cái gì? Ngươi hỏi đệ nhất đáng yêu chính là ai? Kia đương nhiên là Lý tổng gia đáng yêu nhất, thiện lương nhất, đơn thuần nhất lao bà đại nhân. Cung thiếu người này Bạch Dung luôn là hoài nghi cung trạch đối muội muội lòng mang ý xấu. Cung thiếu khác ta không thể bảo đảm, bất quá nữ sắc thượng nhưng thật ra chính nhân quân tử. Ngươi biết mỗi ngày muốn cấp cung thiếu nhào vào trong ngực nữ nhân có bao nhiêu sao? Cung trạch nhân phẩm chính là trải qua quá vô số mỹ nữ che giả măng mọc lúc sau cấp nghiệm chứng ra tới, kia thật là đã từng có đại mỹ nữ liền tính là hắn muốn tuổi xuân chết sớm cũng không để bụng cởi hết nằm ở trước mặt hắn cũng bị từ văn phòng một chân cấp đá ra đi. Này nam nhân nột, tốt xấu đều là trải qua nghiệm chứng, đơn giản hữu hiệu vừa xem hiểu ngay, rất có chuẩn xác tính. Liên tỷ như Hàn Sinh. Kia nữ nhân nhiều đi ngựa giống một cái, nếu hắn muốn cùng Bạch Hy làm bằng hữu, Lý Tổng Phi đem Bạch Hy cấp quan trong nhà không thể. Chính là cung trạch không giống nhau. Hắn đối nữ nhân luôn luôn đều thực lãnh đạm, hơn nữa cử tiếp thân thể tiếp xúc, thực tốt bằng hữu đối tượng. Nếu tiểu Hy cùng cung thiếu có thể làm bằng hữu, về sau còn thêm một cái người che chở nàng, khá tốt. Lý Cảnh nhẹ giọng nói, nếu ngươi đều nói hắn hảo, vậy làm bằng hữu đi. Bất quá cũng không cần quá thân mật. Bạch Dung đối cung trạch ấn tượng kỳ thật không xấu, ai không thích tú mị ôn nhu có quyền thế lại có tâm cơ nam nhân đâu. Nàng cũng sẽ không gọi muội muội hơn 20 tuổi lại bất hòa nam tính lui tới. Chẳng qua nghĩ đến cung trạch thân thể Bạch Dung liền cảm thấy dạ dày đau. Nàng biết muội muội là cái cố chấp, thích ai, chẳng sợ biết người kia rất xấu, hoặc là cũng không phải lương xứng cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà đi thích, chẳng sợ mình đầy thương tích. Cung trạch thân thể tốt thời điểm nhưng thật ra sẽ rất vui sướng, chính là nếu thật sự có một ngày. Thật lớn bóng ma kêu Bạch Dung vô pháp thừa nhận. Nàng muội muội sẽ thương tâm. Gần nhất ngươi nhiều giúp Tiểu Hy tìm xem ưu tú nam hài tử, chúng ta Tiểu Hy cũng tới rồi kết hôn lúc. Bạch Dung đối Lý Cảnh phân phó. Hành, bao ở ta trên người. Lý Cảnh tức khắc lĩnh mệnh. Hắn ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng chính là ở Bạch Dung trước mặt choáng váng điểm nhi. Ở khi khác đều man sắc bén, đương nhiên sẽ không nhìn lầm người nào. Huống chi thương trường thượng nhà này kia ra rốt cuộc là cái gì nhân phẩm, hắn nghiền ngẫm nhiều năm như vậy cũng có đại khái. Hắn hiện tại liền vặn ngón tay đầu nói, hoa tâm không cần, ích kỷ không cần, trong nhà khó chơi không cần, nói không giữ lời không cần, đối chúng ta Tiểu Hy không cần tâm không cần hắn đếm đếm, tức khắc có chút thiếu máu, liền cảm thấy nhà mình tiểu thê muội hôn nhân có chút gian nan a. Thượng chỗ nào tìm như vậy hoàn mỹ nam nhân đi đâu? Bạch Dung trầm mặc một chút, liền khoe miệng run rẩy mà nói, ngươi tổng kết thật sự đúng chỗ. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm được tốt nhất. Nàng dôi tay, sờ sờ phía trước hừ hừ hai tiếng trượng phu mỉm cười nói, chiếu ngươi tự thân tiêu chuẩn tìm liền hảo. Ngươi chính là tốt nhất. Lý Tổng quay đầu lại nhìn nhà mình thân thân lão bà đại nhân, đôi mắt sáng lấp lánh, hận không thể thân một thân cùng một cùng. Bạch Dung ánh mắt liêm diễm. Mảnh khảnh đầu ngón tay nhi trọn trọn cuộn sóng tóc dài, xinh đẹp cười. Lý Tổng hận không thể từ trước mặt bỏ lại đây. Bạch Hy rất thống khổ. Loại này mỗi ngày gần gũi bị ngược cẩu gì đó. Này hai vợ chồng còn muốn gọi nàng đi theo đi hưởng tuần trăng mật. Còn có hay không nhân tính? Thì A Bạch Hy hơi thở thoi thoát, phục nàng tỷ tỷ tỷ phu. Đừng lo lắng. Bạch Dung một bên đối trượng phu phong tình vạn trùng, một bên cười tủm tỉm mà đối Bạch Hy an ủi nói, tiểu Hy ngươi yên tâm, tỷ sẽ không hại ngươi. Ta tin. Bạch Hy cọ cọ nàng tỷ bả vai nhỏ giọng nhi nói, ta cái gì đều nghe tỷ, đều không gọi các ngươi lo lắng. Ngoan ngoãn, ta là cái nghe lời hảo hài tử. Nay một đời nàng không bao giờ sẽ giống như nguyên chủ như vậy không nghe lời, nháo đến trong nhà gà chó không yên, cuối cùng kêu yêu nhất chính mình người nhà thương thấu tâm. Trên thế giới này vì nàng rơi lệ cũng chỉ có nàng người nhà, những cái đó thương tổn nàng người xấu cũng chỉ bất quá là xoay người liền đi rồi. Nghĩ đến Bạch Dung cùng Lý Cảnh đời trước lưu nước mắt, Bạch Hy hừ hừ một tiếng liền hướng Bạch Dung trong lòng ngược củng. Cùng với bị ngược, không bằng nàng trước ngược ngược nàng tỷ phu đi. Nàng tỷ ôm ấp thấy được cũng không tiến vào, thực tuyệt vọng đi. Như vậy ý xấu tiểu cô nương Lý tỷ phu thật là chưa bao giờ gặp qua. Hắn ngơ ngác mà nhìn cùng ở Bạch Dung trong lòng ngực còn đối chính mình cong lên đôi mắt cười tiểu thê muội, trầm mặc một chút. Đáng yêu tiểu thê muội hồ ly trong mắt như thế nào có một loại khoe ra cảm giác. Sao có thể, nhất định là nhìn lầm rồi. Luôn luôn ở trên thương trường ánh mắt sắc bén Lý Tổng hôm nay như cũ tràn ngập lự kính. Bất quá hiển nhiên Bạch Dung nhắc nhở bị Bạch Hy nghe được. Nàng càng thêm chú ý cùng cung trạch chi gian kết giao khoảng cách, liền tính là thông điện thoại vui đùa thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ái muội. Cung trạch cùng nàng thông mấy ngày điện thoại liền đem đề tài hiếm thay đổi tới rồi thức ăn thượng, đương hắn nghe nói Bạch Hy đem hắn đưa cho nàng kia hai cái dương mật ong ngắn ngủn mấy ngày đều ăn luôn, tức khắc trầm mặc xuống dưới, thật lâu lúc sau mới vừa rồi hàm chứa ý cười hỏi, ngươi thực thích mật ong sao? Hắn rất có hứng thú, Bạch Hy nằm ở nhà mềm mụp trên giường lớn lăn lộn, ôm điện thoại nghĩ nghĩ. Bởi vì ăn quá ngon, ta nhịn không được. Không có tự chủ. Cung trạch hàm chứa ý cười thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền đến, tràn ngập duyên dáng từ tính. Liền, chính là thèm. Bạch Hy có điểm ngượng ngùng. Ta nơi này còn có. Cung trạch bất động thanh sắc mà nói, tựa hồ cảm giác được Bạch Hy muốn cự tuyệt, liền cười tủm tỉm mà nói. Ngươi có thể đến xem ta sao? Nhà ta thực quản cũ ế. Ngươi không có người hầu a? Bạch Hy này một đời chỉ số thông minh là không thế nào đủ, phía trước còn bởi vì cung trạch nói mấy câu liền mềm lòng đến rối tinh rối mù, chính là mấy ngày nay nàng ở tỉ tỉ bên người đợi, tức khắc chỉ số thông minh lại đã trở lại. Nghĩ đến ngay cả lý gian này, biệt thự người hầu người làm vườn tài xế đều 7-8 cá nhân, nàng liền cảm thấy cung trạch trong nhà người chỉ sợ sẽ càng nhiều. Nếu có như vậy nhiều người hầu, còn tính cái gì quảng cu e đâu? Chỉ là nàng vấn đề tựa hồ kêu cung trạch có chút trầm mặc, thật lâu lúc sau hắn mới khẽ thở dài một tiếng nói, bọn họ đều sẽ không cùng ta như vậy thoải mái mà nói chuyện. Bạch Hy bất an mà ôm điện thoại nhéo nhéo chính mình chăn. Thực xin lỗi, ta nói sai lời nói. Nàng nghe Lý Cảnh nói qua, cung thị bổn ra chỉ có cung trạch một người. Không có gì, thói quen. Cung trạch ôn nhu an ủi nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Là ta kêu ngươi khó xử, thực xin lỗi. Bạch Hy tức khắc cảm thấy chính mình tệ hơn. Kia, ta đây vẫn là đi xem ngươi đi. Sẽ không phiền toái ngươi sao? Điện thoại một chỗ khác thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần nhảy nhót, bất quá cung trạch nhu hòa thanh âm vẫn là chi kỷ mà nói vẫn là tính, quá phiền toái. Bằng hữu chi gian có cái gì phiền toái? Hôm nay liền đi. Bạch Hy tức khắc cùng tiêm máu gà dường như. Linh Linh phát nghe đến đó thật sâu thở dài, vẫn là nằm yên đi. 008, lần này không lỗ. Linh Linh phát bất chấp lý giác rưởi li miêu, mờ mịt ở quang đoàn dưới dãy rủa, ngươi nói cái gì? 008 nghiêm túc mặt, cung trạch rất tuấn tú, nằm yên không mệt. Linh Linh phát. Linh Linh phát cảm thấy này chỉ niên độ 10 giai hệ thống có điểm độc. 008 tiếp tục nghiêm túc mặt, còn có thể xem hắn ra còn có hay không xoáy khí nam sinh. Linh Linh phát thật sâu mà đối này chỉ bác gái đảng cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nó quỳ dạp trên mặt đất run bần bật. 008 nghiêm cẩn mà chuyên nghiệp mà vặn vẹo chính mình quang đoàn. Niên độ 10 giai hệ thống chỉ là bắt đầu, niên độ 10 giai hồng nương hệ thống mới là xa hơn mục tiêu. Có mộng mới có ngày mai. Linh Linh phát đã không dám nói tiếp nữa, nó yên lặng mà, có điểm kính sợ mà cầu nguyện chạy nhanh hồi không gian. Tiêu nhà mình chỗ dựa chạy nhanh vì thống trừ hại A. Nó cảm thấy rác rưởi li miêu lúc này muốn xong, bất quá Bạch Hy hiển nhiên không rảnh lo Linh Linh phát cái gì ý tưởng. Nàng thực mau mà thay đổi một kiện xinh đẹp tiểu váy, lại cấp Bạch Dung gọi điện thoại, được đến Bạch Dung cho phép lúc này mới gọi người lái xe đem chính mình đưa đến cung gia. Cung gia phòng ở liền ở cách đó không xa một cái khác phi thường nghiêm ngặt khu biệt thự, vẫn luôn hướng bên trong đi nhất hào biệt thự chính là nhà hắn. Chiếm địa thực quảng biệt thự, bên trong xanh um tươi tốt, thoạt nhìn cũng rất có năm đầu bộ dáng. Bạch Hy xe vẫn luôn khai vào bên trong, vừa mở ra cửa xe đi xuống tới, liền thấy Cung Trạch đứng ở cửa mỉm cười mà nhìn chính mình. Hắn ăn mặc một bộ thực thon dài sạch sẽ hưu nhàn phục, thoạt nhìn không có ở tiệc rượu thượng thẳng, nhiều vài phần nhu hòa ở nhà cảm giác. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn mặt mày chi gian, mạ lên một tầng nhợt nhạt dương quang dấu vết. Thiếu Hy, ngươi có thể tới ta thật cao hứng. Hắn đôi Bạch Hy mỉm cười nói. Bạch Hy cũng cười một chút, chung quanh tò mò mà xem này đại đại đình viện. Là một cái cùng nàng tỉ một khối gả vào hào môn tiểu đáng thương nhi, từ trước chưa thấy qua lớn như vậy trang viên A. Thật lớn A. Nàng hồ ly mắt ở tỏa sáng. Về sau ngươi có thể nhiều tới đi dạo, có rất nhiều thú vị địa phương. Cung Trạch liền giống như chủ nhân giống nhau đi ở Bạch Hy bên người lễ phép mà dẫn dắt nàng đi vào biệt thự. Hắn thực thân sĩ, thậm chí so ở tiệc rượu thượng khi càng thêm biết nam nhân cùng nữ nhân chi gian khoảng cách, tuy rằng thanh âm thực ôn nhu, thái độ cũng thực nhu hòa, chính là lại chú ý tới sẽ không cùng Bạch Hy có càng thân mật tiếp xúc. Như vậy Cung Trạch kêu Bạch Hy nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đem chính mình mang đến lễ vật đưa cho Cung Trạch ngượng ngùng mà nói, ta tới quá hấp tấp. Ta tỷ phu kêu ta cầm hắn chân quý rượu vang đỏ cho ngươi. Hắn nói tan tầm về sau lại đây tiếp ta, kêu ta tốt lành ở chỗ này chơi. Này thuyết minh nàng tới nơi này người trong nhà đều biết. Cung Trạch nhìn này rõ ràng là Lý Cảnh cùng Bạch Dung mịt mờ nhắc nhở rượu vang đỏ, cong cong khỏe miệng, tiếp nhận tới nói lời cảm tạ. Thực tốt rượu vang đỏ, Lý Tổng thật là có tâm. Như vậy che chở tiểu thê muội thương trường người trong, hắn thật đúng là hiếm thấy. Nếu là nhà người khác, phát hiện chính mình đối tiểu cô nương cảm thấy hứng thú, đã sớm vội không ngừng mà ngầm đồng ý hắn đem tiểu cô nương cấp ăn sạch sẽ. Này bình rượu vang đỏ thực quý, bất quá cũng sẽ không bị Cung Trạch cùng Lý Cảnh như vậy thân phận người để vào mắt. Kêu Cung Trạch ghé mắt chính là, Lý Cảnh còn muốn lại đây tiếp nàng. Nếu lòng dạ khó lường, Lý Cảnh liền sẽ không lại kêu Bạch Hy đi trở về. Ngươi tỷ phu đối với ngươi thực được chứ? Ta tỷ phu nhưng hảo. Hắn đối tỷ của ta toàn tâm toàn ý, cũng rất tốt với ta. Bạch Hy Mỹ tư tư mà nói, tỷ của ta rất có ánh mắt, ta cảm thấy ta tỷ phu cũng có. Nàng kỳ thật thực cảm kích Lý Cảnh. Như vậy mà ái một cái bên ngoài người đều nói là vì hắn tiền tới nữ nhân, hơn nữa cũng có thể đủ phân biệt ra nàng tỷ những cái đó dối trá dưới đối hắn thiệt tình. Bao dung nàng dung túng nàng, thậm chí còn phải vì nàng không bất lo mội mội nhọc lòng. Nàng đúng rồi đối thủ chỉ nghĩ nghĩ liền đối thỉnh nàng ngồi vào sofa Cung Trạch nhỏ giọng nói, ta về sau đều nhưng ngoan nhưng nghe lời, tỷ tỷ tỷ phu không thích không vui sự, ta đều sẽ không làm. Nói như vậy ngươi tới nơi này cũng là bọn họ đồng ý. Tỷ phu nói ngươi người hảo, là chính nhân quân tử, là có thể giao bằng hữu người. Cung Trạch gọi người thượng một ly đồ uống, đưa cho Bạch Hy. Mật ong trà chanh, ngươi nếm thử. Hắn nhìn Bạch Hy nói lời cảm tạ lúc sau ngoan ngoãn mà uống lên, cười hỏi, nói như vậy, nếu bọn họ không đồng ý ngươi cùng ta kết giao, ngươi liền sẽ không lý ta. Sao có thể? Ngươi người tốt như vậy tỷ phu tỷ tỷ như thế nào sẽ ngăn trở chúng ta lui tới? Bạch Hy giảo hoạt mà nói, nàng cũng không có trả lời chính mình vấn đề, chính là kỳ thật đã cái gì đều trả lời, Cung Trạch cười cười, đôi tay đáp ở bên nhau, chống hàm dưới xem Bạch Hy uống nước. Hảo uống sao? Hắn ôn hòa hỏi. Hảo uống, như thế nào có một cổ hoa quế mùi vị? Ngươi thích hoa quế mật, đương nhiên này dùng chính là hoa quế mật. Ngươi lời nói ta đều ghi tạc trong lòng. Cung Trạch đột nhiên ho khan hai tiếng, thấy Bạch Hy quan tâm mà nhìn chính mình, cười cười vây vây tay, vẫn là chính mình từ trong lòng ngực lấy hai cái viên thuốc nhấp vào trong miệng. Hắn thoạt nhìn thực đơn bạc, Bạch Hy không khỏi theo bản năng mà đem trong tay cái ly đặt ở trên mặt bàn. Nàng xinh đẹp hồ ly trong mắt đều là khẩn trương, Cung Trạch đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi bởi vì bọn họ chi gian nói chuyện mà sinh ra bực mình đều tan thành mây khói. Hắn tươi cười càng mềm mại một chút, đột nhiên mở miệng nói, ta phải đối ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Phía trước ở tiệc rượu, ta hoài nghi ngươi xuất hiện ở sân phơi thượng dụng ý, là ta không đúng. Cung Trạch ôn hòa mà nói, không có gì lạ, các ngươi kẻ có tiền luôn là nghĩ đến nhiều. Kỳ thật cũng không phải mỗi một nữ hài tử đều đối với các ngươi có ý đồ tâm. Bạch Hy không nghĩ tới Cung Trạch thế nhưng sẽ vì chuyện này xin lỗi, ngẩn ngơ liền sảng khoái mà nói, bất quá ngươi xin lỗi ta tiếp thu. Về sau không cần lại tùy tùy tiện tiện suy đoán nữ hài tử tâm ý, nhiều không hảo a. Nàng thoạt nhìn một bộ thực khoan dung bộ dáng, bất quá lại che miệng vui vẻ vô cùng, hiển nhiên là bởi vì chính mình không có bị Cung Trạch xem nhẹ mà cao hứng lên. Cung Trạch ánh mắt càng thêm mềm mại, nâng nâng tay thăm hướng Bạch Hy đáp ở trên bàn ngón tay, nhưng mà dừng một chút, thông thả nuốt nuốt mà thu trở về. Nay tiểu nha đầu thoạt nhìn phong tình vạn chủng, kỳ thật lá gan rất nhỏ, bính một chút, không chuẩn quay đầu lại liền cùng con thỏ dường như chạy, lại tưởng lừa tiến cung ra liền khó khăn. Cung thiếu trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu. Hắn vốn dĩ sinh đến liền rất đẹp, như vậy nhu hòa chân thành, kêu Bạch Hy trong lòng thực thoải mái. Ta nhớ rõ. Hắn còn gật đầu một bộ thụ giáo bộ dáng. Bất quá, cũng là vì phía trước gặp được quá như vậy nữ hải tử. Nữ hải tử muốn dụ dỗ ngươi, này có cái gì không đúng không? Bạch Hy đột nhiên nghi hoặc hỏi. Ân, ngươi hy vọng chính mình không người hỏi thăm sao? Có người muốn ngẫu nhiên gặp được ngươi, bất chính đại biểu ngươi ở nữ hải tử trong mắt là ưu tú người sao? Cung Trạch buồn cười. Ngươi là ở rào biện đi. Hắn cảm thấy tâm tình của mình càng tốt. Không, ta là ở chụp ngươi mông ngựa. Bạch Hy ngay thẳng mà nói. Tuấn tú nam nhân nở nụ cười, dựa vào sofa, hàm chứa lộng lây ý cười nhìn trước mắt xinh xinh đẹp đẹp, chính là rồi lại cơ linh cổ quái tiểu cô nương. Ngươi hôm nay như thế nào miệng như vậy ngọn? Cũng không phải là ngày đó rồi đến hắn á khẩu không trả lời được lúc. Phát hiện hắn hảo. Ta là muốn lấy lòng ngươi a. Bạch Hy dừng một chút. Liền càng thêm ngay thẳng mà nói, không phải còn phải cầu ngươi cấp giới thiệu đối tượng như sao. Tìm đối tượng đến Quảng Giang lưới, không chỉ có đến dựa nàng tỷ phu, còn phải dựa càng nhiều người. Cung thiếu phía trước nói phải cho nàng giới thiệu bạn trai, Bạch Hy đương nhiên có qua có lại. Nói lời hay cũng sẽ không thêm vào tiêu tiền, hồ ly tinh nhóm. Đừng động có phải hay không nông thôn đến thổ hồ ly, đều thức thích. Đón này tiểu cô nương chờ mong mà chân thành mặt, cung thiếu đột nhiên cười không nổi. Chương 266 Hồ Ly Tinh, 8. Trong nháy mắt không khí đọng lại, Bạch Hy vẫn là nhạy bén mà cảm giác được. Làm sao vậy? Nàng nghiêng đầu tò mò hỏi. Thoạt nhìn thức ngốc, chính là ngốc phải gọi nhân sinh khí. Cung Trạch nỗ lực mà đem trên mặt tươi cười trở về tại chỗ, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhẹ giọng hỏi, ngươi thích cái dạng gì nam nhân? Hắn chuyên chú mà nhìn Bạch Hy, tựa hồ trong mắt chỉ có Bạch Hy một cái. Bạch Hy liền đối hắn như vậy phụ trách tinh thần thực cảm động, vội vàng nghĩ nghĩ mới đối Cung Trạch nói, tựa như ta tỷ phu như vậy nhi là được. Nàng tỷ không phải đều nói sao, giống nàng tỷ phu giống nhau hoàn mỹ nam nhân đã không nhiều lắm. Lý tỷ phu thâm chấp nhận, Bạch tiểu muội cũng luôn luôn đều nghe nàng tỷ nói. Nàng tỷ nói như vậy, nàng cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Cung thiếu trong đầu nháy mắt xuất hiện một chương luôn là biến thành đối chiếu tổ mặt. Liên điểm này yêu cầu. Này yêu cầu còn thấp a. So với hắn anh tuấn chút có được không? Cung Trạch ánh mắt chợt lóe kiên nhẫn hỏi. Bạch Hy Phùng đã mau uống xong rồi mật ong trà chanh nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ai không thích anh tuấn nam nhân đâu? Cung thiếu khỏe miệng gợi lên một cái rất nhỏ ý cười, tiếp tục ôn nhu hỏi, so với hắn càng ôn nhu, càng đẹp mắt, càng biết yêu quý ngươi nam nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy Bạch Hy liên tục gật đầu, hắn ánh mắt đảo qua nàng trắng non móng vuốt nhỏ. Chỉ cảm thấy chính mình đầu ngón tay nhi ngứa, nỗ lực nhẫn mại mới tiếp tục mang theo vài phần mê hoặc nói, so với hắn ra thế càng tốt, càng giàu có, về sau ngươi không cần vì sinh hoạt buôn ba hắn liền chờ này tiểu cô nương lại điểm một lần đầu, liền bắt tay thăm qua đi sờ sờ nàng này móng vuốt nhỏ, sau đó nói cho nàng. Hắn chính là như vậy hoàn mỹ nam nhân. Không được a. Bạch Hy đột nhiên lắc lắc đầu, nghiêm túc mà nói, ta không thích quá có tiền nam nhân. Cung thiếu tay đã ngẩng lên, lại chậm rãi, cứng đờ mà thu hồi tới. Hắn trầm mặc một lát. Bạch Hy lại cảm thấy bốn phía không khí gọi người hít thở không thông. Vì cái gì? Có tiền chẳng lẽ không tốt sao? Thanh niên rũ đầu, thanh âm như cũ ôn nhu quan tâm. Bạch Hy nghe thấy hắn như vậy hỏi chính mình, ngay thẳng mà đĩnh chính mình tiểu độ ngực hư một tiếng nói. Kẻ có tiền đều nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, liền cùng ngươi dường như, còn hoài nghi ta đối với ngươi có khác ý đồ đâu. Nay cùng kẻ có tiền một khối sinh hoạt nhiều mệt ta, luôn là một câu lặp lại mà tưởng thật nhiều biến mới nói ra tới, mới sẽ không bị người hoài nghi chính mình là dụng tâm kín đáo. Ta liền thích đơn giản một chút nam sinh, mỗi ngày quá đến nhẹ nhàng, vô cùng đơn giản, khoái hoạt vui sướng. Đến nỗi tiền nàng xoay chuyển chính mình trong tay lạnh lẽo cái ly đắc ý mà nói, ta tỷ phu có tiền. Hắn nói, về sau dưỡng ta cùng tỷ của ta. Đúng không? Cung Trạch gian nan mà cười. Lý tổng này như thế nào nơi nơi soát tồn tại cảm? Hắn có tiền ghê gớm a. Quá mức a. Chính là, không có tiền nam nhân có lẽ cũng sẽ nghĩ đến rất nhiều làm sao bây giờ. Ít nhất sẽ không kêu ta luôn là lo lắng hắn ở bên ngoài còn có tiểu tam tiểu tứ đi. Bạch Hy rồi dám mà nói. Không có tiền nam nhân cũng chưa chắc đáng tin cậy. Nhân phẩm còn có hành vi thường ngày, đối hôn nhân phụ trách, đều cũng không phải lấy có tiền không có tiền làm tiêu chuẩn, mà là người nam nhân này bản thân là người. Thấy Bạch Hy mờ mịt mà nhìn chính mình, hiển nhiên này tiểu hồ ly tinh còn không có bị đại hồ ly truyền thụ các loại hồ sinh đạo lý, mới ra hoa thập phần hảo lửa. Cung thiếu trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa, đối Bạch Hy vây vây tay, thấy nàng nghe lời mà thăm dò lại đây, đệ thấp thanh âm, tuấn tú trên mặt hướng dẫn từng bước, phảng phất hồ sinh đạo sư giống nhau nhẹ giọng nói, chọn lựa nam nhân, không nên thượng cương thượng tuyến, mà là hẳn là tới xem người nam nhân này nhất quán biểu hiện. Liền tỉ như nói ta, ngươi liền rất đa tâm. Bạch Hy chậm gì gì mà nói. Cung thiếu lại lần nữa trầm mặc. Hắn xoa xoa khỏe mắt, cảm thấy này tiểu hồ ly tinh cố chấp đến quá không dễ dàng lừa. Ta này không phải đa tâm, mà là phản xạ có điều kiện. Bình thường luôn là có nữ nhân dùng như vậy lấy cớ, bởi vì như vậy nữ nhân quá nhiều. Như vậy nhiều nữ nhân dây dưa ngươi, ngươi có phải hay không Bạch Hy ý vị thâm trường mà nhìn Cung Trạch. Luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc cung thiếu nỗ lực mà không có trực tiếp đem vật nhỏ này cấp ngay tại chỗ tử hình, lột nàng đuôi cáo đương khăn quàng cổ. Không. Đúng là bởi vì ta ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cho nên mới hội hợp lý mà hoài nghi cự tuyệt mỗi một nữ nhân, đây cũng là vì ta tương lai thê tử phụ trách. Thấy Bạch Hy diễm lệ trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, cung thiếu cảm thấy tâm bình khí hòa, lạnh băng đầu ngón tay nhi dơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ nhẹ nhàng mà nói, cho nên, ngươi nhìn xem ta. Ta thực giàu có, chính là lại không thích bên ngoài câu tam đáp bốn. Ngươi cũng thấy ta đối hàn sinh thực nhìn không thuẫn mắt, chính là bởi vì hắn hoang đường còn có thối nát nam nữ quan hệ. Lúc này đây hắn tựa hồ nói đến điểm tử thượng, Bạch Hy quả nhiên càng chuyên chú mà nghe xong lên. Kẻ có tiền không phải hồng thủy mãnh thú, ngươi không cần bởi vì thấy quá không người tốt, liền đem kẻ có tiền bài xích bên ngoài. Cung Trạch ấm áp mà nói. Ta hiểu được. Cung Trạch, thật sự cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Cung Trạch tuy rằng lần này thu thẻ người tốt, bất quá vẫn là ở mỉm cười. Mắt nhìn Bạch Hy, hy vọng nàng hiểu. Tiểu cô nương quả nhiên đã hiểu, đem cái ly bông, vặn vẹo cung thiếu ống tay áo. Vậy ngươi cho ta chọn thân cận đối tượng thời điểm, kẻ có tiền lúc này có thể suy xét một chút. Trong nháy mắt, biệt thự người hầu tất cả đều làm điều thú tán. Cung thiếu trên mặt ôn nhu biểu tình đột nhiên giữ tận một chút. Như thế nào lạ? Ngươi không muốn a? Thật là keo kiệt. Bạch Hy thấy hắn lộ ra không tình nguyện bộ dáng. Liền có chút thất vọng mà hừ hừ một tiếng. Ta sẽ vì ngươi lưu ý, bất quá ngươi muốn thường tới, bằng không ta luôn là sẽ quên. Cung thiếu sóng to gió lớn gặp qua rất nhiều, trong nháy mắt bưng kín ngực nhẹ nhàng rên rỉ hai tiếng rửa vào trên sofa đối Bạch Hy lộ ra một cái xin lỗi tươi cười tới nói, thực xin lỗi, vừa mới ta hô hấp khó khăn. Hắn luôn luôn là ốm yếu, Bạch Hy thấy hắn vô lực lại yếu ớt mà rửa vào trên sofa. Đơn bạc hưu nhàn trang lộ ra một đoạn gầy ốm xương quai xanh, cả người tái nhợt lại nhu nhược, hơi lớn lên tóc đen che khuất này thanh niên đôi mắt, vội vàng xua tay nói, ta không đổi. Thân thể của ngươi mới quan trọng nhất. Hơn nữa, nàng có điểm ngượng ngùng, khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện đám người hầu đều không ở, không khỏi chính mình thò lại gần cấp cung trạch nhẹ nhàng theo ngực thuận khí nhi, tiểu tiểu thanh mà nói, hơn nữa ta tới nhà ngươi luôn là nói chính mình sự quá không nên. Ta hẳn là cùng ngươi nói càng thú vị nhi nói. Nàng tuyết trắng tay nhỏ đè ở chính mình ngực, cung trạch đỏ bừng khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nhẹ nhàng thở dốc hai tiếng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hy. Hắn ôn nhu mà nghiêng đầu, nhìn theo bản năng ngồi vào chính mình bên người tiểu cô nương cong lên đôi mắt nói, kêu ngươi vì ta lo lắng. Không có gì, chúng ta là bằng hữu. Bạch Hy thấy người hầu không ở, quan tâm hỏi, ngươi muốn hay không uống nước? Không cần, kêu ta dựa vào ngươi, ta có điểm mệt. Thanh niên nhẹ nhàng mà đem thân thể nghiêng lại đây, dựa vào Bạch Hy trên vai. Bạch Hy nghĩ tới tỉ tỉ báo cho, vốn định đẩy ra hắn, chính là thấy hắn tú lệ mặt trắng bệnh đến không có huyết sắc, lại có điểm mềm lòng. Ta có phải hay không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi? Nàng bất an mà nói. Thanh niên cười khẽ một tiếng, một chút nhu hòa hơi thở vờn quanh ở Bạch Hy bên người. Nếu không có ngươi ở ta trước mặt trò chuyện, này biệt thự thực trống trải, ta mỗi ngày không biết nên đi cùng ai nói lời nói. Hắn ánh mắt có chút ảm đạm, đối kinh ngạc nữ hài tử nhẹ nhàng nói, đám người hầu đều sẽ không cùng ta nói chuyện. Những người khác cũng luôn là. Có lẽ là bởi vì ở bọn họ trong lòng ta luôn là cao cao tại thượng đi. Chính là một người bị ném ở biệt thự cảm giác thật sự thật không tốt quá. Ta tưởng có được bằng hữu, muốn được đến hữu nghị còn có quan tâm, cũng thực hâm mộ ngươi tỷ phu, được đến tỷ tỷ ngươi thiệt tình. Tiểu Hy hắn nhẹ nhàng nắm lấy Bạch Hy tay rũ mắt nhẹ giọng nói, ta thực cảm tạ ngươi có thể tới xem ta. Hắn như vậy đáng thương, Bạch Hy cảm thấy hốc mắt lên men. Bạch Hy, hay là ta chính là hắn quang? 008 chém đinh chặt sắt, đối. Bạch Hy chần chờ. Ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? 008 càng thêm chém đinh chặt sắt, thượng. Linh Linh phát sợ ngây người. Này thật đúng là tiến công 008A. Cỡ nào đơn giản lại đằng đằng sát khí chữ. Bạch Hy cảm thấy 008 nói đúng, ta đích xác hẳn là cùng hắn làm bằng hữu. 008 trầm mặc mà ngồi ở một viên quang đoàn thượng, hồi lâu, thở dài một hơi, tiếp tục nỗ lực. Nó ngồi ở Linh Linh phát quang đoàn thượng tiếp tục nỗ lực nghiên cứu nên như thế nào kêu Bạch Hy thượng đến càng nhanh chóng một chút. Linh Linh phát ánh mắt dại ra, Bạch Hy đã thu hồi chính mình ánh mắt nhẹ nhàng mà phản nắm một chút thanh niên tay nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, ta thực nhàn. Về sau ta thường xuyên tới xem ngươi. Chỉ cần ngươi không cảm thấy ta phiền nhân thì tốt rồi. Nàng thanh âm mềm mại, còn mang theo vài phần mềm mại trấn an, cung trạch hơi hơi sửng sốt, tức khắc nghéo một cái miệng mình. Nguyên lai nàng đối loại này loại hình không có cách ra. Ta mang người đi một chút. Hắn lại gần trong chốc lát, liền đứng dậy mà Bạch Hy ôn nhu nói. Chính là ngươi. Không quan hệ, ta tuy rằng thân thể không tốt, bất quá vẫn là có thể thường xuyên đi một chút. Cung trạch tựa hồ đối chính mình thân thể không hảo cũng không kiêng kỵ, thấy Bạch Hy gật gật đầu đứng lên, liền đi ở nàng bên người đợi nàng tham quan cung gia này trang viên. Bọn họ đi được rất chậm. Ấm áp sáng sủa dương quang chiếu vào trang viên đường nhỏ thượng, cây cối ảnh ngược loang lổ bát bác, không khí thích dí tới mát. Cung trạch đi ở này bình thường yên tĩnh lại có chút không thú vị đường nhỏ thượng, hôm nay lại cảm thấy hết thể đều tươi đẹp lên. Bên hai là nữ hải tử kinh ngạc lại vui sướng thanh âm, nàng tựa hồ cái gì đều cảm thấy thực mới lạ bộ dáng, nhìn con đường cảnh sát chung quanh, chẳng sợ một cây cao cao đại thụ, đều có thể kêu nàng kinh ngạc cảm thán mà dơ lên đầu nhỏ tới. Cung trạch nghiêng đầu, nhìn nữ hải tử kia trương tiểu diễm mũ mị, rồi lại đơn thuần vô cùng mặt. Gương mặt kia thượng vui sướng còn có đơn thuần cũng cảm nhiễm hắn, đều hắn trở nên càng thêm thích mỉm cười. Cung trạch Bạch Hy đột nhiên quay đầu lại nhìn đi ở chính mình bên người thanh niên, có chút kinh ngạc mà mở to đôi mắt. Làm sao vậy? Cung trạch túi người qua đi, nhìn nàng đôi mắt cười hỏi. Hắn đột nhiên không cười. Nữ hải tử kia một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt to. Ảnh ngược ra rõ ràng một cái tươi cười đẩy mặt thanh niên. Kia thanh niên cười đến không có nửa điểm tối tăm cùng dối trá, cũng không có nửa điểm nhất quán trước mặt người khác làm bộ làm tịch. Người giống như càng đẹp mắt. Bạch Hy có chút không được tự nhiên, cảm thấy dựa đến thân cận quá, lui ra phía sau một bước có điểm ngượng ngùng mà nói. Chính là lúc này đây, luôn là thực ôn nhu mà ứng đối nàng thanh niên lại tựa hồ cứng đờ cái kia tư thế, thật lâu không nói gì. Bạch Hy có chút mờ mịt. Không rõ hắn là làm sao vậy. Cung trạch, ngươi làm sao vậy? Nàng thật cẩn thận hỏi. Này một câu phảng phất bừng tỉnh hắn, thanh niên chậm rãi đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến có chút bất an, có chút lo lắng nữ hải tử trên người. Nàng ăn mặc một kiện thực tinh xảo xinh đẹp váy liền áo, lộ ra tuyết trắng cẳng chân cùng trắng non cánh tay, thon dài thiên nga cổ lộ ở bên ngoài, một đôi xinh đẹp đôi mắt miêu nhi giống nhau tròn tròn. Nàng chính lo lắng lại sợ hãi mà nhìn chính mình. Tựa hồ thực lo lắng là chính mình chọc hắn không cao hứng. Chính là cung trạch lại chỉ là trầm mặc mà sở trường thăm hướng miệng mình. nơi đó còn tàn lưu một chút mới vừa rồi rõ ràng ý cười dấu vết. Hắn không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy nhẹ nhàng lại sung sướng, không mang theo bất luận cái gì giả dối mà mỉm cười, chính là ánh mắt lại chậm rãi mà mềm mại lên. Ta không có gì, chỉ là muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta? Bạch Hy nghi hoặc hỏi. Ta đã thật lâu không có như vậy nhẹ nhàng, cái gì đều không cần tưởng, không cần ngụy trang lại có thể tự nhiên mà cười ra tới. Cung Trạch trầm mặc trong chốc lát, nhìn trước mặt vẫn là có chút không rõ nguyên do, không rõ nhà có tiền đại thiếu gia vì cái gì sẽ phát ra như vậy cảm khái, lại tính trẻ con mà đối chính mình cười nữ hài tử. Tuy rằng ta nghe không hiểu, chính là nếu ngươi là bởi vì ta mới có thể vui vẻ, ta đây thật cao hứng kêu ngươi vui vẻ. Nguyên lai này tuổi nhỏ tiểu hồ ly tinh không cần chỉ đạo, liền thiên nhiên học được lời ngon tiếng ngọt. Cung Trạch lại cảm thấy cảm giác này thực không xấu, ừ một tiếng, dắt lấy Bạch Hy tay. Ta tưởng cùng ngươi như vậy đi một chút. Hắn lần đầu tiên không có lừa nàng, nhẹ giọng nói. Bạch Hy do dự một chút, nghĩ nghĩ, tuy rằng cảm thấy này khoảng cách có chút gần, bất quá nghĩ đến Cung Trạch mới vừa rồi tươi cười, vẫn là ngầm đồng ý hắn hành động, cùng hắn tay trong tay một khối đi ở này đoạn đường nhỏ thượng. Ta từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên. Cung Trạch tựa hồ hôm nay rất có nói chuyện hứng thú, thấy Bạch Hy nghiêng đầu nhìn qua, khoe miệng hơi hơi gợi lên một cái nhu hòa biểu tình, mang theo vài phần hoài niệm mà nói, khi đó ta thực thích ở chỗ này chơi đùa. Cũng từng có thiên chân, hy vọng cung gia hòa thuận ý tưởng. Hắn nghĩ đến đã từng thiên chân, thấy Bạch Hy vẫn là an tĩnh mà nghe, con khoe miệng tiếp tục nhẹ giọng nói, khi đó ta có rất nhiều đường huynh đường đệ. Bọn họ đều vây quanh ở ta chung quanh đối ta hòa khí mà mỉm cười, chính là ta bản năng không thích bọn họ. Thẳng đến có một ngày, ta bị người áp tiến bể bơi. Hắn không biết rốt cuộc là ai, chính là người kia tưởng hắn chết tâm, hắn cảm nhận được. Hắn liều mạng mà dãy rua, nếu không phải cơ duyên xảo hợp mẫu thân tới tìm kiếm hắn, có lẽ chết chìm ở nơi đó cũng nói không chừng. Từ đó về sau, Cung Trạch liền biết, hắn tồn tại vốn chính là bị người đấu kỵ hận tiêu điểm. Hắn mẫu thân có rất nghiêm trọng bệnh tim, vốn dĩ không thể sinh dục hài tử, chính là vì phụ thân có thể có một cái người thừa kế, nàng liều mạng sinh hạ hắn. Lần này sinh dục cơ hồ muốn mẫu thân mệnh, thậm chí liền tính là mẫu thân dễ rủa sống sót, chính là cũng nghiêm trọng mà thương tổn nàng khỏe mạnh. Nàng rất sớm liền mất, cũng là bởi vì này có quan hệ. Cung Trạch cùng Bạch Hy tìm được một khối mặt cỏ, cũng không thèm để ý những cái đó cọng cỏ cùng bùn đất tùy ý ngồi xuống. Bạch Hy yên lặng mà nghe, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Ngươi bất an ủi ta sao? Cung Trạch tạm dừng một chút cười hỏi. Ta không biết phải nói cái gì an ủi ngươi. Chính là ta cảm thấy ta có thể bồi ngươi. Ngươi tưởng đối ta nói cái gì đều có thể, bởi vì có ta ở đây nha. Bạch Hy nhỏ giọng nhi nói. Nàng xinh đẹp yêu mị trong ánh mắt chớp động một chút tinh quang. Cung Trạch hơi hơi sửng sốt, không khỏi không tiếng động mà cười. Hắn thở dài một hơi, nắm chặt tiểu cô nương tay. Trên đời này cái gì hồ ly tinh sát thương lớn nhất? Bạch Dung như vậy khôn khéo lợi hại vô cùng không tính cái gì, mũi nhọn lộ ra ngoài, liếc mắt một cái là có thể bị càng khôn khéo đánh ra nguyên hình. Chính là loại này, thoạt nhìn ngây thơ lại thiên chân, ngốc đầu ngốc não hồ ly nhãi con, mới nhất muốn mạng người. Vậy ngươi phải thường xuyên bồi ta. Hắn nhận mệnh mà ôn nhu mà nói. Tốt nha. Bạch Hy gật gật đầu, tức khắc liền đáp ứng rồi. Thấy nàng ngây thơ mở mịt còn đối chính mình lộ ra đại đại tươi cười, Cung Trạch trên mặt tươi cười càng thêm thâm thúy, chỉ có thể đem tay nàng cầm thật chặt, phảng phất như vậy là có thể quyển dưỡng nàng giống nhau. Bất quá cái gì quyển dưỡng quy định phạm vi hoạt động kia đều là cung thiếu nằm mơ, còn không đến Thái Dương xuống núi Lý Cảnh cùng Bạch Dung cũng đã tới cửa đến mang Bạch Hy về nhà. Hai vợ chồng đi vào cung gia biệt thự thời điểm chính thấy Bạch Hy ngồi ở một cái cười ngâm ngâm cung thiếu đối diện, chính ra sức mà đào một viên bơ băng kỳ lăng cầu ở ăn. Nàng còn hướng lên trên mặt xối rất nhiều mật ong nước đường. Xên xệt lại ngọt ngào vô cùng, mỹ đến hận không thể lên mặt. Bạch Dung thấy bọn họ chi gian cự bảo trì đến không tồi, trong lòng thở dài một hơi, lại cảm thấy đối Cung Trạch nhìn với con mắt khác. Nàng đều cảm thấy chính mình có phải hay không hiểu lầm Cung Trạch. Bởi vì lo lắng muội muội, nàng nhiều ít phòng bị Cung Trạch, chính là lại không phải một cái không nói đạo lý người. Bạch Hy nếu nguyện ý giao bằng hữu, nàng cũng là thực vui vẻ. Tiểu Hy thật sự phiền toái cung thiếu. Thấy Bạch Hy ăn ăn uống uống, Bạch Dung khách khí mà nói. Sẽ không. Nàng ở chỗ này, biệt thự đều trở nên thực náo nhiệt. Cung Trạch nhu hòa mà mỉm cười, đứng lên đối Bạch Dung khách khí mà nói, ta cùng Tiểu Hy là bằng hữu. Bằng hữu chi gian nói những lời này có chút mới lạ. Hắn trong ánh mắt mang theo hòa thuận vui vẻ ấm áp quang, Bạch Dung cảm thấy vị này cung thiếu tựa hồ cùng lần đầu tiên thấy thời điểm không lớn giống nhau, sửng sốt một chút, cũng lộ ra một cái diễm lệ tươi cười. Ta đây bất hòa cung thiếu nói tạ. Nàng đem Bạch Hy kéo tới, cùng Cung Trạch cáo tử, mang theo Bạch Hy về nhà. Cảm giác được Bạch Dung đối chính mình thái độ hòa hoãn, nghĩ đến Bạch Hy đối chính mình nói chỉ nghe nàng tỉ nói, Cung Trạch đột nhiên có một loại chậm rãi công lược rất Bạch Dung cảm giác, hắn cảm thấy bằng vào chính mình hòa khí, Bạch Dung chậm rãi sẽ càng thêm mềm hóa, thậm chí không có gì chính là. Ngày này, Cung Thiếu trầm mặc mà nghe tư nhân bí thư lạnh mặt báo cáo, nói Lý Cảnh gần nhất rất bận, mỗi ngày cùng một ít chưa lập gia đình lại vì thanh niên tiếp xúc, bận bận rộn rộn. Cùng mau qua mùa đông nỗ lực bẻ hoa màu hamster không sai biệt lắm. Tú Mỹ suy nhược thanh niên kéo kéo chính mình áo sơ mi cổ áo, lộ ra một cái suy nghĩ sâu xa biểu tình. Một lát, ở bí thư khinh thường ánh mắt bắt thông điện thoại. Tiểu Hy sao hắn dựa vào trên sofa, ảm đạm thần thương, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, ta tưởng ngươi. Chương 267 Hồ Ly Tinh, 9. Bạch Hy nhận được điện thoại thời điểm đang ở cùng Bạch Dung đi dạo phố đâu. Bởi vì gả cho đặc biệt hào sảng Lý Tổng, cho nên, Bạch Dung tiêu tiền liền không giống từ trước giống nhau tính toán chi ly. Rất hào phóng, tùy tiện hoa. Nàng còn tự cấp muội muội mua xiêm y gì. Người mới 20 tuổi, hẳn là nhiều xuyên một ít tân y phục mỗi ngày xinh xinh đẹp đẹp mới đúng. Thấy Bạch Hy một bộ muốn mệt chết bộ dáng, Bạch Dung trong ánh mắt mang theo vài phần mềm mại ý cười, giơ tay sờ sờ muội muội đầu. Tiêu một bên cười làm lành nhân viên cửa hàng lại cấp Bạch Hy chọn vài món xiêm y để tới đổi. Loại này đối với quần áo theo đuổi đã kêu Bạch Hy chịu đựng không nổi. Nàng ăn mặc một kiện vừa mới thay xinh đẹp màu lam tiểu váy liền ghé vào tỉ tỉ thơm ngào ngạt trên vai. Đáng thương vô cùng mà năn nhỉ, tỉ, ngươi tha ta đi. Ta thật sự rất mệt. Chưa thấy qua mua quần áo còn kêu mệt tiểu cô nương. Bạch Dung cảm thấy nếu là chính mình, dạo một ngày đều sẽ không mệt. Bạch Hy hừ hừ một tiếng. Thấy nàng thật sự có điểm mệt, Bạch Dung cũng có chút đau lòng, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước thả muội muội. Đúng rồi, ngươi tưởng hảo đi chỗ nào ngoạn nhi sao? Các ngươi tuần trăng mật cũng đừng mang ta. Bạch Hy nhấc tay đầu hàng, một bên đem quần áo của mình mặc tốt, nhìn Bạch Dung chẳng hề để ý mà hoa tạp, nhỏ giọng nói, ta chỗ nào cũng không nghĩ đi, liền tưởng ở nhà ngốc. Tỷ, tuần trăng mật nhiều quan trọng a. Ngươi cùng tỷ phu đơn độc đi thôi. Nếu may mắn nói, còn có thể có cái tuần trăng mật bảo bảo. Nếu có một cái đáng yêu béo đô đô tiểu hài tử sinh ra, kia trong nhà nhất định sẽ càng hạnh phúc. Bạch Hy khát khao một chút, thấy Bạch Dung nhìn chính mình cười, tức khắc lộ ra chính mình gương mặt thật. Hơn nữa các ngươi ân ân ái ái, ta một người cảm thấy đặc biệt đáng thương. Tỷ, ngươi đừng ngược ta, tha ta đi. Ngươi chạy nhanh cũng tìm cái bạn trai không phải hảo. Bạn trai là dễ dàng như vậy tìm được sao? Bạch Hy ủ rũ cụp đuôi mà nói. Nàng thế nhưng tới rồi hiện tại còn không có người theo đuổi, cũng là mờ mịt. Nói tốt nàng là một con hồ ly tinh đâu. Ngươi tỷ phu chỗ đó chính cho người chọn đâu. Bất quá Bạch Dung nhíu nhíu mày, hiển nhiên Lý Cảnh nơi đó cũng không thuận lợi. Rốt cuộc này tiêu chuẩn thật sự rất cao, muốn xoáy khí kẻ có tiền lại hảo. Gia đình lại muốn đem Bạch Hy cũng đương hồi sự nhi. Mà không phải như vậy khắc nghiệt gia đình hoàn cảnh. Còn có các loại chọn lựa nhặt, Lý Cảnh quả thực chọn biến chính mình tập đoàn kỳ hạ sở hữu tinh anh thanh niên. Bạch Hy cũng là phục hai vị này, nhỏ giọng nói, lại không phải công chúa chọn phò mã đâu. Chắp vá là được bái. Nàng nhưng thật ra một bộ rất hận gà bộ dáng. Bạch Dung buồn cười, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ngươi còn không phải tiểu công chúa A. Được rồi, đừng có gấp, kết hôn nhất định phải thận trọng. Ngươi liền nghe ta và ngươi tỷ phu là được. Đã biết. Bạch Hy ngoan ngoãn mà nói. Muội muội như vậy ngoan, ngoan phải gọi Bạch Dung trong lòng đều mềm mại lên. Đó là một loại mềm mại hạnh phúc, nhìn muội muội dựa vào chính mình trên vai, cái gì đều nghe chính mình an bài, Bạch Dung chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Ngươi luôn là như vậy ngoan. Chính là nàng lại luôn là thực sợ hãi, muội muội có một ngày sẽ không ngoan. Nàng cũng không để ý chính mình bị muội muội chống đối hoặc là thương tổn, chỉ lo lắng muội muội sẽ bởi vì không ngoan bị thương, sẽ bởi vì thiệp thế chưa thâm, bởi vậy bị lừa bị người khi dễ. Không biết vì cái gì, loại cảm giác này kêu Bạch Dung mỗi một ngày đều thực lo lắng, nàng nhìn muội muội mỹ diễm tiểu mỹ mặt, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Hi à, ngươi cùng tỷ nói, ngươi có hay không thích ai?" Nàng có chút khẩn trương mà nhìn Bạch Hi lại dứt khoát mà lắc đầu nói, "Không có." Thấy Bạch Dung đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà nhìn chính mình, Bạch Hi nhịn không được cong lên đôi mắt cười, cùng cùng tỷ tỷ bả vai lấy lòng mà nói, "Là thật sự không có." "Tỷ, ngươi không thích người, ta đây cũng không thích. Ta thường ngoan, ngươi không cần lo lắng ta." Nàng tựa hồ biết nàng ở sợ hãi cái gì, Bạch Dung đột nhiên cảm thấy trong lòng kiên định một chút, lộ ra một cái tươi cười. "Tiểu Hi, tỷ liền ngươi như vậy một cái muội muội, ngươi ở tỷ trong lòng rất quan trọng, ngươi hiểu sao?" Bạch Hi đột nhiên cảm thấy ngực chua xót đến tột đỉnh. "Hiểu." Nàng nhỏ giọng nói. Các nàng tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau thật nhiều năm, nàng sinh mệnh chỉ có Bạch Dung, Bạch Dung sinh mệnh cũng chỉ có nàng. Đó là rất nhiều người đều sẽ không lý giải cảm tình. Chính là Bạch Hi lại cái gì đều minh bạch. Nàng là Bạch Dung trách nhiệm, là nàng cho tới nay liều mạng mà kiếm tiền, hướng lên trên bỏ động lực, là nàng đã từng kia gian nan trước nửa đời có thể căng đi xuống duy nhất cây trụ. Có lẽ nàng đã kết hôn có gia đình, trượng phu, về sau còn sẽ có nàng hài tử, chính là Bạch Hi ở Bạch Dung trong lòng địa vị vĩnh viễn đều là không giống nhau. Mất đi Bạch Hi, Bạch Dung kiên trì còn có nội tâm đều sẽ sụp đổ hơn phân nửa, nàng không biết đời trước Bạch Dung là như thế nào vượt qua không có muội muội thời gian, chính là Bạch Hi liền tưởng, nguyên chủ như vậy thảm thiết tử vong, đối Bạch Dung tới nói nhất định là thật lớn bị thương. Mà nay một đời, nàng sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Gì? Liền ở ngay lúc này, đối diện một nhà xa hoa xa vật phẩm trang sức trong tiệm ảnh ngược ra hai người kêu Bạch Hi chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Bạch Dung cũng nhìn qua đi, thấy đối diện trong tiệm, cao lớn anh Tuấn, khí thế bức người nam nhân chính sắc mặt lãnh đạm mà đứng ở trước quầy, một cái nhu mỹ nhiều vẻ niên thiếu nữ hài tử mỹ nhãn như thơ mà ghé vào trong lòng ngực hắn, một đôi tay nhỏ cầm một cái trong suốt sang quý kim cương vòng cổ ở làm lũng quấn quýt si mê, phảng phất là cầu hắn mua tới. Kia nữ hài tử thoạt nhìn cùng Bạch Hi không sai biệt lắm đại, còn tuổi nhỏ trong ánh mắt cũng đã tràn ngập lối lời. Bạch Dung nhíu nhíu mày, nghĩ vậy tựa hồ là phía trước ở tiệc rượu thượng gặp qua vị kia Hàn Sinh Hàn Tổng, không khỏi lộ ra vài phần kinh thường. Tuy rằng nàng luôn là bị người mắng hồ ly tinh, chính là cũng không sẽ đối đàn ông có vợ xuống tay. Đối với chen chân người khác hôn nhân nữ nhân, nàng bản năng dưới đáy lòng sinh ra chán ghét. Đương nhiên, nàng càng chán ghét chính là cái kia Hàn Tổng. Hắn thê tử rất mỹ lệ, mặc kệ có phải hay không Bạch Liên Hoa, chính là kia một ngày bọn họ đứng ở một khối. Như vậy phu thê tình thâm, chỉ chớp mắt. Này Hàn Tổng liền xuất quỹ A. Đừng nhìn, ô hế đôi mắt. Nàng thấy Bạch Hi tò mò mà xem qua đi, đột nhiên ở trong lòng sinh ra vài phần khẩn trương. Hàn Sinh. Kỳ thật Bạch Dung mạc danh mà cảm thấy, muội muội sẽ thích như vậy nam nhân. Các nàng tỷ muội lang bạt kỳ hồ, đã từng quá nhất gian nan bất lực sinh hoạt, luôn là ảo tưởng sẽ có người tới cứu vớt chính mình. Tiêu chính mình cũng không an còn có bẩn cùng bên trong giải cứu ra tới. Cường thế cao lớn nam nhân, sẽ tiêu đã từng quá đến không tốt nữ hải tử sinh ra cảm giác an toàn cùng ỷ lại cảm. Bạch Dung chính mình thực kiên cường, chính là nàng lại biết muội muội luôn luôn đều thực mềm yếu. Nàng sẽ thích loại hình, thật đúng là có chút giống Hàn Sinh như vậy nam nhân. Hơn nữa mặc danh, Bạch Dung liền sẽ theo bản năng mà cảm thấy, Bạch Hi sẽ thích Hàn Sinh như vậy một cái có thê tử nam nhân. Còn sẽ nghĩa vô phản cố. Loại này kỳ quái ý tưởng kêu Bạch Dung sắc mặt có chút khác thường, chính là vì không gọi muội muội nhìn thấu, nàng nỗ lực ở trên mặt lộ ra một cái không thèm để ý biểu tình, kêu một bên tài xế dẫn theo cấp Bạch Hi mua đại bao tiểu bọc quần áo liền phải rời đi. Nàng chính lôi kéo muội muội rời đi thời điểm, liền nghe thấy phía sau truyền đến nam nhân lãnh ngạnh thanh âm, Lý Thái Thái. Hai chị em vừa chuyển đầu liền thấy Hàn Sinh trong tay kẹp một cây vừa mới bậc lửa thuốc lá đứng ở các nàng phía sau, một bên đứng một cái đối này đối mỹ diễm vô cùng tỉ mội lộ ra địch ý nữ hài tử. Bạch Hi nhìn Hàn Sinh, đột nhiên chần chờ động động khoe miệng. Bạch tiểu thư, ngươi có chuyện muốn nói với ta? Hàn Sinh ánh mắt chậm rãi dừng ở Bạch Hi trên người. Cung trạch cùng Bạch Hi lui tới sự cũng không có gạt người. Ngắn ngủn hai tháng, Bạch Hi thường xuyên xuất nhập cung gia biệt thự. hơn nữa cung trạch nghe nói gần nhất tâm tình thực hảo, ở cùng các gia công ty hợp tác thời điểm đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Này thật là thực kỳ dị sự tình. Bởi vì cung gia biệt thự đã rất nhiều năm không có cung trạch tân bạn bè lui tới. Cung trạch bằng hữu không nhiều lắm, bị cho phép xuất nhập cung gia biệt thự cũng không nhiều lắm. Những năm gần đây, Bạch Hy là duy nhất một cái tân bằng hữu, hơn nữa là duy nhất nữ tính. Không cần mặt khác thân mật tỏ vẻ, chỉ tới nơi này, cũng đã có thể gọi người minh bạch Bạch Hy đối với cung trạch kia phân bất đồng. Hàn Sinh đen nhánh thâm trầm ánh mắt hơi hơi lóe lóe, chuyên chú mà nhìn trước mắt tuổi trẻ đơn thuần nữ hài tử. Nàng thật xinh đẹp, là rất ít thấy minh diệm mỹ nhân, chính là như vậy mỹ nhân hiếm thấy, lại không phải hoàn toàn không có. Chính là cố tình chỉ có Bạch Hy vào cung trạch mắt. Hắn lộ ra vài phần suy tư, lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Bạch Hy. Công cộng thương trường không cho phép hút thuốc. Hàn Tổng khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng. Bạch Hy cảm thấy này Hàn Tổng tố chất quá kém, chẳng lẽ còn cảm thấy ở thương trường công nhiên hút thuốc liền rất bá đạo tổng tài a? Này không phải không tố chất sao? Nàng cảm thấy đời trước nguyên chủ đại khái thật sự mắt bị mù, thế nhưng sẽ yêu như vậy một cái làm bộ làm tịch nam nhân. Bởi vậy, đương Hàn Sinh lộ ra vài phần kinh ngạc thời điểm, nàng đã thực không yêu xem hắn, lôi kéo Bạch Dung tay nhỏ giọng nói, tỷ, chúng ta đi thôi. Nàng!